Hỉ rồ cả không nghĩ tới Lam Ảnh sẽ đột nhiên động thủ, càng không nghĩ tới chính mình thế nhưng làm nàng đụng phải, gương mặt liền như vậy bị Lam Ảnh trà đạp tới trà đạp đi, cặp kia trong suốt như thủy tinh trong suốt sạch sẽ không dính bụi trần con ngươi cong thành hai hình cung trăng rằm, phảng phất là trên thế giới này duy nhất tịnh thổ. Hỉ rồ cả câu hồn mắt phượng hơi hơi nheo lại, tâm tư còn không có tới kịp chuyển động, Lam Ảnh liền thúc giục, bánh bao mặt tiếp tục a. Nhanh lên phồng lên bánh bao mặt. Trên thế giới này dám như vậy chạm vào Hỉ rổ cả người phỏng trừng đều bị trở thành lạn trái cây thu thập rớt, Lam Ảnh lại lôi kéo Hỉ rổ cả mặt muốn trong truyền thuyết đáng yêu đến bạo bánh bao mặt, quả thực chính là to gan lớn mật, cố tình Hỉ rổ cả lại rất nghe lời cố lấy hai má, tức khắc một trương bạch bạch còn mang thêm nước mắt tích cùng ngôi sao bánh bao mặt nóng hầm hập ra lò. Lam Ảnh lại trà đạp một phen, sau đó mới giật mình kỳ phát hiện chính mình đôi tay thế nhưng không có dính lên nửa điểm Hỉ rổ cả trên mặt bạch phấn, Hỉ rổ cả thực hảo tâm nói cho nàng. Đây là hắn một cái khắc niệm năng lực, tiêu khinh bạc biểu hiện giả dối. Vừa nghe liền biết là cái gạt người năng lực. Vì thế, niệm năng lực quả nhiên là ở nhà du lịch giết người phóng hỏa chuẩn bị năng lực. Giống sỉ rủ cụ đột mắt cá, đó là không gian hệ, có thể nuốt rất bất luận cái gì phi vật còn sống đồ vật, bao gồm thi thể cùng độc dược. Cụ rổ mỗi lần ra cửa đánh cướp đều đến mang theo sỉ rủ cụ, đống lớn bảo bối đều hướng đột mắt cá trong miệng tắc, trở lại căn cứ ở toàn bộ nhổ ra. Tuy rằng mỗi lần đều sẽ dính đầy đột mắt cá nước miếng. Trong lúc Hỉ rồ cả thu được một cái tin tức, sau đó lưu luyến cùng Lam Ảnh trao đổi số di động liền xoắn tinh tế vòng eo đi rồi. Lam Ảnh ở không trung đấu trường đãi tới rồi buổi chiều, bởi vì mỗi một hồi cách đấu đều có thể áp thắng thua, cho nên Lam Ảnh còn áp không ít người, kết quả. Đương nhiên đều thua trận họ đó là cô rồ tạng A. Bên trong là từ huyễn ảnh lữ đoàn thành lập lần đầu tiên rời đi mở tệ ổ xỉ tỷ bắt đầu cho tới hôm nay trước kia kiếm tiền. A. Tuy rằng nói rất lớn bộ phận là dùng đoạt tới bảo vật đổi lấy. Một ít vẫn luôn âm thầm chú ý Lam Ảnh người, thậm chí bao gồm khai trang người đều có thần nhìn Lam Ảnh. Rõ ràng cùng Hỉ rổ cả ở bên nhau liền cũng đủ chứng minh nàng là cái cường giả, nhưng là vì mau nàng không có một lần áp đối người. Mỗi một lần nàng áp ai ai liền thua lao thảm, vì thế bọn họ muốn thắng tiền chỉ cần xem Lam Ảnh áp chính là ai, sau đó bọn họ áp mặt khác một vị tuyển thủ là được. Kỳ thật Lam Ảnh chính mình cũng không hiểu được vì mau nàng liền không có một lần ở đánh bạc mặt thắng người, cùng lữ đoàn nhóm đại bài thời điểm, mỗi một lần nàng đều đem nàng mặt trà bánh kem thua tinh quang, cuối cùng vẫn là cụt rổ nhìn không được hỗ trợ đem lữ đoàn đám kia khi dễ nàng ra hỏa toàn bộ thu thập rớt, thua trận bánh kem đều thắng trở về. Dân ra, tất cả mọi người biết nàng là cái chiếu bạc ngu ngốc, ngay cả ủ vô dỉn cái kia cường hóa hệ đều thắng được nàng. Lam Ảnh hai bàn tay trắng quán cụt rổ cấp bản đồ bắt đầu tìm bọn họ ở chỗ này lâm thời căn cứ. Cuối cùng ngừng ở một cái vứt đi nhà lầu trước, Lam Ảnh cả người có điểm trong gió hỗn độn, vì mà bọn họ ở mở tệ ổ xỉ tỉ muốn trụ phá phòng ở, ở chỗ này cũng phải tìm loại này phế tích đương căn cứ A. Đây là ở mở tệ ổ xỉ tỉ lâu lắm bị vặn vẹo thẩm mỹ con sao. Không đúng A, cụt rồ hôm nay còn ăn mặc tu thân hợp thể Tây Trang, trang điểm phảng phất muốn đi câu dẫn muội tử dường như vậy tuấn mỹ vô hại tới. Cho nên nói, thế giới giả tưởng 2D đều là như vậy không thể nói lý. Không thể nói lý thế giới tạo thành không thể nói lý người A. Uy, tiểu ảnh, còn chưa lên đang làm gì? U vô dìn rung trời lớn giọng từ trên lầu truyền đến, thô tráng bàn tay to giống như sợ Lam Ảnh tìm không thấy hắn dường như huy. Lam Ảnh ngẩng đầu, nhìn U vô dìn còn có hắn bên cạnh khoanh tay trước ngực chắt tận trời biện nỗ bu nạ gạ, mặt mày trong nháy mắt nhu hòa lên. Sao, tính, ai làm nàng thích bọn họ? Lữ đoàn nhóm phảng phất đều không thế nào thích đèn, ở trống trải nhà lầu nội cắt theo một phương. Cụt rồ một người cao cao ngồi ở cửa sổ thượng, một bên điểm một cây ngọn nến, nương mờ nhạt ánh nến đang xem thư, không thể không nói, cụt rồ chuyên chú bộ dáng thật sự phi thường hấp dẫn người, an tính duyên dáng phảng phất một bộ cổ xưa bức họa cuộn tròn, nhưng mà rồi lại phảng phất ẩn ẩn cất giấu một loại nguy hiểm mà thần bí đồ vật, gọi người nhịn không được tâm trí hướng về. Lam Ảnh vừa mới đến gần, sở hữu con nhện liền hơi hơi động, Lam Ảnh kia quen thuộc hợp lòng người hương thơm luôn là gọi người một lần liền khó có thể quên. Kia mặt màu trắng thân ảnh vừa xuất hiện, phảng phất đốt sáng lên toàn bộ tối tăm trống trải phòng, giống cái tiểu thái dương giống nhau loa mắt, lại ngoài ý muốn cũng không sẽ bởi vì quá mức nhiệt liệt mà xúc phạm tới bọn họ. Nói, căn cứ nhất định phải tuyển ở loại địa phương này sao? Lam Ảnh nhảy qua ngăn ở chân trước phế dương gỗ, khỏe miệng trước sau như một mang theo đạm nhiên mỉm cười, trong nháy mắt tách ra toàn bộ an tĩnh đã có điểm nguy hiểm không gian. Chính là nơi này là nhất thích hợp lữ đoàn hoạt động địa phương. Sạn nạc cười tủm tỉm sen mồm. Hoa hoa trên mặt bích sắc con ngươi phảng phất hồ ly giống nhau cong lên, thoạt nhìn thuần lương vô hại, cố tình đây là cái cùng Lam Ảnh cụt rổ giống nhau có được cực có lửa gạt tính ngoại gia nam nhân. Sạn nạ khỏe miệng tươi cười chợt cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện Lam Ảnh căn bản không nghe hắn nói lời nói, phảng phất vừa mới kêu bất quá là nàng thuận miệng một câu oán giận, tựa như nàng oán giận mẹ chỉ nấu cơm khó ăn lại vẫn là sẽ một giọt không dư thừa ăn xong đi giống nhau. Lam Ảnh bước nện bước liền chạy tới cột rổ phía dưới, ngẩng đầu nhìn chuyên chú đọc sách của Zizo, nhu huyền mờ mịt tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, cột Zizo. Ân. Giống như rượu nguyên chất thuần hậu mê người tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, chỉ là một cái giọng mũi, tức khắc gọi người có loại thần hồn điên đảo cảm giác. Ta không có nhung nhi. Nữ nhân này nói không hề áp lực, đối nàng phá của không có cảm thấy chút nào không đúng. Nhung nhi ngoạn ý nhi này đối với con nhện nhóm tới nói căn bản không thèm để ý, bọn họ muốn chính là làm sàng làm bậy, bọn họ là đạo tặc, nghĩ muốn cái gì liền đi cướp lấy, trừ phi yêu cầu tính kế sự tình sẽ từ cô rổ kế hoạch hảo mỗi một cái phân đoạn ngoại, ai để ý cái gì nhung nhi à, nhưng là cố tình, sản nạc chỉ cho bọn hắn mỗi người làm một chương tạp, mỗi một lần nhiệm vụ sản nạc đều sẽ đem đoàn viên nhóm đoạt được đều đánh vào bọn họ tập trung. Giống mẹ chìa phạ củn các nàng sẽ đi ra ngoài mua sắm nhưng thật ra thường xuyên dùng, mà bay thản đủ vô dìn bọn họ chính là trực tiếp đoạn, cô rồ. Hắn trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ muốn chính mình tới ngoại, phạ củn cái này cùng bí thư giống nhau nữ nhân đều giúp hắn xử lý tốt, đồ ăn cà phê thủy quần áo, nói cách khác cô rồ trong thẻ sẽ từ nhiều ít nhung nhi, đại khái ngẫm lại là có thể đã biết. Con nhện đầu lĩnh ra sản A. Kia đến có bao nhiêu, Lam Ảnh thế nhưng một ngày liền tiêu hết hết. Nàng là trực tiếp ném trong biển đi sao? Cụt rồ một đôi lưu ly hắc đến thuần túy con ngươi lẳng lặng nhìn Lam Ảnh, sau đó gương ảnh ngược ra Lam Ảnh ngửa đầu nhìn hắn tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, dùng hết, thua hết. Lam Ảnh nói được không hề áp lực, như cũ cười đến ôn nhu, phảng phất nàng đem hắn nhung ni đều dùng hết hết thực đương nhiên vô sỉ. Cụt rồ không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Lam Ảnh, làm lữ đoàn nhóm không cấm lại ngừng lại rồi hô hấp, giống nhau cụt rồ như vậy chăm chú nhìn một người thời điểm, chính là ở tinh kế. Còn muốn sao? Bang. Bùm bùm. Có ai té ngã? Ân. Lam Ảnh vô sỉ gật đầu. Cục rỗ nhìn về phía khỏe miệng run rẩy sàn nạc. Sàn nạc. Lữ đoàn trướng đều là sàn nạc ở quảng. Sàn nạc khổ một khuôn mặt. Lão đại, không mang theo ngươi như vậy sủng lão bà a. Nhung nhi sự tình thu phục. Lam Ảnh liền bị xì rủ củ kéo đến nàng dùng đột mắt cá rửa sạch thật sự sạch sẽ một góc. Nơi đó có sạch sẽ đệm chăn. Mặt trên còn có vài cái túi. Ảnh, ta cùng hạ cùn mua cho ngươi quần áo. Muốn hay không thử một chút. Mẹ chĩa lạnh băng mắt vàng phảng phất nhỏ đến không thể phát hiện nhu hòa chút, màu tím phát khoác, mang theo điểm nước hơi, phảng phất vừa mới tắm gội quá, nghĩ đến cái này phế tích lâu ở nơi nào đó là có sạch sẽ nguồn nước, nếu không sản nạc cũng sẽ không tìm như vậy cái địa phương đương căn cứ. Cảm ơn. Lam Ảnh đối mẹ chĩa cùng bà cùn lặc môi cười, tức khắc kêu vốn dĩ bởi vì nàng trở nên sáng ngời nhà ở càng thêm sáng ngời lên, mẹ chĩa cùng bà cùn đều biết nàng thích màu trắng, cho nàng mua các loại phong cách Âu phục. Váy liền áo, liền thân quần. Ai? Lễ phục. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn trong tay màu trắng tiểu lễ phục, nhìn về phía mẹ chia. Hậu thiên có một hồi hoạt động, ngươi muốn làm đoàn trưởng bạn nhảy vào bàn. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, nhìn về phía Cuzo, đây là rốt cuộc muốn cho nàng gia nhập bọn họ hoạt động sao? Là về quật lư tháp tộc hoạt động sao? Lam Ảnh nghĩ nghĩ nói, Cuzo ra hỏa này mơ ước nhà người khác đôi mắt, kia trong truyền thuyết bảy đại sắc đẹp chi nhất lửa đỏ mắt đều kêu nàng có điểm cảm thấy hứng thú. Không sai Nga, lúc này đây hoạt động sau khi chấm dứt, chúng ta liền có thể xuất phát đến quật lư tháp tộc đi đâu. Sàn nạc trên mặt mang cười, bất luận kẻ nào đều nhìn không ra lời hắn nói chung ngưng tụ nhiều ít huyết tinh, hắn chính là huyễn ảnh lữ đoàn quân sư, bọn họ con nền não. Không một hai hố cha thiếu niên. Tái mũ gia tộc ở cái này thành thị là cực có danh vọng đại gia tộc, bởi vì phía sau có hắc đạo 10 lão nhân chống lưng, cho nên ngầm làm không ít thiếu đạo đức sự, tái mũ gia tộc có 3 cái tiểu thư 1 cái nhi tử. Không có một cái là bình thường, đại nữ nhi là cá nhân thể người thu thập, đối các loại sắc ướp, đặc thù hy hữu nội tạng đôi mắt cái gì nhiệt tình yêu thương đến so Lam Ảnh còn muốn nghiêm trọng trình độ, nhị tiểu thư thích mỹ nam, ngầm đối coi trọng nam nhân đều muốn cấp trở. Về chơi, tiểu nữ nhi thích nghiên cứu dược vật, bắt sống người đương bạch lao thử đây là chưa từng có gián đoạn quá sự, mà cái kia nhi tử tắc đối tiểu nữ hài tiểu nam hài hứng thú cực đại, ngầm không biết đùa chết nhiều ít đáng yêu vô tội tiểu hài tử. Trong giới quý tộc đều biết việc này. Nhưng là 10 lão nhân ở hắc đạo thế lực cực đại, tái mũ gia tộc vì bọn họ làm không ít chuyện, bị chống eo, cho nên liền tính lại chán ghét, ở thu được bọn họ hài tử sinh nhật thiệp mời thời điểm, cũng không thể không suy lễ vật tới cửa. Giả dạng hoa lệ đại sảnh, ăn uống linh đình, tái mũ gia tộc 3 cái nữ hài trang điểm giống như cao ngạo khổng tước, đối không có hứng thú người khinh thường nhìn lại, nhi tử nguyên nhân chính là vì yến hội không có đáng yêu hài tử mà hứng thú thiếu thiếu. Mà chợt lối vào truyền đến một trận hít hà một hơi thanh âm. Sau đó đám người dần dần tách ra, nhường ra một cái sạch sẽ không bị ngăn trở nói. phảng phất có quang mang chậm rãi tiết ra. Lam Ảnh cùng Cụ Dĩ Dỗ thân mật tay trong tay xuất hiện thời điểm, toàn bộ hội trường đều an tĩnh xuống dưới, trên đầu hoa lệ thủy tinh đèn phảng phất đều ảm đạm không ánh sáng. Cụ Dĩ Dỗ ăn mặc thực chính thức màu đen tây trang, tóc nhu thuận rũ, cái trán trói lại một vòng màu trắng băng vải, chặn trên trán giá chữ thập, lại một chút không tổn hao gì hắn tuấn mỹ, khỏe miệng câu lấy mỉm cười, ôn hòa sạch sẽ phảng phất khắp thiên hạ tối ưu chất nam nhân, cử chỉ ưu nhã, nhất cử nhất động đều phảng phất tản ra khó có thể chống cự mị lực, kêu nữ tính nhóm tim đập thình thịch. Mà hắn bên người kéo hắn cánh tay nữ nhân, một bộ màu trắng lộ vai tiểu lễ phục dạ hội, lộ ra mượt mà đầu vai, vai trái một cái màu trắng áo lông chồn mượn sức, đựng một cái đỏ như máu trong sáng trong suốt đá quý, chặn nàng vai trái chỗ con nhện hình xăm, một đầu tóc đen dùng liếc mắt một cái liền nhìn ra được cực kỳ quý báo châm cài búi lên, hai tấn rũ xuống hai lũ, có vẻ tiểu mị khả nhân, khỏe miệng câu lấy đạm nhiên ưu nhã mỉm cười, phảng phất có quang từ trên người nàng phát ra, gọi người không rời được mắt. Này một đôi, một đen một trắng, chiếm hết sở hữu nổi bật. Ta muốn đem nữ nhân kia làm thành tiêu bản cất chứa lên, cũng muốn nam nhân kia. Nhân thể người thu thập. Đại tỷ, không thể như vậy lòng tham nột, nữ nhân kia cho ngươi, nam nhân kia ta muốn. Mỹ nam người yêu thích. Không cần, nữ nhân kia thực đặc biệt, ta phải dùng nàng thí nghiệm ta tân dược. Nam nhân kia cũng thực đặc biệt, ta cũng muốn dùng hắn thí nghiệm ta tân dược. Dược vật nghiên cứu chế tạo giả. Nha lạp, như thế nào đều tưởng độc chiếm đâu. Nữ nhân kia cho ta, nam nhân kia các ngươi đi phân thế nào? Không cho ta, ta sẽ cho phụ thân cáo trạng Nga. Bị gia tộc sủng hư thiếu gia cười đến vạn phần tà khí, nhìn chừng mắt hắn ba cái tỉ tỉ. Thật vất vả hắn mới đối 13 tuổi trở lên nữ nhân cảm thấy hứng thú, bọn họ phụ thân nhất định sẽ thật cao hứng, phải biết rằng bọn họ muốn ôm tôn tử thật lâu nột, những cái đó tiểu hài tử tuy rằng hương vị hảo, nhưng lại nhưng không có sinh dục công năng đâu. Cụ rồ! Một đạo kiều mị tiếng nói vang lên. Chỉ thấy một thân quyến rũ màu đỏ lễ phục đại tiểu thư ái toa tái mù đã đi tới, nàng phía sau đi theo nàng hai cái muội muội còn có đệ đệ, từng đôi ánh mắt như lang tựa hổ ở Cụ Dĩ Dỗ cùng Lam Ảnh bên người chuyển động. Ái toa tái mù chính là Cụ Dĩ Dỗ ở phía trước Thiên Thông đồng muội tử, cũng là cho hắn gửi thiệp mọi người, đương nhiên, cũng có thể nói là cho gia tộc bọn họ đưa tới diệt tộc thai ương đầu sỏ gây tội. Vị này chính là ái toa tái mù không chút khách khí câu lấy Cụ Dĩ Dỗ một cái tay khác. Rất có địch ý cùng hứng thú nhìn kia gọi người chảy nước dài ba thước Lam Ảnh. Nàng là ta bạn nhảy, Lam Ảnh. Cụ Dĩ Dỗ ôn hòa tiếng nói mê người vang lên, bất luận kẻ nào cũng không cảm giác được trên người hắn sở che giấu nguy hiểm. Người nam nhân này kỹ thuật diễn không người có thể địch, có thể so với Oscar ảnh đế. Ngươi hảo. Lam Ảnh vươn tay, nhu huyền mở mị tiếng nói, yêu nhã động lòng người tư thái, càng là kêu như lang tựa hổ ánh mắt đều trở nên u lục lên. Ái toa tái mù nắm lấy Lam Ảnh tay. Ngón tay nhẹ nhàng ở nàng da thịt cùng khớp xương thượng hoạt động, phảng phất ở giám định một kiện hoàn mỹ thu tàng phẩm giống nhau, cuối cùng vẫn là ở nàng phía sau muội muội kéo kéo nàng quần áo mới vội vàng phản ứng lại đây, ta là ái toa tái mù. Đây là ta muội muội Lisa, Minh Toa, ta đệ đệ Eddie. Cụ Dĩ Dỗ chúng ta đi khiêu vũ đi. Giới thiệu xong, ái toa rất là tiếc nuối nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái, sau đó liền thân mật kéo Cụ Dĩ Dỗ hướng sân nhảy đi đến. Lam Ảnh mỉm cười đứng ở tại chỗ. Cụ Dĩ Dỗ trước khi đi cái kia ánh mắt cơ hồ kêu nàng có chút nhịn không được muốn cười ra tiếng, chính mình đi đem muội, còn không chuẩn nàng phao xoáy ca. Thật là bá đạo nột, này không thể được, Lam Ảnh cũng không làm chính mình có hại Nga. Tiểu thư Mỹ Lệ, có thể thỉnh ngươi nhảy cái vũ sao? Eddie tái mù có chút khẩn trương nhìn Lam Ảnh, trong mắt tràn đầy làm phạm nhân ác cực nóng, thoạt nhìn hận không thể liền ở chỗ này đem Lam Ảnh lột sạch dường như. Không, cảm ơn. Lam Ảnh mỉm cười, cự tuyệt thực dứt khoát. Tức khắc kêu ẹt đỉ khỏe miệng tự cho là mê người tươi cười cứng đờ, bốn phía đối Lam Ảnh như hổ rình mồi người càng là không khách khí che miệng cười nhẹ lên, tức giận đến ẹt đỉ đáy mắt lướt qua một mặt tức giận cùng âm ngoan. Lam Ảnh lại phảng phất cũng không có phát hiện, cảm giác được một đạo cực nóng lại không cho người cảm thấy ghê tởm ánh mắt dừng ở trên người mình. Lam Ảnh nghiêng đầu, liền nhìn đến thật mạnh bóng người lúc sau điểm tâm trước bàn, một cái ăn mặc màu đỏ tây trang tuấn mỹ nam tử trong tay loạng choạng một ly rượu vang đỏ, câu lấy một mặt tà khí tươi cười nhìn nàng. Dáng người cho dù ăn mặc tây trang cũng gọi người liếc mắt một cái liền cảm thấy cực hảo, một đầu màu đỏ phát nhu thuận phục tùng. Hẹp dài mắt phượng câu hồn muôn vàn, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, mang theo xấu xa gợi cảm. Lam Ảnh đuôi lông mày hơi hơi chọn chọn, không hề để ý tới vị này biến thái công tử ca, bước gọi người choáng váng ưu nhã nện bước chiều hắn đi qua. Lam Ảnh cuộc đời yêu thích trừ bỏ cất chứa đồ vật chính là Mỹ Nam. Luyến ái trò chơi gia đình trò chơi thần mã giống như ở và ở con nhện loa lại thông đồng con nhện đầu lĩnh lúc sau liền đừng suy nghĩ, cái kia chiếm hữu dục cường đến dọa người, rồi lại kêu nàng đoán không ra nam nhân, Lam Ảnh bảo không chuẩn hắn sẽ đem nàng trò chơi đối tượng đều giết sạch quang, bất quá Lữ Đoàn làm nàng rất có lòng trung thành, theo chân bọn họ ở bên nhau cái loại này thỏa mãn, đảo cũng đủ thay thế sở hữu trò chơi. Lam Ảnh khỏe miệng mỉm cười, tạm dừng ở trước mặt hắn, kia nam nhân tựa hồ rất có hứng thú nhìn Lam Ảnh rốt cuộc muốn làm sao, lại ở nhìn đến Lam Ảnh đối hắn làm ra mời vũ thủ thế khi hơi hơi kinh ngạc hạ, bất quá cũng không làm Lam Ảnh chờ bao lâu, hắn bàn tay to duỗi ra, tức khắc đem Lam Ảnh xả vào trong lòng ngực, hoặc vào sân nhảy. Hai người ăn ý ngoài ý muốn hảo, Lam Ảnh chuyên chú phảng phất thật sự chỉ là ở khiêu vũ, mà trên thực tế, nàng thật sự chỉ là ở nghiêm túc khiêu vũ, thật dài lông mi ở trên má đầu ra nhàn nhạt cắt hình, có vẻ yếu ớt lại mỹ lệ. Nam nhân nhìn Lam Ảnh bị nắm ở chính mình trong tay, như vậy tiểu, hắn có thể đem nó bao vây chặt chẽ mà một tia không lộ, như vậy như thủy tinh yếu ớt, thật khó tưởng tượng, chính là như vậy yếu ớt nữ nhân ở phía trước thiên đem hắn đánh bỏ, càng dùng này chỉ tay. Cái bài bổ kẻ nói muốn cắt rứt hắn. Hừ hừ hừ hừ hừ. Tiểu Ảnh Ảnh vũ nhảy đến không tồi nga. Có vẻ run rẩy âm lại tiêu ký hiệu thanh âm ở bên thai vang lên, Lam Ảnh kinh ngạc ngó trái ngó phải, sau đó hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Thế nhưng nghe được hỉ rổ cả thanh âm. Ở chỗ này nhà Tiểu Ảnh Ảnh lại xuất hiện. Lam Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó nhìn trước mắt cười đến dị thường câu hồn nam nhân, hỉ rổ cả. Là ta nha. Lam Ảnh trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới hỉ rổ cả thay cho kia thân kỳ quái quần áo, lại đem keo khởi phát hạ, lộng rất hắn tràn đầy bạch phấn mặt, lại là như vậy nhân mô cầu dạng. Nếu nói như vậy hỉ rổ cả chính là cùng cô dị rổ tề danh tam đại sắc đẹp chi nhất, nàng thật đúng là liền tin. Cung Tiểu Ảnh Ảnh ở bên nhau kia viên đại trái cây là ai đâu? Hỉ rổ cả ngắm mắt sân nhảy bên kia của rổ, màu xám nhạt con ngươi có vẻ có vài phần hưng phấn, lại đem Lam Ảnh hướng trong lòng ngực lôi kéo. Lam Ảnh tức khắc cảm giác được của rổ lạnh lạnh ánh mắt phiêu lại đây. Không nói cho ngươi nga. Lam Ảnh trước sau như một ưu nhã mỉm cười, tựa hồ cũng không phản cảm Hỉ rổ cả lược hiện thân mật động tác, nhưng mà Lam Ảnh lại biết, mới vừa có thứ gì bắn lại đây, Hỉ rổ cả đem nàng xả quá, kia đồ vật liền dán nàng phần lưng vải dệt đi qua. Thật nhỏ mọn, đêm nay sẽ phát sinh hảo ngoạn sự tình, Tiểu Ảnh Ảnh muốn hay không trước đi ra ngoài chơi đâu. Hỉ rổ cả túi người ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói đến, dễ ngửi nước hoa cổ lộ biển hương vị nhào vào trong mũi, rất dễ nghe. Hắn thật sâu hô hấp vài cái, Lam Ảnh trên người hương thơm gọi người cảm thấy vui vẻ thoải mái nhu hóa xương cốt. Nha lạp, Hỉ rổ cả là ở quan tâm ta sao? Lam Ảnh buông ra bắt lấy Hỉ rổ cả bả vai tay, dùng ngón tay để khai Hỉ rổ cả đầu. Cụt rồ ánh mắt cơ hồ đều phải đem nàng đông lạnh đi lên. Đương nhiên, Tiểu Ảnh Ảnh chính là mỹ vị đại trái cây, làm nhân gia hảo muốn ăn rất đâu. Lam Ảnh quyết đoán không hề để ý tới cái này trang điểm mê chết người không đền mạng lại cũng che giấu không được hắn biến thái bản tính nhà vườn. Mà bên kia, đồng dạng trang điểm chính thức phẩy tản, Phít, Sana, mẹ chia bọn họ cũng vào hội trường, lặng lẽ, cắt theo một phương, ánh mắt cực kỳ ăn ý đều ngó Lam Ảnh liếc mắt một cái, sau đó ở hỉ rổ cả trên người dừng một chút. Một khúc xong, Lam Ảnh cùng Hỉ Rổ Cả vừa mới rời đi sân nhảy, Sàn Nạc liền từ bên người nàng trải qua, ở không ai phát hiện dưới tình huống kéo kéo tay nàng, dựa theo bọn họ phía trước cách nói là, đây là ám hiệu, bọn họ muốn bắt đầu hành động, Lam Ảnh nên ngoan ngoãn rời đi sắp máu chảy thành sông hội trường, hôm nay xuất hiện ở chỗ này người không có một cái có thể tồn tại đi ra ngoài, lữ đoàn mỗi một lần làm việc đều là giết sạch sẽ. Mà tựa hồ, cho dù biết Lam Ảnh giết người cùng dẫm con kiến dường như, con nhện nhóm lại đều cực kỳ ăn ý không muốn làm nàng nhìn đến bọn họ giết người trường hợp, cho dù là phải tản ở Lam Ảnh xông vào quá hắn hình thất một lần lúc sau liền không bao giờ cho phép Lam Ảnh đi vào, hơn nữa hắn hình thất bốn vách tường cùng môn còn cải tạo một phen, bên trong người kêu đến tê tâm liệt phế, bọn họ ở bên ngoài cũng nghe không đến nửa điểm, tựa hồ. Ở vô hình chung đem nàng bảo hộ lên, không cho nàng nhìn đến bọn họ huyết tinh tàn nhẫn một mặt, tuy rằng tổng cảm thấy như vậy làm việc phong cách thực không giống con nhện nhóm. Phải biết rằng bọn họ ngay từ đầu nhưng đều là cực kỳ hy vọng đem Lam Ảnh nhiễm hắc. Điểm này tóm lại là kêu Lam Ảnh thực cảm động. Lam Ảnh chú ý tới, phây tàn mẹ chia bọn họ ánh mắt đều ở thúc giục nàng rời đi hội trường. Lam Ảnh đuôi lông mày trọn trọn, nhìn mắt đã có điểm hưng phấn Hỉ Rổ Cả. Tuy rằng không biết Hỉ Rổ Cả cùng Huyễn Ảnh Lữ Đoàn có phải hay không ôm đồng dạng mục đích, nhưng là nếu con nhện nhóm không hy vọng nàng nhìn đến, như vậy nàng theo bọn họ là được. Trong chớp mắt, Lam Ảnh liền quỷ mị tránh thoát trong đại sảnh người tầm mắt lên lầu. Không biết nơi này có hay không cái gì hy hữu thu tàng phẩm. Phanh. An tĩnh hành lang, Lam Ảnh bước chân ở cửa thư phòng khẩu một đốn, duỗi tay liền đẩy ra truyền đến thanh âm cửa thư phòng. Lọt vào trong tầm mắt đó là một khối thi thể, sau đó trên cửa sổ một bóng người chính vẫn duy trì một cái muốn lọe ra đi tư thế, chỉ là bởi vì Lam Ảnh thình lình xảy ra mở cửa mà dừng lại. Lam Ảnh còn lại là đuôi lông mày trọn trọn, trong phòng cũng không có bật đèn, nhưng là đêm nay ánh trăng tương đương hảo, mở rộng ra cửa sổ đổ xuống tiến vào ánh trăng cũng đủ Lam Ảnh thấy rõ cái kia giết người phạm bộ dạng, một đầu nhu thuận trường cập phần eo thẳng phát, một trương tinh xảo lại không có cái gì biểu tình diện than trên mặt, một đôi đại đại màu đen mắt mèo, phản xạ vô cơ chất hàn quang, thoạt nhìn giống như hẳn là bảy biện ở tủ kính thượng thú đông giống nhau tinh xảo xinh. Đẹp. Đây là cái thật xinh đẹp nam nhân. Mà hắn thực mau phản ứng lại đây, chậm rãi thu hồi chính mình bước lên cửa sổ chân, mặt vô biểu tình nhìn Lam Ảnh, nhưng mà ác ý niệm lại từ trên người hắn đổ xuống ra tới, liền giống như hỉ rổ cả cùng cô dị rổ bọn họ trên người như vậy nồng đậm cường đại. Nhìn ra cái này tinh xảo nam nhân muốn giết người diệt khẩu, Lam Ảnh lại không vội không chậm nhấc tay, ta bảo đảm, sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Nói trên người niệm tán phát ra tới, nếu người nam nhân này vẫn là muốn đánh nói, Lam Ảnh cũng là sẽ không khách khí. Bất quá làm Lam Ảnh có chút ngoài ý muốn chính là, kia nam nhân bước chân dừng một chút, thu hồi trên người niệm lực, đại đại mắt mèo vô cơ chất nhìn Lam Ảnh, tựa hồ có nhỏ đến không thể phát hiện sóng gợn nhộn nhạo mở ra, sau đó mở miệng, ngươi là ai? Lam Ảnh. Một tấm cạt bắn lại đây, Lam Ảnh rất dễ dàng tiếp được, Lam Ảnh nhìn mắt mặt trên tin tức, dồn đi gia tộc chín chết đánh gãy tạp. Sau đó, nàng dương mắt, một cái loại nhỏ soát tạp cơ xuất hiện ở chính mình trước mặt, trước mắt nam nhân diện than một khuôn mặt nhìn nàng. Ngươi làm lãng phí ta vài phút, 100 vạn nhung nhi. Lam Ảnh trầm mặc nửa ngày, tên của ngươi. 150 vạn. Hảo. Thời buổi này liền cái tên đều như vậy quý giá sao? Lumi. Dồn đi. Lumi. Lam Ảnh khỏe miệng vừa kéo, theo lý thuyết nàng hẳn là đã sớm đem Mạc Ảnh lời nói quên mất, nhưng là bởi vì cô dữ dội liền ở chính mình bên người, mà nàng cũng rất tò mò cho nên vẫn luôn nhớ kỹ, trong truyền thuyết tam đại sắc đẹp, cô dữ dội, thì dù cả, còn có. Lumi. Không phải hắn đi. Lam Ảnh cảm giác có điểm trong gió hỗn độn lấy ra sản nạc cho nàng tạm, sau đó soát một số tiền cho hắn. Một chi di động xuất hiện ở chính mình trước mặt, Lumi vô cơ chất mắt mèo nhìn Lam Ảnh, ngươi điện thoại. 50 vạn. Lam Ảnh vừa nói xong, Lumi lập tức xoay người phải đi người, Lam Ảnh đột giác thú vị, vội vàng gọi lại hắn, nói dỡ lạp, mau đem điện thoại lấy lại đây, về sau có sinh ý tìm ngươi. Xem kia trương đánh gãy tạm, lại xem Lumi hố cha dạng. Liền biết gia tộc bọn họ là đang làm gì. Lumi tức khắc lại vặn quay đầu lại, Lam Ảnh đem chính mình dãy số tồn đi vào, sau đó lại làm Lumi cho nàng gọi điện thoại, sau đó đại ở cái này có cổ thi thể trong thư phòng chọn mấy quyển có hứng thú thư nhìn, chờ trễ chút con nhện nhóm làm xong sống lại đi xuống. Thời gian ở thư tịch thượng quá thật sự mau, dưới lầu tràn ngập mùi máu tươi cùng kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai Lam Ảnh phảng phất giống như không nghe thấy, một hồi lâu thanh âm biến mất, mùi máu tươi làm cho phảng phất như thế nào cũng không hòa tan được. Lam Ảnh mới ôm thật dày thư tịch chậm rãi đi rồi đi xuống. Lúc này đại sảnh, lo liệu lữ đoàn mỗi một lần hoạt động phong cách, một cái không dư thừa giết sạch, chia lìa thân thể thi thể quỷ dị mà vằn mẹo, mới vừa rồi còn giống như khổng tức cao ngạo tái mù công tử các tiểu thư mở to từng đôi đại đại hoảng sợ đôi mắt, đầu cục trên mặt đất lăn hai vòng, sau đó bị phải tàn một chân đá tiến sỉ dù cụ đột mắt cá trong miệng. Bất quá lúc này, cụ dô bọn họ cũng không có vội va đi tìm bọn họ đêm nay mục đích, bởi vì nhiều một cái khách không mời mà đến. Hiroka đứng ở một đống thi thể bên trong, chỉ gian kẹp bài bộ kè, cười đến vạn phần nhộn nhạo, vốn đang cho rằng chỉ là một viên đại quả táo không nghĩ tới thế nhưng là một viên cây táo, mặt trên còn treo thật nhiều viên mỹ vị đại trái cây đâu. Hiroka tới nơi này chỉ là bởi vì nghe nói tái mù gia tộc người đều rất mạnh, không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ như vậy mỹ vị đại trái cây, hắn đều phải nhộn nhạo hưng phấn đã chết. Tham dự lúc này đây hoạt động con nhện nhóm cảnh giác các theo một phương, mẹ chịa cùng hạ cùn một động một tĩnh đứng ở Kuzo bên người. Phảng phất là ở bảo hộ, phây tàn trong mắt đã sớm đôi đầy thô bạo sát ý, đối với cái này vừa mới ở sân nhảy ăn Lam Ảnh đậu hủ nam nhân, bọn họ nhưng đã sớm muốn giết hắn, chỉ là không nghĩ tới này thế nhưng là cái cao thủ, ảo thuật ra hỉ dồ cả, biến thái chiến đấu cùng, sớm có nghe thấy. Đập, đập, đập trên lầu truyền đến thanh thúy thanh âm tức khắc kêu trong đại sảnh người ánh mắt đều tụ ở thang lầu thượng. Màu trắng thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc kinh. Tựa hồ không nghĩ tới Lam Ảnh thế nhưng còn đợi ở chỗ này. Trở thành tiêu điểm Lam Ảnh đôi mắt chớp chớp, làm sao vậy? 013 ai mới là vai chính? Mùi máu tươi tràn ngập, ở một tảng lớn thi thể bên trong, đứng người ngược lại có vẻ đột ngột cùng quỷ dị. Lam Ảnh màu trắng không dính bụi trần thân ảnh đứng ở thang lầu thượng, chớp đôi mắt, vô tội lại thuần lương, phảng phất không biết vì mà bọn họ muốn như vậy nhìn chằm chằm nàng xem. Làm sao vậy? Ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Phây tàn đôi mắt nhíu lại, kim sắc trong mắt hiện lên một mạt táo bạo. Lam Ảnh tiếp tục đi xuống dưới, lập tức lọt vào mọi người trừng mắt, đứng ở nơi đó đừng núp nhích. Ai? Lam Ảnh bước chân cứng đờ, Dây tiếp theo chợt bị chợt xuất hiện ở sau người độ ấm cấp ôm lên, quen thuộc hắc ám hương vị tràn ngập toàn thân, thấu nhập hơi thở chi gian. Cụ rồ. Lam Ảnh ôm lấy cổ hắn, trong mắt lướt qua một mạt bất đắc dĩ, ta lại không phải cái gì người tốt. Không cần đem nàng như vậy bảo vệ lại tới, liền muốn nàng dẫm quá đầy đất huyết tinh cùng thi thể đều không cho phép. Cụ rồ lưu ly màu đen đôi mắt lẳng lặng nhìn Lam Ảnh, sau đó chậm rãi đi rồi đi xuống, chỉ là không hy vọng làm dơ ngươi giày thôi. Màu trắng nạm toàn giày thượng. Nàng chân so ngọc càng thêm trắng non tinh mỹ, so toàn càng thêm mê người trong mắt. Lam Ảnh hơi hơi ngơ ngẩn, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mặt càng thêm nhu hòa mỉm cười. Sau đó ra ngoài mọi người dự kiến, Lam Ảnh câu lấy Cụt Rồ cổ, hơi hơi hạ kéo, nhẹ nhàng hôn hạ hắn môi, cảm ơn. Cụt Rồ thân mình tựa hồ trong nháy mắt cứng đờ, lại rất mau phản ứng lại đây, túi đầu nhìn tươi cười nhu mỹ, ánh mắt trong suốt như nước nữ nhân, cánh môi thượng phảng phất còn tàn lưu nàng mềm mại hương vị, phảng phất sẽ gọi người nghiện hương vị. Phây tản kim sắc trong mắt lướt qua một mả tám sắc, sàn nạc bích mắt hơi lóe, thì rồ cả trực tiếp cười đến hoa chi loạn chiến toàn thân run rẩy, hừ hừ hừ hừ hừ. Tiểu Ảnh Ảnh cùng đại quả táo quan hệ thật không sai nha. Lam Ảnh còn không có tới kịp nói chuyện, trước mắt cảnh tượng nhanh chóng lướt qua, bên hai tàn lưu của rồ ôn hòa nhu hòa tiếng nói, xí rủ cụ đem hiện trường xử lý sạch sẽ, mặt khác thành viên đêm nay giải tán, ngày mai buổi sáng 8 giờ căn cứ tập hợp. Gió đêm ở bên thai gào thét, cụt rồ ôm Lam Ảnh ở trên đường chạy vội. Chạy ở cao lầu trên vách tường, trên đường người đi đường có chút phát hiện lên đỉnh đầu nhảy động, kinh ngạc lẩm nhẩm hỏi có phải hay không nì ra. Lam Ảnh xúc ở cụt rồ trong lòng ngực, hắn áo khoác cùng cánh tay đem nàng chặt chẽ bao vây lấy, không cảm giác được nửa điểm phong treo ở làn da thượng đau đớn, này ôm ấp ngoài ý muốn ấm áp cùng dày rộng, mang theo nàng yêu thích hắc ám hương vị, nàng lỗ thai dán hắn ngực, rõ ràng nghe được hắn trái tim cường mà hữu lực thình thịch nhảy lên thanh âm. Chưa từng có người có thể như vậy tới gần hắn trái tim. Cho dù là bất luận cái gì một cái thu tàng phẩm, chính là cái này mảnh khảnh thiếu nữ, khinh phiêu phiêu phảng phất không có nửa điểm trọng lượng, giống như miêu nhi giống nhau ngoan ngoãn dịu ngoan hoa ở hắn trong lòng ngực, thường thường cọ cọ hắn ngực, cao đến hắn ngực có chút ngứa. Như vậy không hề phòng bị chính mình, chưa bao giờ từng có quá, cảm giác thật là ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng nột, Lam Ảnh bị nhẹ nhàng bông, ngực thoáng chốc dũng manh vào một cổ lạnh lẽo, một loại chưa bao giờ từng có cảm giác gập vào trong lòng, cụt rồ hơi hơi thất thần. Làm sao vậy? Lam Ảnh nghiêng đầu nhìn hắn, con ngươi trong suốt sạch sẽ không dính bụi trần, giống như thế gian duy nhất tịnh thổ. Không có việc gì. Cụt rồ nhàn nhạt thu hồi lưu ly con ngươi, sau đó nhảy lên cao cao cửa sổ cứu, cầm lấy còn không có xem xong văn bản, trước sau như một an an tĩnh tĩnh nhìn lên. Lam Ảnh đuôi lông mày trọn trọn, đi ra ngoài đến cái này phế tích đại lâu bị lữ đoàn sửa sang lại ra tới phòng tắm tắm rửa thay quần áo. Hôm sau, Lam Ảnh bọc chăn ngủ thật sự hương. Tóc đen nhu nhu nhào vào màu trắng khăn trải giường thượng, toàn thân giãn ra, phảng phất đang ở phơi nắng lười biếng miêu mễ, mặc cho ai cũng quấy rầy không được nàng. Lữ đoàn người động tác nhất trí nhìn về phía Cụt Rồ, chỉ có hôm nay buổi sáng trở về Mạc Ảnh lòng tràn đầy không vui bĩu môi, làm cái gì? Nàng không biết chúng ta hôm nay muốn xuất phát đi tìm Quật Lư Tháp tộc sao? Thế nhưng còn đang ngủ. Ta. Nàng lời còn chưa dứt, liền bị phơi tản kim sắc lạnh băng thô bạo đôi mắt sợ tới mức trái tim co rụt lại, đống dưng cấm thanh. Trong lòng nhìn Lam Ảnh liền càng thêm bất mãn lên, chẳng qua là một cái dùng để phụ trợ nàng cao quý mỹ lệ pháo hôi mà thôi, thế nhưng làm con nhện nhóm đối nàng tốt như vậy, chẳng lẽ là có mang cái gì đối lữ đoàn không tốt mục đích. Dựa theo trong tiểu thuyết phát triển, nữ nhân này làm con nhện nhóm tín nhiệm nàng lúc sau đó đông nhiên làm ra cái gì làm cho bọn họ thương tâm muốn chết sự tình, sau đó nàng cái này nữ chủ lên sân khấu, cứu vớt bọn họ cùng nước lửa bên trong, vì thế nàng hạnh phúc sinh hoạt liền bắt đầu. Là như thế này sao? Bị chính mình tưởng tượng tốt đẹp tương lai sát tới rồi, Mạc Ảnh tức khắc vừa mừng vừa sợ, nguyên lai vận mệnh chú định hết thảy đều có định số sao. Nàng quả nhiên là bị trời cao lựa chọn nữ chính A. Chẳng qua, giây tiếp theo cụt rỗ động tác liền làm nàng sắc mặt thoáng chốc khó coi lên, chỉ thấy hắn đi qua đi, màu trắng đường viền da thảo ở trong không khí phiêu đãng, chậm rãi cong lưng đem Lam Ảnh từ trong chăn đào ra, ôm vào chính mình trong lòng ngực, thần thái an tĩnh chung mang theo một loại chưa bao giờ từng có ôn nhu. Mềm nhẹ phảng phất trong lòng ngực người một chạm vào tức thoái, hắn coi như chân bảo, thật cẩn thận bảo hộ. Cụt rồ à, cho dù hắn mặt ngoài luôn luôn ôn hòa, nhưng là chân chính cụt rồ có bao nhiêu tàn nhẫn vô tình ở đây người ai đều biết. Mạc Ảnh nhìn một màn này, sắc mặt có chút thay đổi thất thường lên, song quyền gắt gao nắm chặt khởi, đáy mắt lướt qua một mạt hận ý, rõ ràng chỉ là một cái phá hôi, thế nhưng, cũng dám làm cụt rồ như vậy ôm nàng, cái này đáng chết nữ nhân. Nếu ngươi không nghĩ đi, có thể không đi Nga. Sàn nạc cười tủm tỉm nói, bích sắc đôi mắt hơi hơi cong lên, giống như hồ ly giống nhau, mỹ lệ trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Mạc Ảnh trong lòng cả kinh, tươi cười điểm mỹ, như thế nào sẽ, đoàn trưởng ra lệnh cho ta mới sẽ không tuân thủ đâu. Đoàn trưởng bọn họ đã xuất phát, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Dứt lời vội vàng đi ra phế tích, Sàn Nạc đi ở nàng mặt sau, cười đến giống như một con hồ ly. Cảm giác được chính mình mềm như bông giường thay đổi, Lam Ảnh mơ mơ màng màng mở một cái phùng, nhìn đến là của Zizro, vì thế ngáp một cái, đem đầu vùi vào trong lòng ngực hắn tiếp tục ngủ, đem thể xác và tinh thần đều giao cho hắn giống nhau không hề phòng bị động tác. Tiêu Cục Dồ khỏe miệng gợi lên một mặt nhu hòa mỉm cười, trong nháy mắt hắn bên người ánh sáng chợt trở tối. Quật Lư Tháp tộc nhân dân ở cảm xúc kích động khi, đồng tử nhan sắc sẽ từ vốn dĩ nhan sắc chuyển biến thành màu đỏ, trở nên cùng hỏa giống nhau màu đỏ. Bị dự vì thế giới 7 đại sắc đẹp chí nhất, là nhân thể người thu thập đại ái, bởi vì số lượng nguyên nhân ở đấu giá hội thượng một đôi ít nhất đều phải hơn 1000 vạn nhung nhi. Cục Dồ đối thu tàng phẩm hứng thú luôn luôn chỉ là tâm huyết dâng trào, sau đó không được đến liền sẽ không buông tay, được đến lúc sau không hai ngày lại sẽ ghét bỏ, giữ tươi kỳ thường thường không vượt qua 5 ngày. Có lẽ là bởi vì sinh trưởng ở mở tệ ổc xì tì nguyên nhân, tựa như hắn cùng Lam Ảnh nói qua, ngay từ đầu chỉ là muốn có được, bởi vì đã từng có được quá ít, cho nên được đến lực lượng lúc sau liền không kiêng nghể gì đoạt lấy, nhưng là hứng thú qua đi, lại chỉ còn lại có phiền chán cùng nhàm chán. Cho nên hắn mới có thể thường thường kế hoạch một lần đại hình hoạt động, làm con nhện nhóm tấn một tận hứng, cũng thuận tiện phong phú một chút lữ đoàn túi tiền cùng thanh danh. Hắn tựa hồ đối A cấp phạm tội đội cùng mỗi cái đoàn viên đều có được S cấp sức chiến đấu, những lời này tương đương thích. Con nhện nhóm cũng không phải cái gì đều chỉ biết cướp bóc ngu ngốc, bọn họ sẽ không thể hiểu được đoạt quán ven đường quả táo quả cam, cũng sẽ không thể hiểu được sát hành tàu ở trên đường người đi đường, cho nên bọn họ ngồi tàu bay thời điểm cũng thường xuyên ngoan ngoan trả tiền. Tuy rằng có đôi khi tàu bay người trên chọc giận ai, khả năng sẽ tạo thành một tàu bay người đều bị sát, liền tỉ như đã từng phải tặng ngồi tàu bay, sau đó bị một người nam nhân đùa giỡn nói hắn xinh đẹp, nói hắn lùn, sau đó liền toàn tàu bay tao hương. Một đám người ngồi trên tàu bay, bị ôm vào trong ngực nữ nhân không thể nghi ngờ thành mọi người ghé mắt đối tượng, cho dù nàng đầu chôn ở cột rồ trong lòng ngực, nhưng là kia nhu thuần phát, lỏa lộ ở trong không khí chân, như vậy tinh ánh dịch tấu, sánh bằng ngọc càng mê người, chỉ là một cái chân. Nàng đều đủ để mê loạn thiên hạ. Lữ đoàn người tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, quanh thân ác ý niệm chợt phát ra, tức khắc kêu mọi người sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt, cho dù trong đó có một ít là niệm năng lực giả, cũng bị bọn họ sát khí cấp dọa sợ, không khí bị áp lực phảng phất chạm vào là nổ ngay, mọi người cái chán nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh, kinh hồn táng đảm lên. Cố tình, này hết thể đầu sỏ gây tội không hề hay biết, thẳng đến Kuzuzo đang định mang nàng về phòng. Nàng mới mơ mơ màng màng cọ cọ Kuzuzo ôm ấp, lẩm bẩm ra tiếng, "Kuzuzo, ta muốn ăn cái gì?" Kuzuzo bước chân một đốn, nhìn mắt ngồi không ít người nhà ăn, sau đó tiếp tục mại động cước bộ chiều phòng ngủ khu đi đến, mặt sau bà Cùn lại bước gian lện bước chiều nhà ăn đi rồi đi. Mặc Ảnh nhìn này hết thảy, nắm tay càng nắm càng chặt, đầu góc lại dần dần bình tĩnh xuống dưới, không đúng, tình huống không đúng. Xem con nhện nhóm đối Lam Ảnh thái độ, lại đối lập nhìn xem nàng cùng con nhện nhóm quan hệ, thấy thế nào đều có loại Lam Ảnh nữ chủ, nàng mới là pháo hôi cảm giác. Mặc Ảnh sắc mặt đột biến, trái tim chợt co rụt lại, sao có thể? Nàng mới là biết cốt truyện có được bàn tay vàng nữ chính, mà Lam Ảnh cái gì cũng không biết, liền thế giới này là thế giới hai chiều cũng không biết, sao có thể sẽ là nữ chính? Chẳng qua là lớn lên xinh đẹp điểm mà thôi. Chính là, trong lòng khủng hoảng càng tích càng nhiều, nếu Lam Ảnh là nữ chính, kêu ý tứ là cô rổ sẽ là của nàng, thì rổ cả cũng là của nàng. Lù mì cũng là của nàng. Không. Khi dồ cả cùng lù mì nàng có thể không cần, nhưng là cô dì dồ tuyệt đối không thể nhường cho nàng. Cô dì dồ là nàng Mặc Ảnh, nàng là vì cô dì dồ mới đến thế giới này a. Trong mắt lướt qua một mạt tâm oan, mặc kệ Lam Ảnh là nữ chủ vẫn là phá hôi, cô dì dồ đối nàng đã biểu hiện quá mức đặc biệt. Nếu cô dì dồ không phải đối nàng có khác sở đồ nói, như vậy chính là thật sự để bụng, như vậy, nàng không thể sống. Chỉ là, sàn nạc là cái phiền toái nột. Mặc Ảnh trong lòng bách chuyển thiên hồi, Lam Ảnh lại ở phòng ngủ rửa mặt xong sau ngầm nghĩa, chớp nhìn hoa ở nàng phòng cô dì dồ cùng cha tư liệu săn nạc, trước bàn phóng màu xanh lục mặt trà bánh kem, đáng yêu đào đi một góc. Vì cái gì sản nạc cũng muốn đại ở chỗ này. Cô dì dồ còn chưa tính, dù sao bọn họ ở mở tệ ổ xỉ tỉ căn cứ thời điểm đều là ngủ một phòng, nhưng là sản nạc gia hỏa này đại ở chỗ này là làm bao. Đương bóng đèn sao? Lam Ảnh nói vừa xong, sản nạc lập tức liền ngồi mang luân ghế dựa trượt lại đây. Nước mắt lưng tròng đáng thương hề hề nhìn nàng, trên mông một cái đuôi cáo riêu đến sung sướng, chẳng lẽ tiểu Ảnh không chào đón ta. Lam Ảnh nhìn sản nạc đáng yêu hoa hoa mặt liếc mắt một cái, sau đó thực thành thật gật gật đầu, ân. Sàn nạc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, dây tiếp theo đã bị Lam Ảnh méo hai bên thịt thịt, vô tiết tháo nữ nhân cười đến dị thường thuần lương. Sao sao nếu sàn nạc tiểu bằng hữu nguyện ý khi ta 3 tháng thu tàng phẩm, ta liền sẽ thực hoan nên Nga, tuy rằng ngươi 1.8 mấy thân cao có điểm không quá phù hợp ta cất chứa tiêu chuẩn, bất quá ngươi hoa hoa mặt thật sự là quá đáng yêu. Phây tán nhưng thật ra thân cao cùng bộ dạng đều phù hợp a. Chẳng qua mỗi một lần Lam Ảnh nhắc tới cái này, tên kia đều sẽ tức giận đến bắt lấy dù đuổi theo nàng một bộ muốn chọc chết nàng xuống mặt. Thật là, đương nàng 3 tháng thu tàng phẩm có quan hệ gì, cụt rồ cũng sẽ không lột các ngươi ra. Sàn nạc qua hoa mặt nắm thành một đoàn, cảm nhận được nhà mình đoàn trưởng thổi qua tới ánh mắt, tức khắc ai oán nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái, nàng là cố ý đi hồn đạm. Một hồi lâu, Lam Ảnh mới chơi đủ rồi buông tha sàn nạc, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, hạ cùn đẩy xe đẩy đi đến. Mặt trên bãi đầy mới mẻ nóng hầm hập đồ ăn, sau đó từng cái mang lên bàn, mẹ chia ở nàng phía sau, bắt lấy mấy chương ghế dựa. Cái này còn có cái này là Ảnh, đặc biệt làm đầu bếp thiếu thả gia vị, hẳn là sẽ không rất khó ăn. Hạ Cùn ôn nhu nói, đem mấy thứ đồ ăn đặt ở Lam Ảnh trước mặt, sau đó mới đem dư lại quả nhiên ra tới. Cảm ơn Hạ Cùn, tu vô gìn bọn họ đâu. Lam Ảnh hồi lấy nhu hòa mỉm cười, đối với Hạ Cùn hiền thê lương mẫu thuộc tính dị thường vừa lòng, tuy rằng mẹ chia cũng không tồi. Nhưng là lãnh diễm điểm, tính tình cũng không hảo điểm, hảo đi, tuy rằng này đó ở đối mặt nàng khi đều tự động tiêu tán. Đám kia ra hỏa ở nhà ăn ăn. Mẹ chia ngồi ở Lam Ảnh bên người, Si Dù Củ cũng chạy tiến vào, tê tới rồi Lam Ảnh bên kia, dựa thật sự gần, ngốc ngốc biểu tình nhìn Lam Ảnh tràn đầy ý lại, Lam Ảnh sủng nịch xoa xoa nàng phát, sau đó gấp cái đùi gà ở nàng trong chén. Nhanh lên ăn. Ân. Si Dù Củ thực ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó cúi đầu lùa cơm ăn đùi gà. Mặc cho ai nhìn cũng tưởng tượng không đến như vậy thoạt nhìn ngơ ngác ngoan ngoãn nữ hải tử sẽ là huyễn ảnh lữ đoàn một viên, càng là nhiều lần đều đem bọn họ phạm tội hiện trường rửa sạch liền một giọt huyết đều không dư thừa con nện. Lại nói tiếp, cái kia Mặc Ảnh, như thế nào sẽ là trở thành lữ đoàn một viên đâu? Lam Ảnh nghĩ tới cái gì, mày hơi hơi nhăn lại. Dựa theo lữ đoàn quy củ, Mặc Ảnh giết tiền nhiệm số 4, cho nên thế thân số 4 vị trí. Mẹ chia lệnh lùng nói, bất quá Ảnh nói, cách xa nàng một chút. Nô. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nàng cũng không có ở Mạc Ảnh trên người cảm giác được quá mức cường đại hơi thở. Tên kia năng lực. Sao? Chỉ cần có ta ở tiểu Ảnh bên người, liền không thành vấn đề lạc. Sàn nạc cười tủm tỉm sen mồm nói, lữ đoàn người càng ngày càng thích Lam Ảnh, cũng càng ngày càng thích dính Lam Ảnh, đại ở Lam Ảnh bên người, cho dù cái gì đều không làm đều sẽ không cảm thấy nhàm chán cùng nhớ thương huyết tinh hương vị. Lam Ảnh chớp chớp mắt, không lắm để ý gật gật đầu, túi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, một cái chiếc đũa gắp khối thịt cá lại đây. Lam Ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía bình tĩnh thu hồi chiếc đũa của Zizo, khoe miệng đã nhu hòa mỉm cười, mỹ lệ con ngươi hoàn thành hai hình cung trăng giảm, cảm ơn. Cắn tiếp theo khẩu, sau đó phát hiện xương cá đã bị cạo sạch sẽ, khoe miệng tươi cười càng thêm thâm lên, cụt rỗ lánh khốc vô tình ra hỏa, thật sự thực đáng yêu nột. Ở đây con nhện nhóm ngây người 2 giây, sau đó động tác nhất trí cúi đầu sứ mệnh lùa cơm, nghĩ mà mỗi một lần nhìn thấy như vậy cụt rỗ bọn họ đều sẽ có loại thiên muốn sập xuống cảm giác, không đúng a? Cái này giả thiết nghiêm trọng không thích hợp a. Cụt rồ nên là cái treo ôn hòa thân sĩ mỉm cười, bối giết người như ma lánh khốc tàn nhẫn đại phôi đản mới đúng vậy. Nay một bộ thiết hán nhu tình bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Nay sủng thê vô địch bộ dáng lại là chuyện gì xảy ra? Lam Ảnh cũng mặc kệ này đó, đương nhiên tiếp thu cụt rồ đối nàng hảo, cũng đương nhiên dùng nàng phương thức đáp lại hắn, cho nên nàng mới nói dụ hoặc con nhện đầu lĩnh đại giới sang quý qua đầu, cụt rồ yêu nàng. Nàng lại làm sao không thích cái này chỉ đối nàng một người chân chính ôn nhu, lại còn muốn một bộ an tĩnh lạnh nhạt bộ dáng nam nhân đâu. Một khi đã như vậy, ở Ly Nhi còn chưa tới đón nàng phía trước, nàng cùng Cô Dì Dồ hảo hảo đại ở bên nhau chơi chơi luyến ái trò chơi có gì không thể đâu. Thời gian điểm điểm tích tích quá khứ, Lam Ảnh ban ngày ngủ đến quá nhiều, hơn phân nửa đêm ở trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được, Cô Dì Dồ ngồi ở một bên đọc sách, sàn nạc bóng đèn sử tại một bên chơi máy tính. Tiêu Lam Ảnh tưởng cùng Cụ Rồ chơi điểm mê chơi sự tình đều không được. Cụ Rồ, ta đi ra ngoài đi một chút nga. Lam Ảnh nói, cũng đã mặc vào giày, loát loát nhu thuận tóc đen. Cụ Rồ so bóng đêm càng nồng đậm con ngươi lẳng lặng nhìn nàng, như vậy mỹ lệ nàng, chính là thực dễ dàng bị cái này dơ bẩn trong thế giới dơ bẩn người sở mơ ước nột. Đụng tới dơ đồ vật nói, ta không ngại đem nơi này làm một chút tổng vệ sinh. Bị uy hiếp cùng cảnh cáo sao? Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn. Bước ưu nhã bước chân chậm rãi đi ra ngoài, nói vậy, thật là có con nhện đầu lĩnh khí thế đâu, biết đây là cụt rồ ở dùng phong cách của hắn cảnh cáo nàng phải bảo vệ hảo tự mình, không thể giống lần trước kia sự kiện như vậy tùy ý kia dơ bẩn lao thử bị thương nàng cổ, đối với loại này biệt nữ quan tâm, Lam Ảnh nhưng một chút đều không ngại, thậm chí cảm thấy tương đương hắc ám đáng yêu. Lam Ảnh trong mắt lướt qua một mặt màu bạc lưu quang, bất quá. Nàng là sẽ làm dơ đồ vật đụng tới nàng người sao. Lại nói, nàng cũng không phải cái gì người tốt nột. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, Lam Ảnh bước bước chân chậm rãi đi lại lên, đã là hơn phân nửa muộn rồi, hành lang đèn sáng lại không có người, có vẻ thực an tĩnh. Lam Ảnh dựa vào pha lê thượng đi xuống xem, phát hiện là đen nhánh một mảnh, phòng trưng hẳn là tiến vào xa xôi mảnh đất. Lam Ảnh vòng quanh hành lang chậm gì gì đi lại, nghĩ tới cái gì, nàng lấy ra điện thoại, cấp Lù Mỉ gửi tin tức. Tiểu Y Y, ngủ không? Tin nhắn thực mau trở về lại đây, chuyện gì? Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên cười, không có việc gì. Tin nhắn lại trở về lại đây, 100 vạn. Phúc! Lam Ảnh tại chỗ cười, nàng liền biết ra hỏa này khẳng định sẽ hồi như vậy, quá đáng yêu. 500 vạn, bồi ta nói chuyện thiếm. Lam Ảnh trực tiếp tiêu tiền mua vui vẻ, chút nào một có lấy cục rổ tiền cùng cái khác nam nhân trêu đùa tội ác cảm. Tội ác cảm? Đó là thứ gì? Cùng tiết tháo kia đồ vật giống nhau, có thể ăn sao? Quả nhiên, thấy tiền sáng mắt Lù Mỉ thực mau trở về lại đây, hảo. Ngươi gọi điện thoại lại đây. Hắn liền như vậy một chút điện thoại phí đều luyến tiếc ra. Lam Ảnh đi đến nhà ăn chỗ kéo một cái ghế đến hành lang ngồi xuống, sau đó cấp Lù Mỉ bắt qua đi. Thỉnh ở 2 cái giờ trong vòng đem 600 vạn nhung ni đánh tiến thẻ ngân hàng tài khoản. Bên kia nam nhân tương đương bình tĩnh mở miệng liền phải tiền. Ha ha, A Lam Ảnh ở bên này cười khẽ ra tiếng, nhu nhu tiếng nói, cho dù nàng chỉ là cười không nói lời nào, cũng cứ gọi người hưởng thụ vạn phần. Bên kia nam nhân tĩnh xuống dưới, một hồi lâu Lam Ảnh mới ra tiếng nói, Lù Mỉ trước kia bị ném đến xóm nghèo quá sao. Bằng không như thế nào sẽ như vậy hái tiền? Không có. Kia vì cái gì Lù Mỉ như vậy hái tiền đâu? Tiền làm ta có cảm giác an toàn. Gì gì gì? Lam Ảnh kinh ngạc trừng lớn mắt, như vậy, Lù Mỉ đem chính mình bán cho ta hảo, ta có rất nhiều tiền Nga, bảo đảm làm ngươi cảm giác an toàn 10 phần nha. Dự kiến bên trong trầm mặc. Đùa giỡn diện than Mỹ Nam cảm giác chính là sảng, Lam Ảnh cười khẽ thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn ở hành lang chung. Quả nhiên, nữ nhân này liền tính tâm bị tạm thời buộc ở, cũng đừng nghĩ buộc trụ nàng đùa giỡn cùng câu dẫn Mỹ thiếu niên miệng. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Lam Ảnh hơi hơi nghiêng đầu, từ hành lang chỗ ngoặt chỗ xuất hiện một bóng hình, người còn chưa xuất hiện, thanh âm liền đã truyền đến, ngươi ở cùng ai nói lời nói. Lũ Mỹ sao? Là Mạc Ảnh. Nàng thanh âm có chút âm trầm, ở trống trải không người hoàn cảnh chung có vẻ càng thêm âm trầm khủng bố, cùng nàng điểm mỹ hình tượng tựa hồ không dính dáng. Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên cười khẽ, cùng Lù Mỉ nói tiếng túi chào sau liền treo lên điện thoại, thú vị nhìn Mạc Ảnh, quản ngươi chuyện gì đâu. Ngươi có cô rồ, thế nhưng còn tưởng thông đồng cái khác hai Mỹ sao. Mạc Ảnh song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm dữ tợn. Lam Ảnh chỉ cảm thấy nữ nhân này đầu óc có chút vấn đề, rõ ràng phía trước muốn một người độc chiếm ba người người, là ngươi à. Đó là bởi vì ta là vai chính. Nữ chính vô luận làm sai sự tình gì đều sẽ bị tha thứ. Cho dù là có được cái khác nam nhân. Mạc Ảnh có vẻ vạn phần kích động. Nàng phải làm vai chính. Nàng mới là thế giới này nữ chính. Không một bốn bị cướp đi con mồi. Nha lạp, những lời này nghe thật chói tai. Lam Ảnh lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Mạc Ảnh, lại nháy mắt kêu Mạc Ảnh như truy hầm băng. Nếu ngươi là vai chính, như vậy, ta lại là cái gì đâu? Ngươi! Mạc Ảnh khinh thường cười lạnh, ngươi đương nhiên chỉ là một cái phụ trợ vai chính pháo hôi lạc. Liên tính nàng không phải vai chính, nàng cũng sẽ không làm Lam Ảnh đương vai chính. Cụt rổ là nàng Mạc Ảnh. Lam Ảnh cười nhạt lắc đầu, ngươi thật đúng là dám nói, vai chính pháo hôi gì đó, ngươi đem thế giới này trở thành cái gì đâu? Mạc Ảnh giật mình, thế giới này không phải một cái thế giới hai chiều sao? Cụt rổ bọn họ đều là mạn gạ ạ niềm nhân vật truyện tranh ra dưới ngòi bút tà ác vai ác nhân vật A. Phảng phất đoán được Mạc Ảnh trong lòng suy nghĩ, Lam Ảnh chậm rãi đứng lên, ánh mắt phiếm hơi hơi lanh quang, ngươi đem thế giới này trở thành một cái hư ảo thế giới, đem bọn họ trở thành trên giấy bị dàn giáo trụ nhân vật, phải không? Mạc Ảnh con ngươi chợt lóe, đương nhiên nhìn nàng, vốn dĩ chính là như vậy không phải sao? Phải không? Ngươi xác định? Lam Ảnh tươi cười ý vị không rõ. Cho nên ngươi mới cảm thấy ngươi cái này biết chuyện xưa tình tiết tương lai phát triển người là nữ chính, phải không? Cho nên mới cảm thấy ngươi có thể không chút nào lo lắng có được cô rồ, có được hỉ rồ cả cùng Lù Mỉ. Phải không? Ngươi đem bọn họ trở thành có thể bị ngươi đùa bỡn ở lòng bàn tay người, phải không? Lam Ảnh ngồi đi tới một bước, Mạc Ảnh liền nhịn không được lùi lại, rõ ràng tiếng nói nhu hòa, ở nàng trong thai lại có loại hùng hổ dọa người cảm giác, có chút thẹn quá thành giận Mạc Ảnh sắc mặt trầm xuống. trong tay có cái gì nhìn không thấy đồ vật chiều nàng bắn tới. Lam Ảnh thân hình hơi sườn, có thứ gì dán nàng phần eo trượt qua đi. Lam Ảnh hơi giật mình, loại cảm giác này cùng ngày hôm qua ở trong yến hội chiều nàng phóng tới đồ vật cảm giác giống nhau như lúc. Nói cách khác, ngày hôm qua Mạc Ảnh cũng ở yến hội, hơn nữa giấu giếm được cô Dizzo cùng sở hữu con nhện nhóm. Hay là nói, nàng chỉ là hướng về phía Hỉ Dồ Cạ hoặc là Lumi đi, căn bản không nghĩ tới cô Dizzo cùng con nhện nhóm sẽ đi. Hừ, một kích không thành, Mạc Ảnh cũng không có ngốc đến ở chỗ này đối nàng hạ sát thủ. Nói như thế nào, nữ nhân này có thể trở thành lữ đoàn dự khuyết thành viên nhất định là có điểm năng lực. Cô Dizzo bọn họ hiện tại lại ở chỗ này, Lam Ảnh nếu là hiện tại đã chết, bảo không chuẩn liền tra được trên người nàng. Cho nên vì chính mình, Mạc Ảnh tính toán tới rồi quật lư tháp tộc gần cư mà cùng bọn họ chiến sĩ đánh nhau thời điểm, lại thiết kế làm Lam Ảnh chết ở quật lư tháp tộc chiến sĩ trong tay. Tường bãi, Mạc Ảnh liền xoay người nhanh chóng rời đi, tựa hồ sợ Lam Ảnh đột nhiên đối nàng xuống tay, nếu nàng thật là vai chính nói, như vậy đến cuối cùng nói không chừng xui xẻo sẽ là chính mình. Lam Ảnh đôi mắt hơi hơi nheo lại, khoe miệng tươi cười càng thêm cao lật lên, di động truyền đến chấn động thanh, Lam Ảnh cúi đầu. Nhìn đến Lumi cái kia keo kiệt ra hỏa tiên khi, đôi lông mày trọn trọn, tiếp lên. Lumi, vừa mới là Mạc Ảnh sao? A Lặc, các ngươi nhận thức A. Lam Ảnh cũng không hiện kinh ngạc, Mạc Ảnh cái này lòng tham nữ nhân, sao có thể chỉ canh giữ ở cổ dô bên người đâu. Quang từ nàng 3 ngày 2 đầu mất tích tình huống xem, Lam Ảnh liền biết nàng khẳng định là đi thông đồng những người khác. Lumi đương nhiên nhận thức, như vậy nữ nhân thường thường chạy đến nhà nàng đi lấy lòng người nhà của hắn. Chẳng qua hắn cảm thấy nữ nhân này có điểm xuẩn, người khác gặp được hắn hố tiền đều là chạy nhanh chạy, nàng là ba ba dán lên tới cho hắn hố, hắn cảm thấy Mạc Ảnh đầu góc có chút vấn đề. Có hay không sự? Nha lạp, tiểu y quan tâm ta cứ việc nói thẳng sao. Bang một tiếng, điện thoại cút, Lam Ảnh cơ hồ có thể tưởng tượng đến tên kia mở to một đôi vô cơ chất đại đại mắt mèo nhìn chằm chằm di động xem, vẻ mặt lãng phí tiền bộ dáng. Lam Ảnh thu hồi di động, lại cảm thấy vẫn là thực nhàm chán, chợt nhớ tới cái gì. Lam Ảnh đứng lên lại chiều phòng ngủ khu đi rồi đi. Tiểu Phi. Lam Ảnh nhìn số nhà, sau đó gõ vang phẩy tàn môn. Không ai theo tiếng, Lam Ảnh thử thăm dò vặn vẹo then cửa, phát hiện không có khóa, một khi đã như vậy, nàng liền không khách khí nha. Phòng tắm xôn xao vang, phẩy tàn ở tắm rửa A, Lam Ảnh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn đến phẩy tàn ném ở trên giường máy chơi game, Lam Ảnh ánh mắt sáng lên, ngồi ở trên giường bắt đầu không khách khí chơi tiếp, phẩy tàn trò chơi này khống. Trừ bỏ ngược người thích nhất chính là chơi trò chơi, nhàm chán thân mã, tìm phế tàn là được. Ca phòng tắm môn mở ra, Lam Ảnh đầu cũng chưa nâng một chút cùng hắn chào hỏi, nha tiểu phi, cái này tân trò chơi rất thú vị nột. Lam Ảnh căn bản không biết chính mình nhất cử nhất động đều có thể khiến cho thế nào liệu nguyên chi hỏa, nàng liền như vậy dựa ngồi ở phế tàn trên giường, liền cùng ở cụ dĩ rồ trong phòng giống nhau, tóc đen rũ ở một bên, túi đầu chuyên chú nhìn trong tay đồ vật, có vẻ yên lặng mà mỹ lệ. Giống như một bộ mỹ tới rồi cũng đủ mê hoặc nhân tâm bức họa cuộn tròn, gọi người trong nháy mắt dâng lên muốn đoạt lấy cùng chiếm hữu. Không có nghe được phản ứng, Lam Ảnh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở phòng tắm cửa phẩy tản, tắm rồi đoạn chân con nhện lộ ra một trường so mẹ chỉ còn muốn tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, màu xanh đen dây cột tóc hơi hơi hơi ẩm, chỉ tại hạ thân vây quanh màu trắng khăn tắm, lộ ra tinh tráng thượng thân, không thể không nói, phẩy tản liền tính lớn lên lại lùn, nhưng là hắn dáng người lại là thực phù hợp tỷ lệ, rắn chắc cơ bắp, hoàn mỹ cơ bụng, đứng ở màu trắng xương mù trung, còn rất có câu nhân muôn vàn ý vị. Chỉ là lúc này cặp kia hẹp dài mỹ lệ kim sắc trong mắt thô bạo hôn tạp di động, nếu gắt gao nhìn thẳng con ngồi lực ứng, ánh mắt cực nóng có điểm đáng sợ. Lam Ảnh lại không có phát hiện, nàng ánh mắt làm càn lưu luyến quá hắn dáng người cùng trắng non da thịt, sau đó nghiêm trang nhìn phẩy tản, tiểu phi, kỳ thật 1m5 nhiều thân cao cũng không tính đặc biệt lùn, yên tâm, đừng tự ti. Chỉ là bởi vì hắn bên người đều quá cao, cho nên mới đem phế tản phụ trợ như vậy lùn mà thôi. Bang! Sở hữu kiểu diễm ý tưởng đều bởi vì này một câu cấp trừ bay. Phế tản thái dương gân xanh bạo khởi, nữ nhân, ngươi chạy tới làm gì? Nha lạp, tiểu phi, nhân gia ngủ không được, lại đây tìm ngươi chơi trò chơi à, thật là quá mức, tiểu phi có tân trò chơi đều không cùng nhân gia nói. Lam Ảnh chớp chớp mắt, có vẻ lại vô tội lại ủy khuất, tức khắc kêu phế tản càng là huyệt thái dương nhảy lên. Rõ ràng là chính ngươi nói đúng trò chơi không có hứng thú. Ai nha, nữ nhân đều là thiện biến động vật ta, không tin ngươi nhìn xem có một ngày mẹ chỉ có thể hay không ở ngươi con nhện mặt nạ bảo hộ thượng phùng chỉ hạ lệ kịch tỷ ra tới. Bang! Lan! Chảo qua hắn ô che mưa chạm vũ khí, phầy tàn hận không thể chọc chết cái này hồn đạm nữ nhân. Không muốn. Nhàm chán thời điểm đầu phầy tàn, xem đoạn chân con nhện tạc mau thật sự rất thú vị nói. Hôm sau, ánh mặt trời sáng lạ, tàu bay như cũ ở không trung đi trước, nhưng mà Lam Ảnh bọn họ mục đích địa cũng đã tới rồi. Phía dưới một tảng lớn màu xanh lục, hiển nhiên là vùng núi, Lam Ảnh bị Kuzuro ôm vào trong ngực, sau đó nhảy xuống, con nhện nhóm đi theo phía sau, từ khoảng cách trên mặt đất ngàn thước anh địa phương nhảy xuống, liền cùng bọn họ mỗi một lần trở lại mở tệ ổ xì tỷ phương thức giống nhau, bàng bạc vạn phần rơi xuống đất, cũng mệt bọn họ khí lại mật lại nồng hậu, nếu không còn không được ngã chết hoặc là đánh chết. Thoải mái thanh tân sạch sẽ không khí chuyển vào trong cơ thể, Lam Ảnh giãn ra tứ chi thật sâu hô hấp hai hạ, cảm thấy quả nhiên vẫn là rừng rậm gì đó nhất có ái, sạch sẽ mà giàu có sinh mệnh hơi thở. Ảnh thích rừng rậm. Si dù củ vứt bỏ nàng bảo phụ phở rằng liền giữ chặt Lam Ảnh tay, ngốc ngốc khuôn mặt thượng không có gì biểu tình, lại cũng có vẻ sạch sẽ thanh tú ngoan ngoãn. Ân. Lam Ảnh nắm Si dù củ tay đi theo đội ngũ đi trước, hơi thở cùng ý thức dần dần tứ tán mở ra. Cùng thế giới này nàng thân ái thú thú nhóm chào hỏi nhận thức một chút, vì thế, tất cả mọi người cảm giác được cái này rừng rậm các con vật tựa hồ sao động lên. Cẩn thận một chút, nghe nói nơi này có hung hãn ma thú cùng huyên thú. Sản nạc ra tiếng nói, đem có chút thoát đội Lam Ảnh kéo về đến Kuzuro bên người, xì rủ cụ bị vô tình ném về phở rẳng lìn bên người, sản nạc mới không thừa nhận hắn là ở trả thù ở mở tệ ổ xì tỉ xì rủ cụ khi dễ hắn khinh thường hắn đâu. Sẽ biến thành người cái loại này. Giống hung hồ ly. Lam Ảnh thú vị nhìn về phía Sanak, nàng đọc sách thời điểm biết thế giới này tồn tại một ít thực kỳ lạ thú loại, tỉ như lực phá hoại cường đại ma thú cùng có thể thay đổi tự thân hình thái huyễn thú, nghe nói đều có rất cao trí tuệ, có chút thậm chí hy hữu đến muốn từ huyễn thú thợ săn đi bảo hộ. Nga, thế giới này có một loại chức nghiệp, tiêu thợ săn, cũng không phải ở trong rừng rậm đi săn cái loại này thợ săn, mà là một loại gọi chung, tỉ như mỹ thực thợ săn liền cùng mỹ thực gia giống nhau tìm kiếm cùng khai quật mỹ vị đồ ăn nguyên liệu nấu ăn. Còn có di tích thợ săn, liền cùng nhà khảo cổ học giống nhau, nơi nơi tìm kiếm di tích đào người phân mộ. Đương nhiên, cũng có thợ săn tiền thưởng, bọn họ nhiệm vụ chính là trảo bị người xấu, tỉ như cụ dị dỗ bọn họ này đàn đại phôi đảng. Thợ săn trên thế giới này có được rất nhiều đặc quyền, tỉ như ngồi tàu bay không cần tiền, rất nhiều không đối ngoại mở ra quốc gia cùng địa phương đều có thể đi. Quan trọng nhất chính là, nghe nói một chương thợ săn trưng có thể cho một người bình thường áo cơm vô ưu quá tam đời. Nghe nói sản nạc muốn đi khảo một cái thợ săn chứng tới, Lam Ảnh ước lượng chính mình muốn hay không cũng đi xem náo nhiệt, giống như sẽ rất thú vị. Hẳn là có. Hung hồ ly là một loại ma thú, có thể biến hóa thành nhân hình, cũng có thể đủ nói tiếng người, là một loại có trí tuệ cao cấp ma thú. Hôm nay mục đích là quật lư tháp tộc. Cục dỗ nhìn Lam Ảnh kia hưng thú bừng bừng bộ dáng liền biết ra hỏa này lại muốn làm sao. Cục dỗ có chút buồn rầu phát hiện nữ nhân này đam mê tựa hồ so với chính mình còn muốn đặc biệt một ít. Hắn đối một ít hy hữu đặc biệt đồ vật cảm thấy hứng thú, lại sẽ không giống Lam Ảnh giống nhau trở về cất chứa cái gì nội tạng đầu xương cốt xác gớp loại đồ vật này a. Bất quá hắn cũng phát hiện, Lam Ảnh cũng là một cái có mới nuôi cũ hóa, vài thứ kia nàng chơi một đoạn thời gian sau liền nị từ bỏ. Lam Ảnh nhìn mắt Kuzuro, phảng phất có chút bất đắc dĩ, rõ ràng chính ngươi so với ta càng dễ dàng bị cái khác đồ vật hấp dẫn đi hảo đi. Cũng chỉ có Lam Ảnh dám như vậy cùng Kuzuro sát thanh, lữ đoàn người đều tập mãi thành thói quen. Liền tính là cường hóa hệ một cây gân lại đơn thuần đủ vỗ dịn đều biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mặc Ảnh đi ở mặt sau, ánh mắt rắn độc chỉ vào Lam Ảnh, hừ, chờ xem. Lúc này đây nhất định phải nàng có đến mà không có về. Một đám người không biết đi rồi bao lâu, Thái Dương Tử còn chưa toàn bộ dâng lên đến chuyển qua đỉnh đầu, ánh vàng rực rỡ dương quang xuyên thấu qua diệp gian lân lân chiếu vào mặt đất. U vỗ dịn đã bắt đầu kêu đói bụng, cụt rỗ nhìn mắt sàn nạc, nói đại khái buổi tối có thể tới. Vì thế liền hạ lệnh nghỉ ngơi, săn thú đi, nơi này liền chỉ còn lại có Lam Ảnh xì rủ củ cùng mẹ chỉa bạc củn, cũng không phải cái gì thân sĩ phong độ, cùng mở tệ ổ xì tì người giảng loại này lời nói quả thực là phải bị người cười chết, nếu không sản nạc cũng sẽ không đem Mạc Ảnh cung cấp kéo đi, chỉ là bởi vì nhiều Lam Ảnh cái này tương đối đặc thù người sau, lữ đoàn con nhện nhóm phảng phất, đều cực kỳ ăn ý thay đổi đã từng ở chung phương thức. Vì thế, Lam Ảnh lại một lần cảm giác được chính mình bị bọn họ chặt chẽ bảo hộ lên cái loại cảm giác này, rõ ràng đều biết nàng không phải kẻ yếu, lại vẫn là không chịu khống chế muốn bảo hộ nàng, không cho nàng lây dính một chút huyết tinh cùng hắc ám sao. Thật là, rõ ràng nàng so với bọn hắn đều phải hắc ám như vậy nhiều như vậy. Thế nhưng giống ở chiếu cố một cái công chúa giống nhau chiếu cố nàng. Ảnh, muốn uống nước sao? Mẹ chỉ hơi mang lạnh lẽo cũng đã so đối những người khác tốt hơn rất nhiều tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Cách đó không xa có điều dòng suối nhỏ. Lam Ảnh nhìn mắt mẹ chia trong tay bình không, mỉm cười gật gật đầu, ân, cảm ơn mẹ chia. Rất kỳ quái. Lam Ảnh có loại bọn họ bảo hộ nàng, giúp nàng làm một ít việc nhỏ, bọn họ liền sẽ thực cảm giác hạnh phúc, phảng phất có thể quên đã từng mở tệ ổ xì tì hắc ám, cho dù rõ ràng biết bọn họ đã thói quen mở tệ ổ xì tì sinh hoạt, tựa như Kuzo nói, mở tệ ổ xì tì người, vĩnh viễn đều là mở tệ ổ xì tì người, trong xương cốt đồ vật, vĩnh viễn thay đổi không được. Ảnh muốn ăn trái cây sao? Xì dù cụ cụ hiện hóa ra đột mắt cá, một bộ muốn đi đem bên kia cây ăn quả thượng trái cây đều hút xuống dưới bộ dáng. Lam ảnh trầm mặc nhìn phun đại đầu lưỡi nước miếng tích tắp lạc đột mắt cá máy hút bụi, tỏ vẻ từ nó trong miệng nhổ ra trái cây tuyệt đối không chạm vào. Nghĩ mạn này há mồm hút quá thi thể, hút quá cho bụi, hút quá rác rưởi, còn muốn hút trái cây, kiên quyết không cần. Lam ảnh đi đến một viên đại thụ hạ ngồi xuống, ánh mặt trời loang lổ rừng ở nàng màu trắng thân ảnh thượng, có vẻ từng vết loang lổ. Tựa hồ nhận thấy được Lam ảnh bên người nguy hiểm phần tử không sai biệt lắm đều đi hết, rừng rậm nào đó đáng yêu tiểu gia hỏa bắt đầu ngao ngoe rục dịch lên. Nào đó đại gia hỏa vẫn là ở Lam ảnh lệnh cưỡng chế hạ mới không có một hơi dũng lại đây đâu. Một con màu trắng lông chim không có một cây tạp bao, màu vàng đôi mắt chim bay lại đây, cùng chim ruồi không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng mà nó cái đuôi thượng mấy cây lông chim lại có vẻ phi thường đại, lại cũng phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng, khinh phiêu phiêu phảng phất không có gì trọng lượng, giống như cầu hình vòm cong cong, ngũ thải ban lan, đặc biệt ngộng ảo đẹp. Lam ảnh đôi mắt cong thành hai hình cung trăng rằm, vươn ra ngón tay nho nhỏ điểu rừng ở nàng tinh ánh dịch thấu ngón tay thượng, màu đỏ cái miệng nhỏ phát ra dễ nghe díu ra díu rít tiếng ca, ngũ thải ban lan cái đuôi đi theo nhẹ nhàng lay động lên, đậu đến Lam ảnh lạc lạc cười không ngừng. Con nhện nhóm từng người khiêng từng người con ngồi trở về, nhìn đến đó là này phúc cảnh tượng. Kia mỹ lệ sạch sẽ trong sáng nữ nhân ngồi ở loang lổ dương quang dưới, lúng đồng tiền như hoa, liền mỹ lệ chim chóc đều vì nàng ca sướng, nàng quanh thân phảng phất mang theo thiện sắc thánh khiết quan mang, làm người có loại ấm áp mà quyến luyến cảm giác, không có một tia hắc ám, không có một chút huyết tinh, phảng phất không nên tồn tại cùng cái này dơ bẩn thế giới bên trong thiên sứ. Thiên sứ, cái này tại rất sớm rất sớm rất sớm trước kia đã bị bọn họ sở vứt bỏ thế giới cổ tích mới tồn tại sinh vật, hôm nay thế nhưng lại bị bọn họ lấy tới dùng ở cái này khắp cả lữ đoàn mà nói đều không thể mất đi cùng đặc thù nữ nhân trên người sao. Loại này điều giống như thực dễ dàng đã chịu kinh hách, con nhện nhóm khi trở về. Tính cả trong không khí đều mang lên một chút huyết tinh cùng hắc ám hương vị, chim chóc lập tức phụt phụt quạt cánh rời đi. Lam ảnh ngẩng đầu, nhìn đến trở về mọi người, khoe miệng dương nhu hòa mỉm cười, không hề có mỹ lệ chim nhỏ bị dọa đi không vui, đã trở lại à, chuẩn bị cái gì ăn ngon? Hào mũi heo. U bộ dìn hương phấn giống to, đem hắn trên vai hai chỉ mũi to heo cấp ném xuống đất, phây tản, nhanh lên lại đây cạo mao xử lý nội tạng. Phây tản sắc mặt trầm xuống, mấy cái dao nhỏ xoát ném qua đi. Lại cũng không nói thêm gì đi làm việc, ai làm lữ đoàn hắn giải phẫu thuật tốt nhất, à, đương nhiên, còn có Lam ảnh, nhưng là bọn họ không có khả năng làm Lam ảnh làm loại này sống, bọn họ cũng đều biết nàng rất mạnh, trừ bỏ bọn họ đối nàng đặc biệt, nàng cường hãn cũng làm cho bọn họ đối nàng đặc biệt sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng, bởi vì ai đều sùng kính cường giả, ai đều nguyện ý vì cường giả khuất phục. Sinh hỏa, hai chỉ đại đại hào múi heo bị giá lên nướng, Lam ảnh không khách khí ngồi ở một bên nhìn cô rổ thư chờ ăn. Nàng phiên thư ngón tay dừng một chút, ngẩng đầu. Một cái nho nhỏ động tác, làm con nhện nhóm đều nhìn lại đây. Làm sao vậy? Hào nùng mùi máu tươi nột. Bọn họ ngửi không đến, Lam ảnh siêu với thường nhân ngũ cảm lại cảm giác được. Từ như vậy xa địa phương thổi qua tới đã đủ để đoán ra nơi đó là thế nào một phen cảnh tượng. Còn có loáng thoáng đánh nhau hoảng sợ thét chói tai thanh âm. Lam ảnh nhìn về phía Sana, chỉ vào thanh âm cùng hương vị nơi phát ra chỗ. Ngươi nói, nơi đó là quật lư tháp tổ cẩn cư mà đúng không? Không sai. Như vậy xem ra, chúng ta hẳn là đã tới chậm một bước nột. Lam ảnh nói, nơi đó tàn khốc tàn sát đã bắt đầu rồi nột. Có người đoạt con nhện con ngồi. Từng đôi trong mắt hiện lên một mạt huyết tinh cùng tàn nhẫn, mở tệ ổ xì tì người chưa bao giờ cho phép chính mình đồ vật bị người khác cướp đi. Liền giống như câu nói kia, con nhện nhóm càng là như thế, từ Kuzo hạ lệnh tỏ vẻ muốn lửa đỏ mắt thời điểm. Bọn họ trong mắt, quật lư tháp tộc cùng bọn họ đôi mắt liền đã là thuộc về bọn họ. Hiện tại thế nhưng có người giành trước. Này như thế nào cho phép? Quả nhiên, cục dô hạ lệnh, con nhện nhóm vận khởi niệm lực bay nhanh chiều mục đích địa nhảy tới. Không một năm ai câu dẫn ai. Phong ở bên thai gào thét, Lam ảnh nắm chặt cục dô trước ngực quần áo, tóc một tia không lộ bị cục dô đè ở thủ hạ để ngừa nhánh cây phiến lá câu đến nàng phát, xả đau nàng ra đầu. Đương nhiên, càng quan trọng một chút là, Lam ảnh là của hắn, cho dù là một cây tóc ai cũng đều đừng nghĩ từ trong tay hắn cướp đi. Mùi máu tươi càng thêm dày đặc lên. Nhưng mà bên thai tiếng đánh nhau lại dần dần biến mất, Lam ảnh mày nhíu nhíu, câu lấy Kuzuro cổ ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, Kuzuro, buông ta, người muốn bỏ chạy, ta đi trước nhìn xem. Lam ảnh tuy rằng thực hưởng thụ bị quý trọng cảm giác, nhưng là Lam ảnh tuy rằng vô sỉ không có tiết tháo đến đương nhiên, lại không phải vong ân phụ nghĩa người, bọn họ cho nàng nhiều ít, Lam Ảnh tổng hội dùng nàng phương thức hồi báo nhiều ít. Cục dù còn chưa nói chuyện, Lam Ảnh liền đã từ hắn trong lòng ngực chạy trốn đi ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại nhàn nhạt dư hương còn ở chóp mũi phiêu đãng. Màu đen như lưu ly con ngươi nhìn vắng vẻ ngực cùng hai tay, trong nháy mắt tạo nên thuần túy hắc ám gợn sóng, giống như có cái gì sớm đã bị gieo hạt giống trong nháy mắt đột nhiên nảy mầm. Một chút cũng không nghĩ làm nàng rời đi chính mình ngực, chẳng sợ nàng phản bội hắn, hắn tưởng hắn cũng chỉ sẽ dùng hết thể phương pháp đem nàng cầm tù tại bên người mà sẽ không giết nàng. Phảng phất lại về tới khi đó ở mở tệ Oak City, nàng mỉm cười cũng tuyệt đối tự tin nói ngẫu nhiên xem hắn dáng vẻ khẩn trương, tâm tình sẽ thực tốt lời nói thời điểm, hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng là lại không thể không thừa nhận, hắn Kuzuro để ý nữ nhân kia, rất sớm phía trước, sớm đến nàng nằm ở thủy tinh quan trung, ngày ngày đêm đêm đều bồi ở hắn bên người thời điểm, cho dù nàng không nhúc nhích không nói lời nào không chấn mắt, chính là kia thấm vào ruột gan hương vị cũng đã lặng lẽ xâm nhập. Cốt thủy, Kuzuro để ý Lam Ảnh, không đúng. Hoặc là nói, thích. Không đúng. Là ái nột. Đoàn trưởng. Thấy như vậy một màn, con nhện nhóm không khỏi nhăn nhăn mày. Lưu ly thuần túy hắc ám con ngươi khẽ nhúc nhích, nhanh hơn tốc độ. Lúc này nói cái gì cũng chưa dùng, tốc độ hơn nữa đi mới là trọng điểm. Lam Ảnh tốc độ thực mau, mấy cái trong chớp mắt liền đã tới quật lư tháp tộc gần cư mà, lọt vào trong tầm mắt chính là đầy đất máu tươi cùng bị đào đi hai mắt thi thể, trống chân hốc mắt phảng phất tràn ngập oán hận thấm máu tươi. Mà cách đó không xa trong rừng có nhanh chóng buôn cách nơi này tiếng bước chân. Lam Ảnh bước chân vừa động, đuổi theo, nói như thế nào nàng cũng là lữ đoàn một viên, này đàn gia hỏa cũng dám đoạt con nhện con ngồi, sao có thể sẽ bỏ qua đâu. Vung ta ra! Vung ta ra! Một đạo lược hiện ngây ngô nam hải tử thanh âm truyền đến, chỉ thấy kia cách đó không xa một đám người trong tay thế nhưng bắt lấy một cái ăn mặc cùng những cái đó thi thể giống nhau, lại nhỏ nhất hào quần áo tiểu thiếu niên, bất mãn 15 tuổi bộ dáng, kim sắc phát. Tinh xảo ngũ quan, lúc này bởi vì phẫn nộ cùng dây rủa cặp mắt kia là giống như hỏa giống nhau màu đỏ, chỉ là Lam Ảnh lại một chút không cảm thấy có cái gì đẹp, như vậy tràn ngập oán hận trong mắt, đẹp sao? Câm miệng. Lại xảo liền đem đôi mắt của ngươi cũng đào xuống dưới. Người nói chuyện trong tay còn ôm một vại phò mạ lỉn, bên trong là tràn đầy từng viên màu đỏ trong mắt, nếu không phải lão đại coi trọng tiểu tử này dung mạo, còn luôn được đến kia trương cái miệng nhỏ ở nơi đó kiêu ngạo sao? Ấn hắn tưởng. Một đôi lửa đỏ mắt bán đấu giá xuống dưới giá cả đều cũng đủ bọn họ mua đáng yêu tiểu nam hài đùa tới chết. Tiểu thiếu niên trong mắt tràn đầy không cam lòng bi ai cùng phẫn nộ oán hận, Lam Ảnh đuôi lông mày hơi hơi trọn trọn, cảm thấy vốn dĩ liền không thế nào đẹp đôi mắt càng thêm đỏ tươi lên, lại so với những cái đó đã bị đào ra tử khí trầm trầm đẹp thượng một chút. Bất quá, trọng điểm không phải cái này, mà là bọn họ đều là niệm năng lực giả, tốc độ thực mau, nàng lại không cho bọn họ dừng lại. Cụt dù bọn họ còn không biết đến đuổi tới khi nào đâu. Một phen bài bỗng dưng xuất hiện ở chỉ gian, Lam Ảnh quỷ mị xuất hiện ở bọn họ trước người, trong tay bài lưỡi dao sắc bén chiều một đám người bắn tới, phản ứng rất nhanh người cũng chỉ có thể đủ trước mặt làm khí tràn ngập toàn thân ngưng kết ra ngạnh, miễn cưỡng ngăn trở bài, lại hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị hoa bị thương, mà không phản ứng lại đây, tắc trực tiếp liền đi địa ngục. Bên người người bạch bạch bạch ngã xuống, chỉ dư lại mấy cái niệm lực cao thủ đều cảnh giác nhìn Lam Ảnh. Mà cái kia tiểu thiếu niên còn lại là hoàn toàn ngơ ngẩn, ngốc ngốc ngồi dưới đất ngốc ngốc nhìn Lam Ảnh. Lam Ảnh nhàn nhạt nhìn mắt ngốc ngốc nhìn hắn thiếu niên, sau đó xem hồi dư lại mấy người cao thủ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mới 6 cái, sách, lữ đoàn có 13 cá nhân, xem ra có mấy cái muốn không đến chơi. Người là ai? Ai đều không quen biết cũng không nghe nói qua có như vậy xinh đẹp một cường giả, là thợ săn hiệp hội sao? Nha lạp, liền đoạt hai con mồi cũng không biết sao. Một chương hắc đảo hoàng hậu ngăn trở cái mũi cũng miệng, chỉ lộ ra một đôi yêu dã tà tứ đôi mắt, câu hồn đoạt phách mị nhân tâm hồn. Quả nhiên, bọn họ nghe vậy sắc mặt chợt trắng bệnh, nhưng mà lại ở phát hiện bốn phía cũng không có những người khác thời điểm, ánh mắt giao hội, sau đó đồng thời chiều Lam Ảnh phát động công kích, con nhện thực đáng sợ, nhưng là bọn họ cũng không tính quá yếu, vây công một con nhện nói, vẫn là rất có thắng khả năng tính. Khả năng tính? Không, kia đồ vật chưa bao giờ tồn tại Lam Ảnh trên người. Không cần ở Lam Ảnh trên người vọng tưởng cái gì, trừ phi nàng nguyện ý cho ngươi, nếu không chỉ có đường chết một cái. Bạch bạch bạch. Đôi mắt trừng lớn tràn đầy khó có thể tin về phía sau đảo đi, con nhện nhóm tới nơi này thời điểm, vừa lúc là 6 cái cao thủ đều ngã xuống thời điểm, bang, thi thể bắn lên xuống diệp cho bụi, máu văng khắp nơi. Lam Ảnh lại lấy máu không dính đứng ở mấy thi thể trung gian, màu trắng váy vẫn như cũ sạch sẽ như vậy, thánh khiết quang mang như cũ như thế loa mắt. Đầu ngón tay hắc đạo hoàng hậu đã chấp nhất vũ khí nghiêm túc mà cao ngạo, ở trên người nàng tựa hồ cái gì đều có vẻ đương nhiên lên. A kéo, xin lỗi nột, một không cẩn thận, đều giết chết. Lam Ảnh nhìn đến con nhện nhóm, sau đó đông nhiên nhớ tới cái gì dường như, rất là buồn rầu nhìn ủ vụ dìn mấy cái chiến đấu cùng nhân, xem ra này một chuyến uổng công, quật lư tháp tộc chiến sĩ không đánh tới, đoạt con mồi ra hỏa bị đánh tới, cũng may lửa đỏ mắt còn có một vại. Đây cũng là không có biện pháp sự. Nộ bù nạ gạ cào cào chính mình tận trời biện, điếc lôi kéo hai cái mí mắt có vẻ tương đương đáng khinh. Ở mọi người mặt sau Mạc Ảnh lại ở nhìn đến thiếu niên thời điểm sắc mặt đột biến, như thế nào sẽ? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Không đúng. Sự tình phát triển không đúng a? Tại sao lại như vậy đâu? Từ vừa mới bắt đầu liền không thích hợp, quật lư tháp tộc hẳn là bị huyễn ảnh lữ đoàn diệt mới đúng. Sau đó cái này may mắn còn tồn tại thiếu niên trong tương lai sẽ vì cấp tộc nhân báo thù, giết ủ vô dịn, phong cụt dô niệm, liên quan đem hạ củn cũng gián tiếp hại chết mới đúng. Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng Lam Ảnh này hai cái người xuyên việt tồn tại, con bướm cánh một phiến, thay đổi toàn bộ cốt truyện. Cái này nhận chi làm Mạc Ảnh thực sợ hãi, nàng vẫn luôn đều rất cẩn thận làm cốt truyện phát sinh sự tình đều phát sinh, chính là sợ thay đổi một chút sẽ khiến cho liên tiếp phản ứng dây chuyền, sau đó tương lai trở nên không phải nàng có thể đoán trước đến, nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng liền cái gì ưu thế cũng đã không có a. Không có việc gì đi. Cụ Dỗ nhìn Lam Ảnh, mắt đen lưu ly thuần túy thấu triệt. Hắc ám thấu triệt. Không có việc gì. Lam Ảnh nói, ánh mắt rốt cuộc nhớ tới còn có cái người sống sót nhìn về phía còn ngồi yên trên mặt đất thiếu niên, tựa hồ bị con nhện nhóm trên người niệm cấp ngăn chặn, hai chân ở không ngừng run rẩy, lại như thế nào cũng đứng dậy không nổi. Lam Ảnh chậm rãi đi qua, sau đó ngồi xổm xuống thân cùng hắn nhìn thẳng, ngươi hảo, ta là Lam Ảnh. Khóc. Cú dạ tỉ cả hắn có chút kinh sợ nhìn diện mạo các có đặc sắc con nhện nhóm. Sau đó quyết đoán lựa chọn tới gần cái này giống thiên sứ giống nhau từ trên trời giáng xuống cứu hắn mỹ lệ nữ nhân. Cú dạ tỷ cả. Kỳ quái tên. Thế giới này người tên luôn là như vậy kỳ quái, cụ rồ. Lù sở ở tên này cũng là tương đương kỳ quái. Hắn là ai? Hẳn là quật lư tháp tộc người sống sót đi, vừa lúc bị ta cứu giống như. Lam Ảnh không lắm để ý nói. Cụ rồ nhìn mắt hạ củn gật gật đầu, chiều cụ dạ tỷ cả đi qua, tay đắp ở trên vai hắn. Có thể nói cho chúng ta biết vừa mới ở các ngươi nơi đó đã xảy ra chuyện gì sao? Lam Ảnh nhìn Hạ Cùn này đã từng ở trên người nàng đã làm động tác cùng nói chuyện ngữ khí, tức khắc nhướng mày sao? Hạ Cùn năng lực ở trong chiến đấu tựa hồ có điểm râu ria, nhưng là ở hình trinh thượng lại là rất thực dụng, nàng ký ức thăm dò, chỉ cần có thể cùng bị hỏi tứ chi tiếp xúc, sau đó hỏi tương quan đề tài, cho dù bị hỏi giả không nói lời nào, nàng cũng có thể bắt giữ đến bởi vì bị vấn đề mà xuống ý thức dâng lên tương quan trong trí nhớ tìm được chính mình muốn đổ vỡ. Cụ rổ là nói như thế nào? Người sẽ nói dối, nhưng là ký ức lại sẽ không nói dối. Hạ Cún lời nói mới hỏi xong, cụ dạ tỉ cả sắc mặt liền trong nháy mắt tối tăm lên, song quyền nắm chặt, tràn đầy hận ý, từ kẽ răng nhảy ra mấy chữ, tuy nhỏ, lại cũng đủ làm ở đây người nghe xong cái rành mạch, huyễn, ảnh, lữ, đoàn. Con nhện nhóm đôi mắt nhíu lại. Lam Ảnh ngẩn ra hạ, huyễn ảnh lữ đoàn. Ngươi nói vừa mới diệt các ngươi tộc nhân người là huyễn ảnh lữ đoàn sao? Hạ Cún lùi về tay, chiều cụ rồ gật gật đầu. Không sai. Sai rồi nha. Lam Ảnh xua xua tay, làm cái kia trong mắt tràn đầy hận ý thiếu niên ngơ ngẩn. Nếu bọn họ là huyễn ảnh lữ đoàn, như vậy chúng ta lại là cái gì đâu? Không sai nha, chúng ta mới là huyễn ảnh lữ đoàn, vừa mới đám kia người là hàng giả. Hơn nữa xem vừa mới mấy người kia sắc mặt. Sợ là đã sớm biết huyễn ảnh lữ đoàn muốn tới tìm lửa đỏ mắt, cho nên cố ý dành trước một bước, được chỗ tốt, còn đem tội lôi giá họa cho lữ đoàn, đem nước bẩn hướng bọn họ trên người bắt đi, nếu không phải nàng tốc độ mau, chỉ sợ chờ con nhện nhóm đuổi tới, bọn họ đã bỏ trốn mất dạng, nói cách khác, thiếu niên này sẽ vẫn luôn nhớ thương lữ đoàn, thậm chí tìm lữ đoàn báo thủ. Cái gì? Cú dạ tỉ cả kinh ngạc đến ngây người, trừng lớn màu đỏ hai mắt ánh mắt ở Lam Ảnh cùng cái khác con nhện trên người chuyển động. Tựa hồ có điểm khó có thể tin vừa mới còn bị hắn hận tới rồi quyết định dùng sinh mệnh đi giết bọn họ báo thù người đột nhiên thành vô tội giả. Ân. Lam Ảnh chú ý tới, chính mình cùng cụ dạ tỉ cả khi nói chuyện, Hạ Cùn đã đem từ cụ dạ tỉ cả nơi đó nhìn thấy ký ức ngưng tụ thành niệm đạn, đánh vào cái khác con nhện nhóm trong đầu. Nga, trừ bỏ Mạc Ảnh tên kia, lại đem chính mình cấp bài trừ bên ngoài đâu. Lam Ảnh có chút bất đắc dĩ. Cụ dạ tỉ cả đột nhiên có sức lực, kích động vạn phần bắt lấy Lam Ảnh tay, kia bọn họ là ai? Giết ta tộc nhân đám kia người. Đây là chính ngươi sự. Lam Ảnh bị cụ rổ kéo vào trong lòng ngực, nhìn cụ dạ tỉ cả chạm qua Lam Ảnh tay, trong mắt hiện lên một mặt lạnh băng hàn quang, liền chính mình kẻ thù là ai cũng chưa biện pháp xác định, ngươi tồn tại cũng không có bao lớn ý nghĩa. Không cần như vậy nghiêm khắc ca. Lam Ảnh vội nói, một cái lãnh đời tộc đàn hài tử có thể đoán được sau lưng là có người sai xử, không có ngây ngốc cho rằng nàng đem này nhóm người đều giết cũng đã không có kẻ thù cũng đã thực không tồi. Tựa như hắn đã từng nói qua mở tệ ổ xỉ tỉ không có hài tử nói, hắn như thế nào có thể sử dụng một cái đại nhân tư tưởng tới bình phán một cái vừa mới mất đi toàn bộ tộc nhân, còn nhìn tộc nhân bị tàn nhẫn đào đi đôi mắt hài tử đâu. Đương nhiên, Lam Ảnh cũng không phải là cái gì người tốt, đột nhiên lương tâm phát hiện gì đó, chỉ là cảm thấy, thiếu niên này đôi mắt thật xinh đẹp a, như vậy nùng liệt tới rồi cực điểm thù hận, phảng phất quần quận muốn phun trào núi lửa dung nham, nàng muốn biết thiếu niên này đạt được lực lượng lúc sau, sẽ như thế nào đem những cái đó dám can đảm giá họa huyễn ảnh lữ đoàn gia hỏa nhóm cắn nuốt hầu như không còn đâu. Tuy rằng huyễn ảnh lữ đoàn đã là A cấp phạm tội đội, nhiều thượng một cái diệt quật lư tháp tộc tội danh cũng không có gì, nhưng là chính mình chưa làm qua sự lại bị cường quan ở chính mình đỉnh đầu, nghĩ như thế nào đều làm người cảm thấy tương đương không mau đâu. Nhìn ra Lam Ảnh ác thú vị, cụt rổ lưu ly đáy mắt phảng phất lướt qua một mặt bất đắc dĩ, lại thu đối cụ dạ tỉ cả sát tâm, kia vại lửa đỏ mắt đã cũng đủ làm hắn đem mồi lửa đỏ mắt hưng thú cấp tiêu ma rớt. Nột, ở không có đem thù hận cái loại này đồ vật hóa thành lực lượng phía trước nói chuyện gì báo thủ, đều sẽ chỉ làm người chê cười nột. Lam Ảnh khỏe miệng mang theo trước sau như một mỉm cười, nói chuyện thời điểm hơi hơi không lưng, điểm điểm hắn cái chán, như là an ủi, rồi lại càng như là ở khai hóa cái gì. Đi thôi. Nàng tự nhiên thân mật giữ chặt cụt rổ tay, kéo hắn liền lui tới khi đường đi. Một hồi lâu, mặt sau chuyển đến nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo thanh âm. Chờ, chờ một chút, xin đợi một chút. Cụ dạ tỉ cả cái chán tràn đầy mồ hôi, ánh mắt vội vàng nhìn bọn họ, thỉnh, thỉnh huấn luyện ta, làm ta gia nhập các ngươi đi. Suy, như vậy nhỏ yếu, muốn gia nhập chúng ta sao? Mặc Ảnh khinh thường ra tiếng, trong lòng lại đầy lo lắng, làm sao bây giờ đâu? Chuyện tới hiện giờ nên thế nào mới có thể làm cụ dạ tỉ cả lại hận huyễn ảnh lữ đoàn, thế nào mới có thể đem cục diện vặn trở lại cốt truyện mặt trên đi? Nên làm cái gì bây giờ? Sắc thật quá yếu, ta hai ngón tay đều có thể bóp chết hắn ra. U vô dỉn khoa tay múa chân hạ chính mình ngón tay, sau đó nhìn cụ dạ tỉ cả kia tiểu thân thể, cảm thấy chính mình phỏng trường dùng sức nhất dẫm, đều có thể đem hắn chân đến chân trời đi. Nhưng mà cụ dỗ lại chỉ là lẳng lặng nhìn cụ dạ tỉ cả, không nói gì, nhưng mà cặp kia đen nhánh con ngươi lại phảng phất theo thời gian có thể cho người ta mang đến áp lực cực lớn giống nhau. Tiêu cụ dạ tỉ cả có chút hô hấp khó khăn lên. Nhưng mà hắn lại quật cường lại kiên định nhìn cô Zizzo, hắn đã nhìn ra, người nam nhân này là nhóm người này người lao đại. Chỉ cần hắn đồng ý, như vậy, hắn nhất định có thể biến cường, nhất định có thể trưởng thành lên. Một hồi lâu, cô Zizzo thu hồi ánh mắt, mang theo Lam Ảnh xoay người rời đi, ôn nhuận tiếng nói nhàn nhạt tung bay, nếu ngươi có thể trưởng thành đến kia một bước nói. Đây là đồng ý, chỉ là đồng ý huấn luyện hắn thôi, chẳng qua loại này huấn luyện, thực thiên nhiên. Cụ dạ tỷ ca bị mang về MTO City, sau đó tự sinh tự diệt đi. MTO City chính là cái thiên nhiên nhân tài sân huấn luyện, có thể từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, không thể nghi ngờ đều là nhân tài cùng cường giả, giống vậy lữ đoàn, cũng giống vậy Hizoka. Bởi vì Lam Ảnh thích rừng rậm, cho nên cụ Zizzo mang theo Lam Ảnh ở khoảng cách quật lư tháp tộc gần nhất một cái trấn nhỏ ở xuống dưới, chuẩn bị ở chỗ này chơi mấy ngày, những người khác tưởng thượng chỗ nào chơi thượng chỗ nào chơi. Sản nạc bị lệnh cưỡng chế mang cụ dạ tỉ cả đi mở tệ ổ City, Mặc Ảnh ở cụt rỗ đen như mực ánh mắt hạ cũng không dám lưu lại đường bóng đèn, vì thế có thể nói, kỳ thật đoàn viên nhóm đều là bị cụt rỗ cấp đuổi đi. Trấn nhỏ thật xinh đẹp, bởi vì sơn nhiều thủy nhiều trấn trên sản nghiệp đều lấy nông nghề chăn nuôi là chủ, sáng sớm liền có thể ngửi được mới mẻ sữa bò hương cùng treo ở tính bướng bình thượng len ca len ken vang lục lạc thanh âm, không khí cũng dị thường tới mát. Trấn trên còn có một tòa không lớn không nhỏ thư viện. Vì thế đương nhiên trở thành cô dỗ thường xuyên đãi địa phương, quản lý thư viện chính là một cái thật xinh đẹp ngượng ngùng thiếu nữ, mỗi một lần nhìn đến cô dỗ đều xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, sau đó thường thường tìm điểm lấy cớ lý do từ hắn bên người trải qua, hoặc là muốn hắn hỗ trợ lấy mấy quyển thư, trên cơ bản ở không có giết người tâm tư thời điểm, cô dỗ cũng là thực dễ nói chuyện, đệ điểm đồ vật gì đó hoàn toàn không thành vấn. Đề, huống chi hắn đối chính mình mị lực là tương đương có tự tin, bị nữ nhân mê luyến, chính là hắn tự tin tư bản. Lam Ảnh tuy rằng cũng thích đọc sách, nhưng là cũng giới hạn trong nàng không có sự tình nhưng làm thời điểm. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày hướng trên núi chạy, kiến thức thế giới này ma thú huyễn thú, thú vị khẩn, cho nên cơ bản trừ bỏ buổi tối trở về ngủ ở ngoài căn bản không có cùng cô Zizzo đai ở bên nhau. Đừng nhìn cô Zizzo kia phó mỗi ngày ngâm mình ở trong sách không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng, phỏng chừng đã nhận đến cực hạn. Tin tưởng không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng chính mình bị ái nhân đặt ở xuất sinh mặt sau. Húng chi này vẫn là chiếm hữu dục mãnh liệt con nhện đầu lĩnh đâu. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng. Cụ dâu ngồi ở thư viện lầu 2 dựa bên cửa sổ, trên bàn giải rác phóng vài quyển sách, trong tay hắn cầm một quyển, khớp xương rõ ràng trắng non ngón tay nhẹ nhàng lật xem, hắn ăn mặc màu xanh biển tây trang, trên trán cột lấy băng vải ngăn trở hắn giá chữ thập, tóc đen tự nhiên buông xuống, ngũ quan tinh xảo mà nhu hòa, ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, phảng phất cho hắn nạm thượng viền vàng, thoạt nhìn vô hại lại tuấn mỹ. Bên kia bưng một chén nước, lại đầy mặt đỏ bừng thiếu nữ tránh ở kệ sách mặt sau, trái tim khẩn trương thình thịch thẳng nhảy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng hảo khẩn trương Nga, mấy ngày nay, nàng thực xác định chính mình yêu cái này kêu Kuzuo nam nhân, hắn lại xoáy lại ôn nhu lại có học thức còn hiểu đến mấy chục loại ngôn ngữ, hắn thật sự quá hoàn mỹ, nàng thật sự rất thích hắn, chính là làm sao bây giờ, nàng nên như thế nào mở miệng thông báo đâu? Nghĩ ngươi nói nàng lớn lên xinh đẹp ra thế cũng không tồi, chỉ cần thông báo liền có thể, chính là nàng hảo khẩn trương Nga. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Làm ảnh chớp chớp mắt, nhìn cái này nàng đứng ở nàng trước mặt đều một hồi lâu lại còn không có phản ứng lại đây quản lý viên, sau đó đầu xem xét, phát hiện nữ nhân này thế nhưng là ở mơ ước chính mình sở hữu vật A, này không thể được nột, cột rồ là của nàng, nàng bờ vai trái chính là có một con 12 chân con nhện hình xăm, cho nên nàng cũng là con nhện, nàng cũng muốn tuân thủ con nhện pháp tắc Nga, ai cũng mơ tưởng làm bẩn nàng sở hữu vật nột. Lam ảnh khỏe miệng gợi lên mỉm cười, ở kia thiếu nữ còn khẩn trương hề hề không dám đi lên thông báo thời điểm. Nàng bước ưu nhãn nện bước đi vào, bước chân ở mộc chế trên sàn nhà lại giống như miêu nhi giống nhau, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Cụt rổ như cũ chuyên chú nhìn thư, dường như không có nhận thấy được Lam ảnh đã đến, nhưng mà cặp kia đen nhánh thuần túy con ngươi lại trong nháy mắt lướt qua mê người kinh diễm ánh sáng. Lam ảnh đi đến hắn sau lưng, cong lưng, ôm lấy cổ hắn, Lam ảnh thực thành công làm cụt rổ đối nàng đã không có chút nào thân thể phản xạ có điều kiện cảnh giới, cho dù nàng ở sau lưng đột nhiên chụp hắn một chút. Hắn cũng sẽ không phản xạ có điều kiện đối nàng hạ sát thủ. Ngươi ở trang thâm trầm câu dẫn muội từ sao? Lam ảnh có thể cảm giác được phía sau ánh mắt kia sáng quắc khó có thể tin cùng ghen ghét. Ngươi có thể coi như là đang câu dẫn ngươi. Cụt rồ không có ngẩng đầu, ánh mắt như cũ đặt ở trên cây, tiếng nói giống như niên đại xa xăm rượu nguyên chất từ tính mê người. Lam ảnh cảm thấy người nam nhân này chỉ dùng kia đem tiếng nói liền có thể đem toàn thế giới nữ nhân đều câu dẫn tới tay. Ngươi xác định? Lam ảnh gương mặt dán hắn gương mặt. Môi đỏ hơi hơi tới gần hắn vành hai, thở ra khí thể ngứa, liên quan kêu hắn tâm cũng ngứa, con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới. Đúng vậy, hắn như thế nào có thể xác định chính mình câu dẫn đến nàng đâu, bởi vì rõ ràng chính là nữ nhân này đang câu dẫn hắn, cũng tựa hồ có câu dẫn thành công dấu hiệu. Lam ảnh khỏe miệng gợi lên cười, cụt dù không chạm vào nàng, chính là không đại biểu nàng không nghĩ chạm vào hắn nột. Lam ảnh nhưng cho tới bây giờ liền không phải cấm dục hệ sinh vật, trước kia là bởi vì tìm không thấy thích hợp bạn giường. Hiện tại nàng thích Kuzuro, cùng thích người làm thích làm sự, có cái gì không đúng sao? À, tuy rằng hiện tại là ban ngày ban mặt, địa điểm ở thư viện, cách đó không xa còn có một cái người đứng xem, bất quá giống như rất thú vị. Đương nhiên, chủ yếu là nàng biết, Kuzuro cũng không phải là cho phép người đứng xem tồn tại nam nhân nột, một cái liền nàng tóc đều phải khống chế, liền xì rủ củ cùng nàng dắt hai xuống tay đều phải mở to một đôi hắc ám con ngươi hù dọa xì rủ củ ra hỏa, sao có thể cho phép nữ nhân kia bảng con đâu? Lam ảnh đuôi lông mày nhẹ nhàng chọn chọn, sau đó đứng lên tự nhiên vô cùng ngồi ở cột rổ trên đùi, tóc đen rũ ở nàng trước người, bởi vì tĩnh điện mà dán tới rồi cột rổ trên người, có vẻ vô cùng triền miên, nàng đôi mắt như thế trong suốt mỹ lệ, trước một đôi mắt vô cùng vô tội, nàng câu lấy cổ hắn, nhẹ nhàng liếm hạ hắn môi, phảng phất nếm thử hương vị dường như liếm liếm anh hồng cánh môi, thoáng chốc làm cặp kia đen nhánh thuần túy trong mắt cuốn lên gió bão. Không một sáu có. So bóng đêm càng thêm nồng đậm. So lưu ly càng thêm thuần túy con ngươi trong nháy mắt phảng phất bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù, vốn là gọi người nhịn không được trầm mê mắt đen càng thêm có vẻ câu hồn đoạt phách lên, Lam ảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được duỗi tay xoa hắn đôi mắt, thật là một đôi xinh đẹp tới rồi cực điểm con ngươi, hắc ám mà nguy hiểm, nhưng cố tình lại là như vậy thuần túy, phảng phất hắn trời sinh thuộc về hắc ám, ra đời với hắc ám, trời sinh hắc ám đế vương. Thân mình nhịn không được càng thêm tới gần hắn, thẳng đến toàn bộ thân mình đều hoa tiến hắn trong lòng ngực. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng tiểu cô dữ dỗ đồng hài đã đánh lên tinh thần, chính là này nam nhân lại thế nhưng còn có thể một bộ thái sơn băng với trước mắt mà bất động bộ dáng. Lam ảnh đuôi lông mày không khỏi chọn chọn, cô dữ dỗ là muốn cùng nàng so bình tĩnh sao? Không thể không nói, nữ nhân ở nhìn đến chính mình thích nam nhân đối chính mình khiêu khích còn như vậy bình tĩnh, đều sẽ cảm thấy thất bại cùng khó chịu, mà Lam ảnh luôn luôn tự tin chính mình mị lực, nàng thích cô dữ dỗ, xem hắn bộ dáng kia, tuy rằng không thể xưng là khó chịu, rốt cuộc gia hỏa này nổi lên phản ứng, bất quá ác thú vị lại là đã bị trọt lên. Muốn nhiều lần ai càng bình tĩnh, ai trước nhịn không được sao. Trong suốt sạch sẽ con ngươi không chớp mắt cùng cặp kia mắt đen đối diện, hai người tựa hồ đã nghiễm nhiên quên mất tránh ở giá sách mặt sau người quản lý thư viện thiếu nữ. Trắng non ngón tay đốn ở hắn mềm mại trên môi, thực gợi cảm môi mỏng, môi sắc nhàn nhạt, nhạt. Nàng một tay chống hắn ngực, môi anh đào chậm rãi chiều hắn tới gần, phun ra hơi thở như lan, môi tới gần một phân, không khí liền phảng phất càng thêm lửa nóng một phân, dần dần, hô hấp phảng phất có vẻ không như vậy bình thường. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trái tim không bình thường ra tốc nhảy lên. Nữ nhân này cái mông nhẹ động, muôn vàn khiêu khích, làm càng tới rồi cực điểm, nhưng mà nàng biểu tình lại là như vậy thuần khiết vô tội, nhàn nhạt cao quý không thể xâm phạm hơi thở quanh quẩn, như vậy cực đoan tương phản, ngược lại càng thêm gọi người cảm thấy muốn ngừng mà không được. Rất nguy hiểm. Thân thể hắn đối nàng đã hoàn toàn không có phòng bị, mới dài hơn thời gian, con nhện đầu lĩnh thân mình thế nhưng đã bị nàng ăn mòn tới rồi loại tình trạng này. Bốn phiến mềm mại cánh môi chạm nhau. Một cổ điện lưu phảng phất theo hôn môi thổi quét hai người thể sắc và tinh thần, cùng chính mình ái người hôn môi chạm đến cảm giác là cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Thượng một lần nàng nhẹ nhàng ở hắn khỏe môi in lại nhàn nhạt một hôn thời điểm hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, còn chưa tới kịp phản ứng, nàng đã bước ra rời đi, nhưng mà lúc này đây, nàng thật sâu, phảng phất chủ đạo nụ hôn này giống nhau, hương hoặc cái lưới hoặc nhập hắn. Trong miệng, câu lấy hắn cùng múa, phảng phất muốn đem người dẫn vào vực sâu đọa thiên sứ, như vậy nguy hiểm. Mỹ rượu tới rồi một loại cực độ nguy hiểm hương vị, lại cố tình kêu hắn. Vui vẻ chịu đựng. Con nhện trung quy là đoạt lấy tính ăn thịt tính sinh vật, bàn tay to ấn Lam Ảnh cái gáy đem nàng chiều chính mình áp tiến, con nhện đầu lĩnh đảo khách thành chủ, phảng phất bị phóng xuất ra nhà giam dã thú, phảng phất muốn đem Lam Ảnh nuốt vào trong bụng kịch liệt cuồng hôn, kêu Lam Ảnh chưa kịp nuốt xuống tinh dịch từ khỏe miệng đến cổ vẽ ra một đạo đường cong. Bức màn bị kéo xuống, ác ý niệm xua đuổi ở thư viện chung mọi người, trong lúc nhất thời cả tòa thư viện không xuống dưới. Cái kia xấu hổ bắn yêu cụt rổ quản lý viên cũng sớm tại trước tiên bởi vì quá mức khiếp sợ khó có thể tiếp thu mà chạy chạy. Rách nát yêu kiều rên rỉ ở lược hiện ám sắc thư viện lầu 2 trung vang lên, trên bàn thư bị hỗn độn quét đến trên mặt đất, hắn tưởng hôn môi nàng, rồi lại muốn nghe đến nàng thanh âm, muốn nghe xem bọn họ trận này hoan ái tập hợp các loại thanh âm diễn tấu ra tiếng nhạc. Đều do nàng, cái này vô sỉ không tiết tháo hư nữ nhân dụ hoặc con nhện đầu lĩnh, câu dẫn con nhện đầu lĩnh. Sau đó tự tìm khổ ăn mệt ghé vào trong lòng ngực hắn, lại vẫn như cũ không thấy trên người nam nhân có nửa hào mềm sốt, vì thế, cấm dục hệ sinh vật thật sự thực đáng sợ. Cấm dục không ít thời gian con nhện đầu lĩnh càng là đáng sợ. Thời gian tích tắc quá. Lam Ảnh tỉnh lại thời điểm, màn đêm đã buông xuống, nàng giật giật ngón tay, còn có điểm mệt, nàng cũng không biết cuộc rồi là khi nào kết thúc, Lam Ảnh trước nay không nghĩ tới, chính mình cường hãn thể lực cùng năng lực thế nhưng sẽ thua ở cuộc rồi kéo dài lực trên người. Bất quá thân mình thế nhưng đã bị rửa sạch sạch sẽ, trên người ăn mặc hơi mỏng váy ngủ, điểm này Lam Ảnh có điểm kinh ngạc, cụt rồ cái loại này tùy tâm sở dục ra hỏa, thế nhưng còn biết cho nàng rửa sạch ra, sao? Thật là ngoài ý muốn săn sóc đâu, dù sao cũng là con nện a, thích liền cất chứa, chơi chán rồi liền vứt bỏ, từ điện phòng trường chưa bao giờ có quý trọng cái này từ đâu. Bên người vị trí lạnh lạnh, Lam Ảnh trong ổ chăn lăn một cái, ngáp một cái, sau đó đem mặt vùi vào có cụt rồ hương vị gối đầu. Mơ mơ hồ hồ nhẹ lẩm bẩm ra tiếng, cụt rồ, ta đói. Mà lúc này cụt rồ đang ngồi ở bọn họ phòng ngủ bên ngoài trong phòng khách, đèn dây tóc lên đỉnh đầu tươi xuống một mảnh bạch mang, hắn cái chán cởi xuống băng vải, lộ ra kia có vẻ phản nghịch tà ác giá chữ thập, nhu thuận tóc đen rũ xuống, hắn ngũ quan tinh xảo, đáp ở bên nhau có vẻ ôn nhuận như ngọc, lẳng lặng ngồi ở thâm sắc điệu trên sofa, giống như quý công tử ưu nhã mà tự phụ. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ là kiêu ngạo A cấp phạm tội đội huyễn ảnh lữ đoàn đoàn. Trưởng, tà ác con nhện đầu lĩnh. Hắn thói quen tính che miệng tự hỏi, mắt đen như ngọc, phảng phất ở tự hỏi cái gì trọng đại vấn đề. Nhưng mà, trên thực tế, đối với Kuzuro tới nói, cũng xác thật thực trọng đại. Hắn vốn gì không nghĩ chạm vào nàng. Lam Ảnh cho hắn cảm giác thật sự rất nguy hiểm, hắn biết chính mình yêu nữ nhân kia, con nhện luôn luôn xác nhận chính mình muốn đổ vật lúc sau liền bắt đầu kết vóng. Chiều con mồi kết hạ thiên la địa võng, sau đó làm nàng hoàn toàn trở thành hắn sở hữu vật, chính là hắn còn không có chuẩn bị hoàn toàn, hắn vẫn luôn đều biết nữ nhân kia giống ma túy giống nhau sẽ gọi người nghiện, cho nên hắn không chạm vào nàng, có lẽ chạm qua một lần lúc sau, chính mình liền rốt cuộc trốn không thoát. Mà sự thật tựa hồ hoàn toàn chứng thực chính mình phỏng đoán, như vậy so với trả thù xã hội cướp bóc giết người càng làm cho người trầm mê kể bên tử vong khoái cảm, chưa bao giờ từng có. Mở tệ ổ xì tí người chưa bao giờ che giấu chính mình. Bọn họ từ mở tệ ổc xì tỷ trưởng thành, chính cống mở tệ ổc xì tỷ người, hắn bởi vì Lam Ảnh khắc chế chính mình, lại đồng dạng bởi vì Lam Ảnh lý trí bị bản năng thay thế được, hiện tại ở bước ra, tựa hồ đã không có khả năng đâu. Cụ rồ, ta đói mềm như bông thanh âm lầu bầu từ trong phòng ngủ truyền đến. Cụ rồ ánh mắt hơi lóe, nhìn nhìn cũng không có hoàn toàn khép kín phòng ngủ môn, đem thư phóng tới một bên, đứng lên hướng ngoài phòng đi, không trong chốc lát liền bưng một phần tương đối thanh đạm đồ ăn lên đây. Lam Ảnh ngủ đến mơ mơ màng màng, lại rõ ràng cảm giác được chính mình đã đói bụng đến lộc cộc đều, không có biện pháp, trải qua như vậy một hồi dài đến vài tiếng đồng hồ kịch liệt té xỉu, Lam Ảnh tế bào cũng đã sớm đem năng lượng gì đó dùng đến không sai biệt lắm, là nên bổ sung. Thanh đạm gạo kê cháo hương vị truyền đến, Lam Ảnh mơ mơ màng màng ở trong chăn cùng thân mình, sau đó dò ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt ở hỗn độn tóc đen hạ mở một cái tiểu phùng, nô lên. Cục rồ đem cháo cùng tiểu thái đặt ở đầu giường trên bàn, đem Lam Ảnh từ trong ổ chăn đào lên. Không biết có phải hay không ngủ tỉnh, vẫn là cố ý, tóm lại Lam Ảnh giống chỉ miêu dường như hướng cục rồ trong lòng lực toảng, chính là không ra, đen nhánh phát, màu trắng váy ngủ, tinh tế nhỏ sinh thân mình, cùng chỉ ở làm nũng miêu mễ dường như. Không đói bụng sao? Cục rồ có chút vô ngữ nhìn xúc ở trong lòng ngực hắn không ra Lam Ảnh, cái loại này bị lấp đầy không hề nhàm chán cùng hư không cảm giác lại dũng đi lên. Đói. Lam Ảnh từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, cười đến mi mắt cong cong, giống hệt một bộ tiểu nữ nhi bị chịu nịch sủng đáng yêu tư thái, ngươi uy ta. Làm con nhện đầu lĩnh uy cơm, Lam Ảnh tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cái thứ nhất, nàng cũng không sợ bị con nhện đầu lĩnh uy độc dược. Uy cơm loại sự tình này, cục dồ thật đúng là chưa làm qua, ở MTO City, từ nhỏ đến lớn, bị thương chính mình xử lý, phát sốt sắp thiêu chết cũng đến chính mình bò đi tìm dược giải quyết, nếu không ngươi cũng chỉ có thể chết ở xó xỉnh. Mà trưởng thành trở thành cường giả của Cujo càng là chưa bao giờ yêu cầu người khác chân chính chiếu cố, cho dù bị chém đứt tay chân, cũng chỉ là tìm mẹ chia đem chúng nó lại phùng thượng, sau đó chính mình giải quyết thôi, nhiều nhất không cần chính mình tốn thời gian cố sức đi tìm dược, huống chi bị người uy hoặc là uy người khác. Nếu là trước đây có người cùng Cujo nói hắn sẽ như vậy sủng ái một nữ nhân, như vậy hắn nhất định chỉ biết khịt mũi coi thường, sau đó mặt không đổi sắc đưa hắn xuống địa ngục. Hiện tại, a, hô, có điểm năng. Ngươi muốn thổi một thổi lạc. Vô sỉ nữ nhân không hề có chính mình bị huyễn ảnh lữ đoàn đoàn trưởng tự mình hầu hạ hẳn là phi thường mang ơn đội nghĩa ý tưởng. Ngược lại đương nhiên sai xử tới sai xử đi, bị cụt rồ cặp kia mang theo nguy hiểm ma lực hai tròng mắt lẳng lặng nhìn thời điểm. Nàng liền dùng ra nàng vô địch thiên sứ trong suốt mỉm cười cùng vô tội thánh khiết trước mắt. Trời biết ở biết nàng gương mặt thật có bao nhiêu cường đại thời điểm lại nhìn đến như vậy vô tội bộ dáng. Đối với cụt rồ tới nói thật là một loại cực đại dụ hoặc. Một loại không gì sánh kịp tò mò thưởng thức, cùng yêu thích. Hắn cho rằng hắn túi ra đã đủ giàu có lửa gạt tính, lại không nghĩ rằng nhân ngoại hữu nhân, Lam Ảnh gương mặt giả, không người nhưng hủy đi. Hoặc là nói, kia không phải gương mặt giả, mà là nàng vốn là như thế. Cái kia phao cải trắng ăn rất ngon. Anh hồng hơi sưng càng hiện kiểu diễm môi nhẹ nhàng mở ra, hàng tiếp theo khẩu hương mềm gạo kê cháo, đại đại đôi mắt liền nhìn chằm chằm kia bàn nơi này thổ sản xem. Không tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản cùng hóa học vật phẩm phao cải trắng, chua ngọt cay đều đúng lúc tới rồi chỗ tốt, lại hương lại giòn, bởi vì lão bản nương thông qua mấy ngày nay đã biết nàng khẩu vị, cho nên tổng hội ở nước đá quá một lần, làm hương vị trở nên thực đạm, sau đó đặt ở Lam Ảnh nơi này liền bị phóng đại. Vài lần, vừa vặn tốt. Buông cái muông cầm lấy chiếc đũa, cụt rồ thần sắc trước sau như một ôn hòa an tĩnh, lại phảng phất so trước kia càng sáng một ít, gắp điều bị cắt thành điều trạng cải trắng xương cốt. Uy tiến kia trương dương miệng phảng phất gào khóc đòi ăn chim non giống nhau cái miệng nhỏ, cặp kia trong suốt mỹ lệ đã từng đều hắn nhịn không được muốn đào ra cất chứa đôi mắt tức khắc hưởng thụ cong lên, dường như hai hình cung trăng giảm. Tựa hồ, cũng là một loại rất thú vị hoạt động nột. Chúng ta đi thời điểm cùng lão bản nương mua một chút đi thôi, tiểu phi xỉ rủ củ hữu vỗ dìn bọn họ khẳng định cũng sẽ thức thích. Lam Ảnh cười tủm tìm nói, sau đó đông dưng nghĩ tới cái gì vấn đề, cụt gì rô, trên người của ngươi có đến nhung ni đi. Khách sạn gì đó, bởi vì chấn nhỏ này thực thuần phát cái gì là chạy lấy người thời điểm mới đài thọ A, liên quan ăn uống thần mã. Cục dồ tựa hồ bị Lam Ảnh thình lình xảy ra hỏi chuyện cấp làm cho ngẩn ra hạ, đặc biệt nhìn đến Lam Ảnh trong mắt vậy ngươi sẽ không nghèo như vậy đi, nghèo đến nuôi không nổi nữ nhân cái loại này ánh mắt, càng là vô ngữ ngưng ướt, cũng không biết lúc trước là ai đem hắn tạp đều cầm đi đánh cuộc trống trơn, còn có, sản nạc tân cấp tạp, giống như cũng là ở trên người nàng đi. Không cần lo lắng. Trước kia gặp được loại tình huống này đều là trực tiếp chạy lấy người, muốn cái gì cũng trực tiếp đánh cướp, bọn họ là con nhện, là cường đạo, người gặp qua cái nào cường đạo muốn đồ vật còn trả tiền sao. Cục dỗ luôn luôn là đỉnh kia phó cực có lửa gạt tính ra, bản lĩnh thật sự uyên bác tri thức, dù nhân phạm tội câu hồn tiếng nói, lửa tâm lửa tài còn ngẫu nhiên lửa lửa sắc con nhện đầu lĩnh, bất quá nếu Lam Ảnh đều nói như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng như vậy, xem nàng cái kia đôi mắt nhỏ, nị mạ quá có hay không? Cụt rồ ăn sao? Lam ảnh ngậm một cái cải trắng xương cốt rốt cuộc có điểm lương tâm hỏi. Cụt rồ nhìn nàng, sau đó khỏe miệng gợi lên mê đảo muôn vàn muội tử mỉm cười, chợt khuynh quá thân, há mồm liền đem Lam ảnh lưu tại môi ngoại cải trắng cấp ngậm đi, bởi vì Lam ảnh nhất thời không phản ứng lại đây còn bị lôi ra một ít, phản ứng lại đây thời điểm trong miệng đều chỉ còn lại có một chút, vội vàng cắn nước, đây là cuối cùng một cái. Nguyên lai thật sự như vậy ăn ngon a. Buông cái muông chiếc đũa, hắn mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, quý tộc tự phụ xoáy khí. Đừng hy vọng Lam ảnh kia ra mặt dày ra hỏa sẽ mặt đỏ, mắt trợn trắng lúc sau lại không chút khách khí hoa tiến cụ rồ trong lòng ngực ngủ. Trên núi truyền đến lang cô tịch bi thương kêu rên, đèn sáng phòng trong lại có vẻ khác thường ấm áp, màu trắng thân ảnh an tâm thoải mái đem đầu đặt ở ngồi ở hai bên nam nhân trên đùi, ăn mặc sơ mi trắng quần tây nam nhân trong tay cầm một quyển sách, một bên chuyên chú nhìn, một bên vuốt ve nàng nhu thuận tóc đen, tựa như tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ ngọt ngào. Trai tài gái sắc, gọi người ca ngợi. Nhưng mà, cũng không phải ai đều xem đến thuận mắt. Thư viện một hồi tình sự phảng phất đem Kuzuro trong lòng một ít đồ vật cấp loại bỏ rớt, từ bình tĩnh tự hạn chế đến đem cảm tình đều ở chính mình trong đầu tính kế ngàn vạn biến đến phảng phất đem chính mình cảm tình thuận theo chính mình tâm phong thích ra tới. Người nam nhân này cười như xuân phong, ôn hòa xoáy khí, quanh thân mị lực lại trong nháy mắt càng thêm mãnh liệt lên, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều tản ra hormone giống nhau. Mà thân là vai chính bên trong một người, Lam ảnh tự nhiên không thiếu dẫn nhân chú mục, sáng sớm cùng Kuzuro tay trong tay ở đồng ruộng gian tàn bộ. Giống như nữ thần giống nhau gọi người tâm động, lại cũng tan nát cõi lòng. Phía trước bởi vì Lam ảnh cùng Kuzuro tới thời điểm, tuy rằng cùng ở một gian phòng, nhưng là bởi vì biểu hiện đến cũng không phải thực thân mật. Hơn nữa một cái mỗi ngày hướng trên núi chạy, một cái mỗi ngày ngâm mình ở thư viện, nửa đêm mới hồi khách sạn. Vì thế nào đó người sôi nổi suy đoán tự động tiến hành các loại hố tra não bổ. Kỳ thật bọn họ là huynh muội hoặc là quan hệ rất có bạn bè cái gì gì đó. Chỉ là hôm nay sáng sớm bọn họ như vậy ngọt ngọt ngào ngào vừa ra. Là muốn nháo như vậy à? Là. Lam ảnh lôi kéo Kuzuro đi tới, nện bước trước sau như một ưu nhã động lòng người, kia tùy ý nhất cử nhất động phảng phất đều là bị nghệ thuật gia tỉ mỉ bài trí quá giống nhau mỹ lệ ưu nhã, suốt ngày đều nhìn nàng đều sẽ không có vẻ nhàm chán, huống chi nữ nhân này còn như thế chẳng biến, nàng cơ bản là ưu nhã, chính là ưu nhã bên trong lại có thể khi thì kiều tiếu, khi thì ngạo nghễ, khi thì ôn nhu, khi thì tùy hứng. Bởi vì nhìn không thấu, cho nên vẫn luôn đều tưởng như vậy xem đi xuống, mà phỏng chừng chờ ngày đó nhìn thấu, như vậy bọn họ chi gian ái đã thăng hoa tới rồi một loại thiên địa đều không thể đem này tách ra nông nỗi. Tích tích tích. Di động văng lên, Lam ảnh ở cụ rổ trong túi móc di động ra. Di. Thế nhưng vứt bỏ nhân ra. Thật quá mức, không để ý tới ngươi. Nga. Hai má cổ cổ, lại đem điện thoại nhét vào cụ rổ trong túi, nàng xuyên chính là thực giản lược váy liền áo, cũng không mang bao. Sàn nạc tên kia. Nói cùng đi khảo thợ săn trứng, kết quả hắn thế nhưng chính mình chạy tới khảo, lúc này đã cầm kia trương giá trị thượng trăm triệu thợ săn trứng ở trên mạng nơi nơi loạn lung lay. Thợ săn khảo thí, sang năm giống nhau có. Cụ rồ ôn hòa tiếng nói nhẹ nhàng phiêu đãng ở bên hai, vạn phần dễ nghe. Hắn sẽ nói cho Lam ảnh là hắn không chuẩn sạn nạc nói cho Lam ảnh thợ săn khảo thí thời gian sao. Không thể làm kẻ hèn một cái thợ săn khảo thí tới quấy rầy khó được làm hắn cảm thấy thích thanh tịnh nhật tử nột. Ta biết ta. Lam ảnh mỉm cười nói, nàng cũng không thật sinh khí, chỉ là cùng sạn nạc nói dẫn thôi, bất quá nếu là Ly Nhi ở sang năm phía trước tới đón nàng đi, kia làm sao bây giờ đâu. Nói nàng ở thế giới này cũng đã gần một năm đâu, mặc ảnh nói đây là cái thế giới hai chiều, chính là ở Lam ảnh xem ra, quanh thân mỗi người đều là như vậy chân thật à, xem, ngày hôm qua cụ rổ còn làm nàng như vậy mệt nhọc một phen đâu. Cụ rổ còn chưa tới kịp nói cái gì, nhìn không thuận mắt người liền ra tới. Lucer tiên sinh. Một đạo lược hiện kiêu ngạo nuông chiều giọng nữ bén nhọn vang lên. Lam ảnh cùng Kuzuro bước chân dừng lại, quay đầu nhìn phía sau đột nhiên toát ra tới vài người, trong đó tương đối thấy được chính là một cái ăn mặc vàng nhạt sắc câu phục thiếu nữ lôi kéo một cái đầy mặt đỏ bừng vẻ mặt thương tâm dù khóc không khóc thiếu nữ, kia thiếu nữ nhưng còn không phải là ngày hôm qua Lam ảnh ở thư viện nhìn đến sách báo quản lý viên sao, mà cái khác cả trai lẫn gái, phỏng chừng là chạy tới đương chỗ dựa hoặc là xem kịch vui. Ngươi nhận thức? Lam ảnh trước mắt rất là vô tội nhìn về phía Kuzuro. Hiển nhiên nàng đã đem ngày hôm qua mơ ước Kuzuro đáng thương quản lý viên cấp quyến mất. Lam ảnh có thể so với xì rủ củ làm cho người ta không nói được lời nào phá trí nhớ lữ đoàn đều đã biết, Kuzuro không biết là nên nói Lam ảnh lây bệnh xì rủ củ, vẫn là xì rủ củ lây bệnh Lam ảnh. Có việc sao? Kuzuro cho dù mặt vô biểu tình, kia trương thượng giai túi ra đều có một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác, phảng phất hắn trời sinh chính là như vậy ôn hòa. Hắn nhớ rõ cái này thiếu nữ giống như kêu nhi ngươi, là sách báo quản lý viên tiểu thư hảo bằng hữu. Nghĩ ngươi thiếu nữ kéo quản lý viên thiếu nữ liền chiều cô rổ cùng Lam Ảnh đi đến, ánh mắt sắc bén 10 phần quét Lam Ảnh liếc mắt một cái, sau đó vinh váo tự đắc hừ một tiếng, lũ sợ ở tiên sinh, cả gì thực thích ngươi. Nàng ngữ khí như thế nung chiều, phảng phất miệng nàng cả gì thích cô rổ, là cô rổ bao lớn vinh hạnh giống nhau. Nghĩ ngươi. Quản lý viên tiểu thư lại cấp lại thẹn lại chờ mong nhìn cô rổ liếc mắt một cái, sau đó nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái lại vội vàng túi đầu. Phảng phất đã chịu cái gì thương tổn dường như. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn mắt của Dizzo nắm tay nàng trước sau như một khô giáo ấm áp, chút nào không thấy nửa điểm biến hóa, hắn đôi mắt như cũ như vậy hắc ám nồng đậm mà thuần túy, nhưng mà, Lam Ảnh lại thấy được cặp kia đáy mắt ẩn ẩn hiện lên nguy hiểm. Thế nhưng ở không có chút nào giá trị lợi dụng dưới tình huống, cùng con nhện đầu lĩnh dùng như vậy ngữ khí nói như vậy, nàng cho rằng, nàng là cái thứ hai Lam Ảnh sao? Cả gì đừng sợ. Nghĩ ngươi cô nương trấn an hạ cả gì? Sau đó lại nhìn về phía của Zizzo, lù xa ở tiên sinh, cả gì thích ngươi. Nga. Thì tính sao? Cụ Zizzo khỏe miệng mang theo cười nhạt, thuần hậu từ tính tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Cả gì là trong thành thị quý tộc tiểu thư, chỉ là này mấy tháng đại ở chỗ này nghỉ phép mà thôi, ra thế hảo lại trong sạch lại thích ngươi, như thế nào cũng so bên cạnh ngươi nữ nhân kia hảo. Nghĩ ngươi khinh thường nhìn mắt Lam Ảnh, mị hoặc mắt to lại vẫn không nhúc nhích dính ở cụ Zizzo trên mặt. Đáy mắt chợt lóe mà qua một mặt muốn chiếm hữu, bắt lấy cả gì tay hơi hơi buộc chặt một ít. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, thân mình tới gần cô dì dỗ trong lòng ngực, nhu hòa mở mịt tiếng nói tức khắc kêu các nàng phía sau mấy nam nhân càng thêm si mê nước miếng chảy dòng lên. Ngươi lại không quen biết ta, như thế nào biết ta không hảo đâu. Xác thật, Lam Ảnh cho dù ăn mặc nơi này loại hạt thóc thôn cô nhóm xuyên y hề phục, kia một thân khí chất cũng vô pháp gọi người xem nhẹ, như vậy không gì sánh kịp hoàng gia quý tộc khí chất. Cũng không phải là cái gì quý tộc đều so được với. Hừ, mỗi ngày hướng trên núi chạy, cùng trong núi nông phu thân mật nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi làm những cái đó hoạt động không có người biết. Ní ngươi vừa nghe Lam Ảnh thân ảnh chỉ cảm thấy càng chán ghét, cả gì không tính cái gì, liền tính trong nhà nàng có tiền thì thế nào, còn không phải bị nàng chơi ở lòng bàn tay, nhưng là nữ nhân này lại làm nàng cảm giác được một loại cường đại nguy cơ cảm, hơn nữa cô Dizzo đối nàng thái độ, càng cứ gọi người lo lắng khẩn trương. Cảm giác được nắm chính mình bàn tay to căng thẳng, Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, nhìn về phía cô Dô. Cái này quỷ hẹp hỏi, người khác hạt bẻ hai câu đều không được. Người là của ta. Lần đầu tiên, cô Dô như vậy minh xác biểu hiện ra hắn chiếm hữu dục, Lam Ảnh là của hắn, con nhện đồ vật sẽ dùng vóng một tia không lẩu gắt gao bao vây, tuyệt đối sẽ không làm nàng chạy thoát, càng sẽ không làm những người khác tới cướp đi, cho dù là nàng một cây tóc. Cô Dô sáng sớm nổi lên sát tâm, đối với nhìn không thuận mắt đồ vật liền diệt trừ. Không cần thiết phóng nghe bọn hắn nói chút ô nhiễm lỗ thai nói, làm chút ô nhiễm lỗ thai sự, chẳng qua Lam Ảnh ở một bên nói thầm phao cải trắng còn không có lấy, cái gì thổ đặc sản còn chưa tới tay thần mã, kêu hắn có chút bất đắc dĩ, hóa ra nàng là hoàn toàn không đem này mấy người để vào mắt, chỉ nghĩ ăn đâu. Xin lỗi, nếu không có việc gì, thỉnh không cần gây trở ngại chúng ta tản bộ. Cụ Dô nhàn nhạt nói, nắm Lam Ảnh dọc theo mới vừa rồi đi tới phương hướng tiếp tục đi. Uy, Cụ Dô. Tiếng nói đột nhiên im bặt, nghĩ ngươi một đám người sắc mặt trợn trắng bệnh khó coi lên, không có người nhìn đến, cụt rồ trên người ác ý niệm thủy triều triều bọn họ dũng đi, cái loại này ghê tởm cùng sợ hãi cảm gọi người không chịu khống chế toàn thân run rẩy, từ đấy lòng sinh ra đáng sợ ý niệm. Hù dọa tiểu hài tử A. Lam Ảnh nhìn mắt mặt sau nằm liệt ngồi dưới đất khởi không tới một đám người, bước trước sau như một ưu nhã thong thả bước chân cùng cụt rồ lại đi rồi lên. Không thể không nói, khí loại này sinh mệnh năng lượng thật sự thực dùng tốt. Mà dùng khí khai phá ra niệm năng lực càng là ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa chuẩn bị năng lực, không hiểu niệm người đều là chịu đựng không được cường đại như vậy sinh mệnh năng lượng. Ngươi hy vọng ta giết bọn họ. Ôn hòa ngữ khí, dễ nghe tiếng nói, nhưng mà cặp kia đáy mắt lại là chân chân chính chính lạnh nhạt vô tình. Nếu không phải Lam Ảnh ở bên thai nói thầm, cụt dù một ngón tay đều đủ để nháy mắt hạ gục bọn họ. Ha ha! Khi ta chưa nói, Lam Ảnh khẽ cười nói. Lam Ảnh cho rằng, Ly Nhi nhiều nhất ở 2 năm nội sẽ đến tiếp nàng, đáng tiếc sự tình tựa hồ hướng một cái nàng không biết phương hướng quay đi, 2 năm thời gian, nàng như cũ quá đến như vậy đạm nhiên ưu nhã lại ác thú vị, không có việc gì chọc chọc phải tản đau nấm chân đến hắn tạc bao, nhàn rỗi đùa giỡn cô dì dồ lăn giường, nhàm chán ngại tiền nhiều tìm lu mì vì xã hội làm công hiến, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, lại giống như đã xảy ra rất nhiều sự tình. Tỷ như... Cụ giả tỷ cả thành công tiếp nhận rồi mở tệ ổ xỉ tỷ lễ rửa tội đi ra ngoài bên ngoài rèn luyện, vì trở thành lữ đoàn một viên cùng báo thủ. Tỷ như, Mặc Ảnh bị Hì Dồ cả giết, dựa theo đoàn quy, Hì Dồ cả thế thân bị hắn giết rất Mặc Ảnh, trở thành lữ đoàn tân số 4 thành viên, mỗi ngày xoắn eo nhỏ ghé vào nàng trước mặt cầu. Tìm chịu. Tỷ như, huyễn ảnh lữ đoàn đoàn trưởng phu nhân cái này danh hào không biết khi nào đã ở nàng trên đầu ngây người bao lâu, mở tệ ổc city người đều đã biết. Tỷ như, nàng vẫn luôn bỏ lỡ thợ săn khảo thí nàng rốt cuộc báo thượng danh. Lại tỷ như, nàng bụng giống như đã xảy ra thực quỷ dị biến hóa. Ngày đó, nàng đứng ở liền thân kinh trước nhìn trong gương chính mình, như cũ như vậy như tiên mỹ lệ, như cũ như vậy phảng phất hơi chút dùng sức liền sẽ vỡ vụn tinh tế, trắng non thấu triệt đến gần như nửa trong suốt ngón tay nhẹ nhàng mơn trơn chính mình bình thản bụng nhỏ. Lam ảnh mày giật giật, có loại rất kỳ quái cảm giác, chính là nàng có thể cảm nhận được chính mình tế bào lại nhìn không tới, này cũng coi như là nàng dị năng một cái có thể xem nhẹ không tính tiểu hạn chế, bất quá hiện. Tại lại thành nàng rất là buồn rầu một cái đồ vật, nàng cảm thấy chính mình trong bụng giống như nhiều cái dị thường tế bào, nhưng là lại nhìn không tới là làm sao vậy, chỉ biết đối thân thể của mình không có hại. Làm sao vậy? Cục rồ sẽ phòng lấy đồ vật, cửa vừa mở ra liền nhìn đến Lam ảnh nhìn chằm chằm chính mình bụng thẳng xem. Lam ảnh ngẩng đầu nhìn về phía cục rồ, chỉ vào chính mình bụng, giống như có điểm quái quái. Không một bảy muốn, vẫn là không cần. Quái quái. Cục rồ đi hướng Lam ảnh. Bụng nhỏ trước sau như một bình thản, thoạt nhìn cũng không có cái gì bất đồng. Đương nhiên, hắn hiểu niệm, lại không hiểu y lý thuật cũng sẽ không thấu thị. Bất quá Lam ảnh thân thể luôn luôn thực khỏe mạnh, đột nhiên nói cái gì quái quái, cục rồ đương nhiên không có khả năng phóng mặc kệ. Đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nói nắm Lam ảnh liền hướng dưới lầu đi. Không cần lạp, lại không có việc gì, có lẽ là đồ vật ăn nhiều cũng nói không chừng. Ta muốn đi Ba Thác Kỳ Á nước Cộng Hòa tham gia 287 kỳ thợ săn khảo thí nột. Lam ảnh sơ sơ bụng, chỉ là cảm thấy có điểm tiểu kỳ quái, đối thân thể lại không có gì hại. Làm sao vậy? Tất cả mọi người nhìn về phía lôi kéo Lam ảnh xuống lầu cô rồ. Hắn chuyện bé xe ra to mà thôi. Lam ảnh thực vô lương chỉ vào cô rồ nói, này chỉ con nện đầu lĩnh càng ngày càng mà kỷ. Là ngươi quá không chút để ý đi. Mẹ chia đi lên trước, trên dưới đánh giá Lam ảnh một chút, không phát hiện có chỗ nào không thích hợp, giống nhau như lúc mỹ lệ, giống nhau như lúc động lòng người. Giống nhau như lúc làm người cảm thấy thích, đều 2 năm, xì rủ cũ đều tăng trưởng cao, cục rồ cũng phảng phất trở nên càng thêm thành thục, càng thêm giàu có mị lực lên, mà Lam ảnh lại một chút biến hóa đều không có. Ai ai? Vì cái gì nói giống như nhân gia đặc biệt không hiểu chuyện bộ dáng? Lam ảnh chớp chớp mắt, đặc biệt vô tội, sau đó vẫn là bị cục rồ đưa tới một khu quý tộc khu bệnh viện đi kiểm tra thân thể. Bệnh viện người nhìn thấy cục rồ bọn họ thời điểm rõ ràng một bộ sắp bị hù chết bộ dáng. Có thể thấy được huyễn ảnh lữ đoàn ở mở tệ ổc xì tì thanh danh có bao nhiêu đại, hoặc là nói, huyễn ảnh lữ đoàn là từ mở tệ ổc xì tì đi ra đế vương, cho dù hắc ám cho dù hung tàn, đối với mở tệ ổc xì tì người tới nói, bọn họ một mặt sợ, lại cũng có một mặt kính, sùng bái. Mở tệ ổc xì tì người đều là bị vứt bỏ, không có thân nhân không có dựa vào, tất cả đều là dựa vào vật lộn cùng thực lực mới có thể sống hạ, đúng là bởi vậy, cho nên cùng bọn họ đồng dạng huyễn ảnh lữ đoàn sống được như vậy thành công. Đối với bọn họ tới nói, từ một khắc mặt xem ra, là quang, là đi tới phương hướng. Chỉ cần sống sót, liền có vô hạn khả năng. Cho nên ở mở tệ ổc city loại này sống không bằng chết địa phương, không có người sẽ đi tự sát, không có người sẽ không quý trọng chính mình sinh mệnh, này đã đáng quý, bọn họ đều thực kiên cường. Cho nàng làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Cục dồ thuần hậu ôn hòa tiếng nói như vậy nói. Bác sĩ liên tục gật đầu, tất cung tất kính mang Lam ảnh tiến hành các loại kiểm tra. Cục rồ toàn bộ hành trình đi theo Lam ảnh bên người, sau đó làm ở đây người không cấm ở trong lòng sôi nổi nói, xem ra nghe đồn là thật sự, cục rồ như vậy nam nhân thế nhưng thật sự sẽ yêu người, lại còn có như vậy sủng ái chính mình phu nhân, nguyên lai con nện cũng là có nhân tính sao. Bởi vì có cục rồ tồn tại duyên cớ, bệnh viện động tác tương đương nhanh chóng, kiểm tra kết quả cũng không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Ngài phu nhân thân thể thực khỏe mạnh, cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ là mang thai trong lúc có một ít vấn đề yêu cầu chú ý một chút. Ngượng ngùng, thỉnh tạm dừng một chút. Lam ảnh mỉm cười đánh gãy bác sĩ nói, xin hỏi ngươi vừa mới nói gì đó. Ngài thân thể thực khỏe mạnh. Không đúng, mặt sau một câu. Mang thai trong lúc bác sĩ đều bị Lam ảnh hỏi chuyện làm cho mồ hôi lạnh ròng ròng lên. Lam ảnh nhìn về phía tựa hồ đồng dạng ngơ ngẩn của Zizzo, nột, hắn vừa mới nói gì đó, ta cảm thấy ta lỗ thai giống như ra điểm vấn đề. Lam ảnh mang thai. Này quả thực chính là. Xét đánh giữa trời quang. Ít nhất đối với Lam ảnh tới nói, trong nháy mắt kia cảm giác chính là như thế. Nàng thế nhưng mang thai. Không nói giỡn, mà là thật sự. Từ nàng cảm giác được dị thường đến bác sĩ kiểm tra ra tới đã có 4 cái cuối tuần, lại đến cô Zizzo trong tay một đại buồn về mụ mụ dựng dục hài tử yêu cầu chú ý các loại hạng mục công việc thư, không một không ở nói cho Lam ảnh, đây là thật sự, không phải nằm mơ. Hài tử. Nàng cho rằng nàng vĩnh viễn sẽ không có. Vật lấy hy vi quý, càng là thưa thất đồ vật liền càng thêm vô pháp dễ dàng sinh sản. Lam Ảnh chính là trong đó nhất hy hữu một cái, so Ly Nhi còn muốn nghịch thiên tồn tại, cho nên đã từng Lam Ảnh một lần cho rằng chính mình năng lực làm chính mình trả giá vĩnh viễn không thể có hài tử đại giới, cho nên bác sĩ một câu, quả thực làm Lam Ảnh kinh hỉ qua đầu, đầu óc trống rỗng, khó có thể tin tới rồi cực điểm. Là thật sự. Lam Ảnh chớp chớp mắt, sau đó hỏi Cụt Rồ thứ 56 biến. Cụt Rồ đã không nghĩ điều nàng, nhìn chằm chằm thư thẳng xem, thai phụ ở 3 tháng trước bởi vì thai nhi vẫn chưa ổn định dễ dàng sinh non. Cái này phải chú ý, làm phải tàn đem hắn hình thất kêu cái không ngừng người đều xử lý rớt, còn có ủ vô gìn lớn giọng cũng muốn chú ý. Có phải hay không? Cụt Rồ không điều nàng, Lam Ảnh không thỏa hiệp, bắt lấy hắn tay không ngừng riêu, tại đây sự kiện thượng, nàng cố chấp giống cái không có cảm giác an toàn hài tử, cái gì ưu nhã cái gì bình tĩnh đều phi thiên biên đi, Cụt Rồ còn không điều nàng, lập tức làm nụng bán manh thêm lan lộn, ở trong lòng ngực hắn lan. Là, Cụt Rồ thực bất đắc dĩ đem Lam Ảnh cố định ở trong ngực. Gia hỏa này rốt cuộc khi nào mới có thể tỉnh táo lại? Đây là kinh hỉ quá lớn, vẫn là đả kích quá lớn. Mẹ chìa bạ cùn còn có cái khác con nhện sôi nổi vô ngữ nhìn trời, xì rủ cụ nhìn chằm chằm Lam Ảnh bụng thẳng xem, sau đó nhìn về phía nàng bảo phụ Phờ Giang Lìn, ảnh sẽ sinh một toa tiểu con nhện ra tới sao? Phờ Giang Lìn sờ sờ xì rủ cụ đầu, làm đoàn trưởng nỗ lực một chút liền biết. Con nhện trong ổ tiểu con nhện, nghĩ như thế nào đều rất có ai a. Phốc nổ bù nạ gạ cùng ủ vỗ gìn nhịn không được phun cười ra tiếng, sau đó ở Cụt Rồ lạnh lạnh ánh mắt hạ lập tức che miệng lại, nghẹn đến mức mặt đều đỏ, nị mạ quá thú vị có hay không. Nhưng là không cho cười thật sự quá nghẹn khuất hồn đạm. Di động truyền đến chấn động thanh, Lam Ảnh phản ứng có chút trì độn hoàn hồn, móc ra ở Cụt Rồ trên người di động, là Lù Mì phát tới tin nhắn, hỏi Lam Ảnh xuất phát không có. Lam Ảnh lúc này mới nhớ tới chính mình đáp ứng rồi muốn cùng Lù Mì cùng nhau tham gia này một kỳ thợ săn khảo thí, thật là song hỉ lâm môn. Lại là tiểu bảo bối buông xuống, lại là rốt cuộc đuổi kịp vẫn luôn không có thể đuổi kịp thợ săn khảo thí, nói nàng đối thợ săn hiệp hội còn rất cảm thấy hứng thú. Vì thế, Lam Ảnh thứ này, hoặc là tiếp thu bất lương, hoặc là một tiếp thu liền tốc độ kinh người, vừa mới còn mơ mơ màng màng cùng cái tiểu hài tử dường như nữ nhân, lúc này đã chạy lên lầu đi thay quần áo thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi mở tệ ổ City. Ta cũng đi. Cụt Rồ nói, mang theo thư liền cùng Lam Ảnh cùng nhau ra cửa. Lam Ảnh chớp chớp mắt. Ngươi không phải không đi sao? Cụt Rồ không nói chuyện, vốn là không định đi, bất quá hắn hiện tại lo lắng Lam Ảnh có thể hay không mơ mơ màng màng sẽ không chiếu cố chính mình. Hơn nữa, hắn tưởng hắn có quyền lợi nhìn xem cái kia bị nhà mình lao bà lên mặt đem bó lớn nhung ni đi giao bằng hưu rốt cuộc lớn lên thế nào đi. Đúng là mùa xuân, thời tiết tốt đẹp. Từ mở tệ ổ xỉ tí ngồi tàu bay đến Ba Thác Kỳ Á nước Cộng Hòa Hoa 3 ngày, tới kia một ngày vừa lúc là thợ săn khảo thí bắt đầu thời gian. Lam Ảnh cùng Cụt Rồ đi vào Tát Ba Thị một nhà thịt nướng cửa hàng. Khách nhân, yếu điểm cái gì? Bò bít tết định thực. Vài phân thủ. 8 phần. Vì thế, ám hiệu thông qua, Lam Ảnh cùng Cụt Rồ bị mang tiến một cái mang thang máy nhà ở, thang máy nối thẳng ngầm đường hầm, nơi đó thí sinh đã không ít, hai người toàn không có biến trang cũng không có dịch dung, vừa vào nơi sân lập tức đã chịu các phê ánh mắt nhìn chăm chú. Bất quá kêu Lam Ảnh có chút kinh ngạc chính là, thì Rồ cả thế nhưng cũng ở. Hắn nhìn đến Lam Ảnh, đôi lông mày chọn hạ, đang muốn chiều bọn họ đi tới, một cái thí sinh đụng phải hắn một chút, sau đó không nói một câu liền tiếp tục đi rồi, chỉ chốc lát sau, cánh tay hắn đột nhiên biến mất, khi Rồ cả cầm bài cười đến dị thường biến thái, đụng vào người phải xin lỗi nột. Tức khắc hắn bên người một mảnh chân không. Đoàn trưởng, tiểu Ảnh Ảnh, thật làm người kinh ngạc a. Khi Rồ cả trước sau như một vai hề giả dạng, hảo hảo một trương xoáy khí mặt đều đồ đầy bạch phấn, a, thiếu chút nữa quên mất. Đây là khinh bạc biểu hiện giả dối. Lam Ảnh mỉm cười nhìn hắn màu xám nhạt hẹp dài câu hồn mắt phượng, ngươi mới là, không phải đi năm tham gia qua sao? Chẳng lẽ thợ săn hiệp hội lợi hại như vậy, đem ngươi cấp khảo đổ? Lam Ảnh có chút kinh ngạc. Hiroka lập tức liền cố lấy một trương đáng yêu đến bạo bánh bao mặt, năm trước ở giám khảo gặp lạn trái cây, nhất thời không nhịn xuống thu thập rớt. Thuận tiện đem những cái đó thí sinh cũng cấp thu thập rớt, cho nên thợ săn hiệp hội sao có thể sẽ cho hắn thợ săn trứng? Ngươi thật đúng là chuyên nghiệp nhà vườn. Lam Ảnh đối Hỉ Rổ cả biến thái cùng kiêu ngạo trình độ đã tỏ vẻ hoàn toàn lý giải, bất quá thợ săn hiệp hội người giống như cũng là rất kỳ ba, tham gia thợ săn khảo thí người vô luận là ai đều cho phép tham gia, cho dù là Cụt Rồ, cho dù là Hỉ Rổ cả. Hừ hừ hừ hừ hừ. Đừng cười như vậy vui vẻ, không phải ở khen ngươi. Hỉ Rổ cả bánh bao mặt, tiểu Ảnh Ảnh thật chán ghét. Cùng Hỉ Rổ cả chơi trong chốc lát, một cái một đầu ghim mũ nhựa giống như là người sao hỏa cái đinh quái đã đi tới. Nhìn Lam Ảnh, phát ra lộc cộc thanh âm. Ngươi nghe hiểu được sao? Lam Ảnh nhìn về phía bác học nhiều thức Kuzo. Hắn tưởng nói hắn không phải ngoại tinh nhân. Hừ hừ hừ hừ hừ. Tiểu Y thì thật là quá thú vị, hỉ rổ cả cười đến hoa chi loạn chiến. Lam Ảnh vô ngữ ngưng nuốt nhìn trước mắt cái đinh quái, lũ mỹ ngươi là não tàn vẫn là trong lòng không bình thường, hảo hảo mỹ nhân thế nhưng đem chính mình chỉnh thành dáng vẻ này. Còn cười. Trong mắt ý cười như vậy rõ ràng, nị mạ thế nhưng cảm thấy như vậy thực hảo chơi sao. Quả nhiên, thế giới này trừ bỏ nàng liền không mấy cái bình thường. Kỳ thật có người tưởng nói, không bình thường nhất biến thái nhất người, hẳn là ngươi mới đúng. Tiểu Y kìa. Hắn chính là Lumi. Dô nữ sao? Cục dô đánh giá một thân ngoại tinh nhân bộ dáng Lumi. Một hồi lâu, một cái giám khảo xuất hiện, Lam Ảnh kinh ngạc phát hiện, cái này giám khảo thế nhưng không có miệng. Thế giới này quả nhiên quá kỳ quái. Không có miệng thế nhưng còn có thể nói chuyện, là phúc nữ sao? Giám khảo mới nói đã đến giờ, lối vào liền phát sinh một trận tiếng vang, bốn cái thí sinh xuất hiện ở lối vào, một cái là tóc vàng mắt xanh cụ dạ tỷ cả, một cái mang tiểu kính dâm đại thúc, một cái con nhím đầu một thân lục cầm một cái câu cá can tiểu hải tử, còn có một cái hồng nhạt quần áo thiếu nữ. Lam Ảnh ánh mắt ở trên người nàng dừng lại, ánh mắt đảo qua nàng mỗi một tế bào. Cái này thiếu nữ thoạt nhìn cũng bất quá 14-15 tuổi, thoạt nhìn thực tuổi trẻ thực điểm mỹ, nhưng là trên người nàng DNA lại cùng nàng đã từng ở Mạc Ảnh trên người nhìn đến giống nhau như lúc. Cũng không phải bởi vì Lam Ảnh nhớ kỹ Mạc Ảnh, mà là có lẽ là bởi vì Mạc Ảnh thân thể ở cái này cái gọi là thế giới hai chiều có chút không phù hợp, tế bào phân liệt nhanh chóng đến dị thường, cho nên nàng mới nhiều lưu ý vài lần, huống chi cái kia cùng nàng tên giống nhau nữ nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy quên. Một cái cùng nàng giống nhau vì người xuyên Việt nữ nhân, nghe nói còn biết cốt truyện, như vậy nữ nhân, sẽ đơn giản như vậy bị hỉ rổ cả thu thập rớt. Nếu hỉ rổ cả gia nhập lữ đoàn là cốt truyện, như vậy thân là một cái biết cốt truyện người xuyên Việt, Mạc Ảnh sao có thể không làm bất luận cái gì thi thố. Đương nhiên, trừ phi hỉ rổ cả gia nhập lữ đoàn trở thành số 4 không phải cốt truyện, bất quá hiện tại xem ra, thật đúng là cốt truyện. Mạc Ảnh không chết, ngược lại thay đổi một bộ dáng, cùng cụ dạ tỉ cả bọn họ ở bên nhau. Lại xem nàng xem cái kia áo lục tiểu hài tử xem hương bánh trái cùng cứu mạng Bồ Tát ánh mắt, hay là hắn chính là cái này thế giới hai chiều vai chính. Hảo tiểu, hơn nữa thoạt nhìn thực thiên nhiên vô hại thiên chân vô tà, như vậy vai chính. Dựa theo hiện đại người thẩm mỹ tiêu chuẩn, phòng trừng nhân khí là so ra kém cụ rổ hỉ rổ ca bọn họ, ngẫm lại hiện tại, hắc ám tà ác lại yêu nghiệt, đây mới là làm người muốn ngừng mà không được lực hấp dẫn a. Đương nhiên, trừ phi ngươi luyến đồng. Lam Ảnh thu hồi ánh mắt. Bên kia giám khảo đã nói đuổi kịp hắn, phỏng chừng là muốn dẫn bọn hắn đi khảo thí hiện trường. Lam Ảnh bị cụt rổ hỉ rổ cả cùng lù mỉ vây quanh ở trung gian, lại như cũ có thể cảm giác được phía sau Mạc Ảnh dừng ở chính mình trên người ánh mắt, nàng đương nàng là người mù sao. Hỉ rổ cả, ngươi thật sự giết Mạc Ảnh sao? Lam Ảnh sơ sơ bụng nhỏ, hỏi hỉ rổ cả, trước kia nếu Lam Ảnh trong bụng còn không có tiểu hài tử, phỏng chừng liền sẽ chờ Mạc Ảnh xem nàng rốt cuộc tưởng chơi cho gì. Bất quá hiện tại nàng chờ mong đã lâu thuộc về nàng tiểu sinh mệnh rốt cuộc xuất hiện, nàng đương nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ, đem chính mình ác thú vị trước phóng tới một bên, có lẽ, đây là thiên tính tình thương của mẹ. Lam Ảnh đột nhiên hỏi chuyện tức khắc kêu ba người đều giật mình, khi dồ cả cong lên hai mắt, tiểu Ảnh Ảnh có ý tứ gì? Đương nhiên giết, đoàn trưởng đại nhân tự mình kiểm tra nột. Lam Ảnh nhìn cô dồ liếc mắt một cái, câu môi mỉm cười nói, chính là Mạc Ảnh không chết nột, mặt sau cái kia. Cùng cụ dạ tỷ ca mấy người ở bên nhau cái kia xuyên màu hồng phấn quần áo thiếu nữ, là nàng Nga. Lộc cộc. Lũ mì xoay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc sợ hãi mặt sau mấy cái thí sinh. Cụt rổ lưu ly thuần túy mắt đen hơi hơi đông lạnh, thì rổ cả đôi mắt cũng nguy hiểm mị lên. Thế nhưng bị lừa gạt sao? Tuy rằng bọn họ đều không phải cái gì người tốt, nhưng là chung quy không phải thích bị lừa, huống chi vẫn là bọn họ đều không bỏ ở trong mắt nữ nhân. Nàng năng lực là cái gì đâu? Lam Ảnh nhìn về phía cụt rổ. Cùng sản nạc giống nhau thao tác hệ, dối gỗ, có thể đem chính mình cùng nàng dối gỗ tùy ý thay đổi cùng thao túng, thật thật giả giả, không phải thực hảo đoán. Lúc trước sản nạc ở nàng thân thể nội bộ trộm cắm hạ một cây dây ẹn ẹn, 2 năm trước tử vong thời điểm ta xác nhận quá nàng trong cơ thể xác thật có kia căn dây ẹn ẹn. Cho nên mới kỳ quái, nếu là dối gỗ, trong cơ thể như thế nào sẽ có dây ẹn ẹn đâu. Lam Ảnh gật gật đầu, nay đảo có vẻ không kỳ quái, có một cái có thể gạt người niệm năng lực. Hơn nữa xuyên qua sau khả năng tồn tại không muốn người biết bàn tay vàng, nữ nhân kia nhưng thật ra có mạng lớn tư bản, bất quá, sợ cũng chỉ ngăn với kia một lần. Nàng nhìn chằm chằm vào ta xem, chẳng lẽ ở ghen ghét ta bên người vòng quanh các ngươi ba người. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn mắt này tam đại sắc đẹp, thật là họa thủy a, đem dị thế giới người đều mê thành như vậy. Lộc cộc lù mỉ chừng nàng, nếu là cặp kia thật xinh đẹp phiếm lạnh như băng quang miêu mắt nói khẳng định rất thú vị, này trương người sao hỏa mặt, kia xấu người chết đôi mắt, Lam Ảnh khỏe mắt đều không cho hắn một cái. Giết nàng nha, lạn rất trái cây, nhìn thực trướng mắt nột hỉ rổ cả đầu ngón tay một trương bài bổ kẹ bông dương biến mất, mặt sau Mạc Ảnh cuống quýt tránh thoát, có chút kinh ngạc nhìn hỉ rổ cả liếc mắt một cái, sau đó trốn đến cái kia áo lục tiểu hài tử phía sau. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, sau đó phát hiện bọn họ tựa hồ chạy trốn có điểm lâu lắm, đây là mạ dạ tổng sao. Cục dô hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, có mệt hay không. Trong bụng có hài tử, lại còn có không đầy 3 tháng, không thể vận động quá liều. Nô. Mệt nhưng thật ra không mệt nói, bất quá. Ta đã đói bụng. Lam Ảnh vô tội chớp chớp mắt, nàng cũng phát hiện, chính mình giống như càng ngày càng có thể ăn. Cục dô tựa hồ sớm có chuẩn bị, từ trong túi móc ra một túi chocolate, trước lót lót dạ dày. Lam Ảnh tiếp nhận. Lột ra giấy gói kẹo ăn một viên, phát hiện ngoài ý muốn ăn ngon, nhìn xem tiêu ở túi khẩu còn không có xé xuống nhãn, nị mạ, hảo quý. Khó trách ăn ngon như vậy. Dầm. Lam Ảnh hướng trong miệng ném chô cô lết động tác dừng lại, nàng giống như nghe được nuốt nước miếng thanh âm. Nàng quay đầu, chiều thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một cái một đầu tóc bạc mắt mèo nam hải dẫm lên ván trượt, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm nàng trong tay chô cô lết, ngũ quan thực tinh xảo đáng yêu. Tuổi thoạt nhìn cùng cái kia áo lục vai chính tiểu nam hài như vậy đại, Lam Ảnh bắt lấy chocolate tay giật giật, cặp kia mắt mèo cũng giật giật, Lam Ảnh gợi lên khoẻ miệng, trong tay chocolate chiều hắn bắn ra, tức khắc tiểu ra hỏa miêu chảo rối ra, tiếp được, xem. Cũng chưa liếc nhìn nàng một cái liền đem giấy gói kẹo lột ra nhét vào trong miệng. Lam Ảnh khoẻ miệng gợi lên, tiểu ra hỏa kia giống như mới đột nhiên phản ứng lại đây cái gì, mắt mèo nhìn về phía nàng, sau đó vẻ mặt đỏ lên, không ngừng ho khan. Hiển nhiên là nghẹn họng. Ha ha, vì mau chừng ta. Lam Ảnh mới cười hai tiếng, sau đó liền phát hiện Lù Mì ở chừng nàng, nàng đùa giỡn đáng yêu tiểu nam hải, chọc tới hắn. Lộc cục. Nghe không hiểu. Lộc cục. Thì ngươi lóe bên cạnh đi thôi. Đó là ta đệ đệ. Nha lạp, ta liền nói kia một đôi mắt mèo có điểm quen mắt đâu. Lam Ảnh nói không hề áp lực, sau đó lại hướng đáng yêu mèo con bên kia ném cái chocolate, nhìn đến kia trương muốn chết nhưng còn ngạo kiều khẩn miêu mặt. Lam Ảnh chơi đến sướng lên mây nói. Lù Mì tiếp tục trừng, chỉ tiếc hắn ánh mắt giết không chết người, cũng dọa không lùi Lam Ảnh. Húng chi Lam Ảnh bên người còn có Cụt Rồ giúp nàng chống lưng chắn tầm mắt, hoàn toàn một bộ sủng thê vô địch bộ dáng. Thời gian qua một tiếng đồng hồ, nói cách khác bọn họ đã chạy một giờ, hơn nữa phía trước giám khảo càng chạy càng nhanh, liên quan thí sinh cũng chạy trốn nhanh lên, mà Lam Ảnh cũng tựa hồ ở chỗ này thấy được chính mình thân thể bởi vì đứa nhỏ này mà mang đến biến hóa. Nàng trắng non cái chán mang ra tinh tế điểm điểm mồ hôi, hai chân cũng bắt đầu có chút nhún ra lên. Biến yếu. Lại còn có không phải giống nhau nhược. Thực lực cùng phía trước so sánh với kém quá nhiều, trước kia Lam Ảnh, liền tính như vậy chạy một ngày cũng sẽ không mệt, càng đừng nói một giọt mồ hôi. Cục dỗ Lam Ảnh nhìn về phía một bên hiển nhiên cũng phát giác không thích hợp của Zizzo, thanh âm mới ra, liền bị chặn ngang ôm lên, cục dỗ ôm ấp trước sau như một tấm áp. Cục dỗ ôm Lam Ảnh tốc độ như cũ chút nào không giảm. Tiêu dư lại người kinh ngạc cảm thán liên tục, bất quá hỉ dồ cả cùng Lù Mì hiển nhiên cùng Lam Ảnh quan hệ thực không tồi, liếc mắt một cái liền phát hiện Lam Ảnh không thích hợp. Lộc cộc. Tiểu Ảnh Ảnh thân thể biến yếu nha, nhân ra duỗi ra tay là có thể đem ngươi gỡ xuống, hỉ dồ cả tưởng để sắt vào Lam Ảnh, lại bị Cụ Dồ một tay ngăn cản xuống dưới, hẹp dài mắt phượng nhìn Lam Ảnh chóp mũi thượng hãn, hiển đắc ý vị không rõ. Lam Ảnh hàm tiến một viên chocolate, thân thể đột nhiên như vậy nàng cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Không có ở Ly Nhi trên người phát sinh quá, cũng không có ở chính mình trên người phát sinh quá, đột nhiên như vậy nàng cũng thực không rõ, là dị năng biến mất. Bởi vì đứa nhỏ này phát động năng lực, phát hiện tế bào vẫn như cũ chịu khống chế, nhưng là cũng không có biện pháp ngưng tụ ra lực lượng cường đại, hết thể sự trao đổi chất đều ở thong thả tiến hành, phảng phất màn ảnh thả chậm động tác như vậy. Sự tình phảng phất chiều không biết phương hướng chạy tới, nếu là ở phía trước thế giới kia hoặc là còn không có cái gì quan hệ. Rốt cuộc sở dư lực lượng cùng người thường so sánh với cũng là rất cường đại, nhưng là ở cái này có niệm năng lực, cao nguy hiểm thế giới, thật đúng là chỉ là so với người bình thường hơi chút cường như vậy một chút thôi. Cụt dỗ nhìn Lam Ảnh, thân thể này như cũ như vậy tinh tế nhẹ nếu lông chim, ôm vào trong ngực căn bản không có một chút trọng lượng, gọi người mạc danh có loại không an toàn cảm, giống như nàng tùy thời sẽ biến mất rất giống nhau, mỗi một lần hắn đều chỉ có thể đem nàng ôm chặt lấy, từ phía trước vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Đến bây giờ luôn là đụng chạm nàng nắm tay nàng ôm nàng eo, hắn đã không thể cho phép Lam Ảnh có một chút ít rời đi hắn dấu hiệu. Nói cách khác, Nếu đứa nhỏ này xuất hiện sẽ làm hắn mất đi Lam Ảnh nói, như vậy, hắn không ngại làm hắn biến mất. 018 bị hòa nhau cốt truyện, đã tu. Thật dài đường hầm như cũ không thấy cuối, Lam Ảnh giống như miêu nhi như vậy tinh tế nhỏ sinh bị cô dì dỗ ôm vào trong ngực, nàng có thể cảm giác được, Mặc Ảnh oán hận ghen ghét phảng phất muốn đem nàng bỏng cháy rớt ánh mắt, thật sự như vậy hái cô dì dỗ sao? Chính là nếu như vậy hái, lại như thế nào bỏ được đem hắn làm như một cái trên giấy nhân vật như vậy đối lại đâu? Thật là buồn cười. Mạ dạ tổng mấy cái giờ, càng muốn mệnh ra tới, chỉ liên miên phập phồng cầu thang, phảng phất không có cuối, còn không có bắt đầu hướng lên trên bò, một ít thí sinh cũng đã từ bỏ. Tụt lại phía sau mệt bò người càng ngày càng nhiều, chỉ có hỉ rồ cả y y người mê cô dì dỗ cùng giám khảo tốc độ chút nào không giảm, Lam Ảnh nhất thích ý, nhẹ nhàng bị cô dì dỗ ôm, trong miệng ăn mỹ vị chocolate, thợ săn sử thượng liền chưa thấy qua nhẹ nhàng như vậy khảo thí giả. Cô dì dỗ, ta mệt nhọc. Lam Ảnh đánh cái đáng yêu tú khí ngáp, lẩm bẩm một tiếng liền mi mắt nhẹ nhàng khép lại. Nhẹ nhàng tiếng hít thở vang lên, Lam Ảnh đã tiến vào giấc ngủ trạng thái, từ mang thai lúc sau nàng luôn là đặc biệt thích ngủ. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nộn màu đỏ cái lưỡi tựa hồ như ẩn như hiện, thật dài lông mi hơi hơi rung động, phảng phất con bướm cánh như vậy, hiện tại đang ở chạy đến ngủ giường rõ ràng không chịu nàng yêu thích. Yếu ớt mà mỹ lệ, nàng liền một chân nha tử đều có thể đủ mê loạn thiên hạ, huống chi một chương không rảnh ngủ nhan đâu. Khi rồ cả cùng lũ mỉ chút nào không che giấu bọn họ ánh mắt, liền như vậy xích quả quả làm cho cô rồ mặt nhìn chằm chằm Lam Ảnh thẳng xem. Cô rồ cúi đầu xem nàng, rắn chắc hữu lực hai tay nhẹ nhàng nâng lên, làm nàng ngủ đến thoải mái một ít, cũng làm nàng đầu mặt hướng hắn ngực, cách trở hai cái nam nhân ánh mắt. Khi rồ cả hừ hừ cười đến yêu nghiệt, đoàn trưởng thật nhỏ mọn. Tuy rằng nếu Lam Ảnh thuộc về chính mình, hắn cũng giống nhau sẽ đem nàng giấu đi. Nghĩ tới nơi đó, khi rồ cả màu xám nhạt đôi mắt hơi hơi nhiễm một tầng kim sắc, càng thêm cười đến quyến rũ lên. Lũ mỉ còn lại là đối với cô dì dỗ một trận hỏa tinh ngữ lộc cộc sau, nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái vặn quay đầu lại. Thời gian tích tắc quá khứ, trường bào rốt cuộc tới rồi kết thúc, xuất khẩu kia một đạo quang, quả thực chính là chống được cuối cùng một giây các thí sinh lớn nhất cứu rỗi. Ra xuất khẩu, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh đầm lầy, phiêu đãng sương mù. Nơi này là được xưng là lừa gạt sư xảo huyệt đầm lầy không có miệng giám khảo ở giải thích, Lam Ảnh ngủ đến vượng vượng hồ hồ thực không thoải mái. Chưa từng có như vậy suy yếu quá thân thể cũng không thể làm nàng lập tức liền thích ứng, đứa nhỏ này tới đột nhiên, năng lực giảm nhỏ cũng tới quá mức đột nhiên. Nhìn ra nàng không thoải mái, cụt rồ chỉ là nhàn nhạt quét mắt cái này đầm lầy, loại này khảo thí đối với bọn họ tới nói căn bản chỉ là tiểu hài tử chơi cho chơi, đối với Lam Ảnh tới nói càng là như thế, tới tham gia thợ săn khảo thí cũng bất quá là bởi vì Lam Ảnh nhất thời tò mò, hơn nữa hắn nhiều phiên ngăn cản mới đưa đến Lam Ảnh phi tới không thể mà thôi. Hiện tại y lìa Lam Ảnh tình huống xem ra, bọn họ tựa hồ đã không có lưu lại tất yếu. Nghĩ, cụ rồ ôm Lam Ảnh xoay người liền phải rời đi, chật, ở một trận xô đẩy chung, cụ dạ tỉ cả không cẩn thận đụng phải cụ rồ bả vai một chút. Xin lỗi, thiên sinh. Cụ dạ tỉ cả có chút ngượng ngùng xin lỗi, màu lam trong mắt đảo qua trong lòng ngực hắn ôm rõ ràng sắc mặt không tốt Lam Ảnh, càng là một trận ảo não. Cụ rồ màu đen con ngươi quét hắn liếc mắt một cái, không sao. Đụng vào hắn không có việc gì. Nếu đụng vào Ảnh, liên tính hắn có đủ thực lực gia nhập lữ đoàn, cũng không có tồn tại tất yếu. Lam Ảnh đã tỉnh, nửa híp mắt mắt đảo qua chạy hướng Mạc Ảnh cùng tiểu nam hài vai chính cụ dạ tỷ cả, giữa mày hơi hơi nhăn lại. Cụ dạ tỷ cả, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Hắn thế nhưng kêu cụ dị dỗ tiên sinh. Như vậy xa cách ánh mắt, nhưng không giống phía trước cái kia nhìn cụ dị dỗ vẻ mặt sùng bái cùng nỗ lực muốn biến áp đặt nhập lữ đoàn vì gia tộc báo thủ cụ dạ tỷ cả a. Hiện tại vấn đề ra tương đối nghiêm trọng chính là ngươi. Cụ rồ nhàn nhạt đáp lại thanh, dễ như trở bàn tay đem thợ săn hiệp hội vừa mới đóng lại đường hầm nhập khẩu cấp đá văng trở về đi, tuy rằng thời gian rõ ràng dài quá điểm, nhưng là trên thực tế vẫn là đường hầm tương đối mau. Cụ rồ vận thượng niệm lực, bên hai phong bay nhanh gào thét, Lam Ảnh có chút suy yếu đem đầu vùi vào hắn trong lòng ngực, nàng hiện tại tựa hồ đích sắc không có gì tư bản xen vào việc người khác. Mang theo Lam Ảnh bay nhanh rời đi khảo thí hội trường đi vào một nhà tốt nhất khách sạn. Cụ rồ đem Lam Ảnh an trí ở trên cái giường lớn mềm mại, giống như lưu ly thuần túy, lại so với bóng đêm càng thêm nồng đậm mắt đen nhìn Lam Ảnh có vẻ càng thêm yếu ớt khuôn mặt, an tĩnh mà chuyên chú, cũng không ảnh ngược bất cứ thứ gì đôi mắt rõ ràng ảnh ngược ra Lam Ảnh khuôn mặt, mang theo cái kén bàn tay to nhẹ nhàng xoa cái trán của nàng, trừ bỏ có điểm mồ hôi lạnh ở ngoài, đảo cũng không có vẻ có. Cái gì vấn đề lớn? Bàn tay to nhẹ nhàng trượt xuống, cuối cùng dừng ở nàng thật nhỏ trên cổ, như vậy thật nhỏ, như vậy yếu ớt. Hắn một tay là có thể toàn bộ nắm giữ. Thật là kỳ quái. Con nhện rõ ràng đều là chỉ biết đoạt lấy không hiểu quý trọng sinh vật, bọn họ càng là trước nay đều cường thế tà ác, như thế nào liền cố tình đối cái này xâm nhập con nhện hoa yêu ớt sinh vật sinh ra không giống nhau cảm giác. Là bởi vì nàng quá cường đại quá mỹ lệ sao? Không tỏ ý kiến, Lam Ảnh sắc thật cường đại mà mỹ lệ, cho dù nàng bề ngoài thoạt nhìn như vậy yêu ớt nhỏ yếu, nếu hắn là ở biết nàng cường đại sau yêu, hắn cũng không sẽ như vậy mê võng, bởi vì hắn ái thật sự có mục đích địa cùng minh xác, hắn thích nàng cường đại, nàng có thể cấp con nhện mang đến rất nhiều chỗ tốt, cùng nàng ở bên nhau, sẽ không nguy hại đến lữ đoàn tồn tại, càng sẽ không làm chính mình cảm thấy phản cảm, lương toàn tể mỹ không phải sao. Nhưng mà sự thật là, ở nàng còn ở thủy tinh quan tài chung bắt đầu, hắn đồng dạng bắt tay đặt ở nàng yếu ớt thật nhỏ mỹ lệ như thiên nga trên cổ, chính là hắn không có giết nàng, sau đó ngày qua ngày, nàng vẫn luôn ở ngủ, hắn lại không biết từ khi nào bắt đầu, không có việc gì thời điểm liền nhìn chằm chằm nàng, chính hắn đều phảng phất giống như chưa giác nhìn chằm chằm nàng xem, hắn một nhắm mắt lại là có thể tinh tường nhìn đến thân ảnh của nàng, sau đó, phảng phất chứ ma, hắn liền yêu, cho. Dù hắn khi đó đối nàng lợi dụng vẫn luôn không có giảm bớt, nhưng là nhà ở bên ngoài bảo hộ niệm lực lại là chính mình thân thể so đầu góc nhanh một bước làm, nhưng thật ra ngoài ý muốn cùng kế hoạch tương xứng. Tựa như mở tệ ổ City người khó có thể tin Cuzo. Lu sẽ ở thế nhưng sẽ yêu một người như vậy, Cuzo chính mình cũng ngạc nhiên chính mình thế nhưng sẽ yêu một nữ nhân, từ nhỏ đến lớn đều ở có mục đích địa tính kế hết thảy, lợi dụng sở hữu không giống bạn người, như vậy hắn thế nhưng sẽ ái. Thực buồn cười, chính là càng buồn cười chính là, hắn thế nhưng yêu loại này buồn cười sự. Hơn nữa vui vẻ chịu đựng. Bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy nàng cổ, lại nhẹ nhàng bung ra, hắn cho rằng hắn có thể thử đem nàng giết chết. Sự thật lại chứng minh, chỉ là nhìn chính mình tay đối nàng làm như vậy động tác, chính mình đều cảm thấy khó chịu kháng cự cùng phẫn nộ tới rồi cực điểm. Như thế nào sẽ như vậy mâu thuẫn đâu? Hắn đều mâu thuẫn 2 năm, một bên càng lún càng sâu, một bên rồi lại càng thêm đối chính mình cảm tình khó có thể tin, cho nên cho dù như vậy ấy, hắn cũng chưa từng đối Lam Ảnh nói qua ta yêu ngươi, nói nhiều nhất. Sợ sẽ là ngươi là của ta này bá đạo chiếm hữu tính một câu. Toàn năng con nện đầu lĩnh, ở gặp gỡ thuộc về chính mình cảm tình vấn đề thời điểm, ở thói quen đoạt lấy lúc sau đột nhiên muốn như vậy tiếp thu cùng trả giá, cho dù làm thực hảo, lại vẫn là không dễ dàng nói ra, hoặc là nói, Lam Ảnh cũng chưa bao giờ nói với hắn quá bất luận cái gì thích chữ, ở hắn ý thức trong phạm vi, có lẽ đây là một hồi ai thuộc về ai thi đua, ai trước nói xuất khẩu, ai liền thua. Mà đa mưu túc trí con nện đầu lĩnh, như thế nào sẽ cho phép chính mình thua trận đâu. Lam Ảnh là thuộc về hắn, mà hắn giống nhau thuộc về Lam Ảnh. Bàn tay to mơn trớn nàng gương mặt, cụt rồ cúi đầu ở nàng cái chán rơi xuống một cái hôn, mở tệ ổ City ngoại người tựa hồ nói qua, ở trên chán hôn đại biểu bình an chúc phúc. Đoàn trưởng. Điện thoại bên kia truyền đến sản nạc thanh âm. 9 tháng phân toàn viên tập hợp hữu khách hầm. Toàn viên sao? Ta đã biết. Toàn viên ý tứ, là muốn bao gồm hỉ rổ cả cái kia chán ghét quỷ A, sao? Tiêu mẹ chia đi trầm trồ khen ngợi. Treo lên di động, cụt dỗ lại gọi điện thoại đính 2 tấm vé phi thuyền, khoảng cách 9 tháng phân còn có vài tháng thời gian, hắn quyết định mang Lam Ảnh đến phía trước đến quá trấn nhỏ đi lên tĩnh dưỡng, sự tình phát sinh quá đột nhiên, Lam Ảnh nói với hắn quá nàng năng lực, theo lý thuyết không nên có cái gì vấn đề, nếu thật là đứa bé kia vấn đề, như vậy hắn sẽ làm hắn biến mất rớt, nhưng là tại đây phía trước, Lam Ảnh thân thể yêu cầu xác nhận rốt cuộc có hay không thế nào, kia hài tử lộng. Rất rốt cuộc là đối nàng sẽ hảo vẫn là càng thêm không tốt, mà hết thể này, đều yêu cầu thời gian. Cái kia chấn nhỏ tương đối hẻo lánh hoàn cảnh cũng thực hảo, Lam Ảnh cũng thích nơi đó, vừa lúc. Sự thật chứng minh, Lam Ảnh thật sự chỉ là yêu cầu thời gian tới hoán quá này nói kính thôi. Ở chấn nhỏ thượng tinh dưỡng 2 ngày lúc sau, Lam Ảnh mặt ngoài lại về tới trước kia trạng thái, đạm nhiên ưu nhã cười nhạt xinh đẹp, không sai, là mặt ngoài. Thân thể của nàng thực khỏe mạnh, chỉ là dị năng cường hãn độ giảm xuống 98%. Lam Ảnh như cũng là thú chủ, chỉ là tế bào phản ứng tốc độ chậm rất nhiều, nói cách khác nàng tự lành năng lực từ nguyên bản không đến một giây dài hơn yêu cầu vài thiên một đạo miệng vết thương mới có thể khép lại, chỉ so người thường nhanh như vậy một chút thôi. Trừ bỏ Lam Ảnh cũng không có khai phá ra bất luận cái gì kỹ năng nhập ngoại, nói cách khác, Lam Ảnh hiện tại chính là cái có được khống chế thú loại hành động, nghe hiểu được thú loại ngôn ngữ phổ, thông, người. Nắng gắt như lửa, vẹ thanh hí vang. Lam Ảnh ngồi ở cột rô bày biện ở trên ban công rửa ghế, một phen đại đại màu trắng ô che nắng chống ở một bên, còn có một cái chạm giống màu trắng bàn nhỏ, mặt trên là mạo nhiệt khí tiên sữa bò, cột rô ngồi ở một bên đọc sách, lại tùy thời chú ý nàng bên này chẳng huống. Đã 6 tháng bụng rõ ràng lồi ra tới, Lam Ảnh bị cột rô cùng khách sạn lão bản nương chiếu cô thực hảo, nàng mỗi ngày biến đổi biện pháp cho nàng bổ, nếu là những người khác phòng trừng đã sớm biến đầy đặn biến méo, chỉ là Lam Ảnh ăn không ngập, đồ vật ăn đến lại nhiều cũng không thấy trưởng thịt. Nếu không Ly Nhi đã sớm đem nàng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Lúc này Lam Ảnh cực đoan buồn bực nhìn trên bàn tiên sữa bò, cụt rổ. Uống sạch. Cụt rổ đầu đều không nâng một chút nói. Khổ cà phê kia ngoạn ý nàng thân thể cường hãn thời điểm uống vừa uống không thành vấn đề, hiện tại thân thể như vậy yếu ớt còn hoài hài tử, hắn sao có thể sẽ làm nàng uống. Cụt rổ không để bụng trong bụng hài tử, lại là tương đương để ý Lam Ảnh. Lam Ảnh cổ cổ hai má, bất mãn trừng mắt hắn, một đôi mắt đen thủy ý doanh doanh, gọi người hảo sinh không tha kêu nàng bị ủy khuất, nhưng cố tình, cụt rổ lúc này không ăn kia một bộ. Đem sách vở bông, cụt rổ đứng lên, đi đến bên người nàng, cầm lấy một bên nóng hầm hập tiên sữa bò, sau đó lệ thường đem nó ngã vào một bên chén nhỏ, nhìn Lam Ảnh không tình nguyện một chén nhỏ uống xong, mắt đen như ngọc, lưu ly thuần túy, rõ ràng ảnh ngược thân ảnh của nàng, nhu ý giống như dòng suối nhỏ dài lâu động lòng người. 9 tháng phân lập tức tới rồi nột. Lữ đoàn có phải hay không có hoạt động? Lam Ảnh nhìn như lửa nắng gắt, sau đó nhìn về phía của Zizzo, nàng nhớ rõ, mấy ngày nay sạn nạc tựa hồ vẫn luôn ở truyền về hưu khách hâm thị 9 tháng đấu giá hội tư liệu lại đây. Người lưu lại nơi này. Cụt rổ cũng không chuẩn bị đem Lam Ảnh mang lên, chấn nhỏ này đã âm thầm bị hắn khống chế lên, Lam Ảnh đãi ở chỗ này thực an toàn, cũng thực thích hợp dưỡng thai, đi theo bọn họ ngược lại nguy hiểm. Lam Ảnh ngẩn ra hạ, mỉm cười gật đầu, hảo. Trắng non tay mơn trớn nhô lên bụng, bên trong tiểu gia hỏa phảng phất cảm nhận được mẫu thân vuốt ve, tựa hồ rất nhỏ giật giật, tức khắc làm Lam Ảnh khỏe mắt đuôi lông mày càng thêm nhu hòa lên, mẹ chỉ cho nàng gửi tới em bé đáng yêu quần áo. Làm nàng càng thêm chờ mong khởi đứa nhỏ này mặc vào khi đáng yêu bộ dáng đâu. Ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, khoe miệng nàng mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, phảng phất có nhàn nhạt bạch quang từ trên người nàng tràn ra, có vẻ càng thêm thánh khiết mỹ lệ lên. Cụt rổ mắt gian khẽ nhúc nhích, túi đầu ở nàng giữa trán khẽ hôn, đây là năm nay cuối cùng một lần hoạt động, chờ ta trở lại mang ngươi hồi mở tệ ổ City. Hắn tiếng nói trước sau như một ôn hòa thuần hậu, giống như rượu nguyên chất gọi người nhịn không được mê rượu. Sau đó choáng vắng lên. Hắn nói, chờ ta mang ngươi hồi mở tệ ổ City. Là hồi. Lam Ảnh giật mình, khoe miệng tươi cười càng thêm tươi đẹp động lòng người lên. Hảo. Nguyên lai nàng đã có ra, chính là lại bởi vì thói quen một người, cho nên quên mất. Nguyên lai nàng đã có người nhà, lữ đoàn nam nữ con nhện nhóm, mở tệ ổ City, ở bất chi bất giác chung, đã trở thành không thể phân cách nhất thể nột. Cụt rồ đến dưới lầu thỉnh lữ điếm lao bản nương hỗ trợ chiếu cố Lam Ảnh. Lại đi kiểm tra rồi hạ chấn nhỏ thượng có hay không cái gì khả nghi nhân vật, sau đó mới rời đi nơi này đến hưu khách hôm đi. Lam Ảnh ngồi ở trên ban công, nhìn cụt rổ càng lúc càng xa thân ảnh, hơi hơi liệm hạ mắt, trắng non trong suốt ngón tay một chút vô về bụng, khoe miệng tươi cười mỹ lệ mà thánh khiết. Nàng Ly Nhi, rốt cuộc khi nào mới có thể lại đây tìm nàng đâu. Nên không phải là bởi vì không biết nàng rất tới rồi thế giới hai chiều, cho nên tìm không thấy đi. Nghĩ tới cái này, Lam Ảnh tay không khỏi hơi hơi cứng đờ. Sẽ không như vậy đi. Kia gia hỏa kia chẳng phải là muốn cấp điên rồi. Bất quá. Phúc. Giống như rất thú vị không phải sao. Làm nàng dám phản công, làm nàng dám tính kế nàng. Bất quá dựa theo gia hỏa kia đầu óc, hẳn là nhiều nhất cũng liền tưởng cái 2-3 tháng liền phát hiện vấn đề. Tay lại mềm mại vướt ve lên, Lam Ảnh khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, tổng cảm thấy nhật tử rất tốt đẹp đâu. Thời gian tích tắc quá, Lam Ảnh trước sau như một y tới rôi tay cơm tới há mồm. Sống sờ sờ sâu gạo dạng, cũng may ra hỏa này đỉnh kia trương thuần lương vô hại ôn nhu thiện lương ra lửa không ít người, hơn nữa cô dì dồ khắp nơi trang người tốt, chấn nhỏ người trên đều khi bọn hắn là ngọt ngọt ngào ngào tân hôn yến nhị khách du lịch tiểu phu thê, lúc này thấy đến cô dì dồ thế nhưng đem người mang lục giáp thê tử bỏ xuống, tức khắc đối Lam Ảnh hảo vô cùng, sợ nàng một cái tâm tình tích tụ, ảnh hưởng trong bụng hài tử, vì thế Lam Ảnh cũng không cảm thấy nhàm chán, mỗi ngày nghe chấn trên phụ nữ nhóm liêu bác quái. Tiểu nhật tử quá đến mùi ngon, như thế nào cũng nhìn không ra bị trượng phu bỏ xuống bi thảm bộ dáng. Bất đồng với lúc này Lam Ảnh tiêu giao tự tại, lúc này, ba thác kỳ á nước Cộng hòa hưu khách hâm thị, 9 tháng phân càng thêm phồn vinh chen trúc. Nổi tiếng đã lâu hưu khách hâm 9 tháng đấu giá hội, các loại trong truyền thuyết bảo vật đều khả năng bị bán đấu giá, tỉ như đã tuyệt sản máy chơi game tham lam chi đảo, tỉ như thế giới 7 đại sắc đẹp chi nhất lửa đỏ mắt. Âm u phê tích kiến trúc bên trong. Con nhện nhóm trước sau như một từng người chiếm lĩnh một cái lãnh địa, cụt rồ đứng ở phía trước nhất, tóc trước sau như một kia không rơi sau này trải cái tóc vuốt ngược, một thân cổ quái lại không mất xoáy khí màu trắng lông tơ đường viền áo khoác, màu đen đôi mắt so bóng đêm càng thêm nồng đậm, so lưu ly càng thêm thuần túy hắc ám, ảnh ngược không ra bất luận cái gì ánh sáng. Như vậy, đêm nay nhiệm vụ, cướp sạch đấu giá hội thượng sở hữu hàng đấu giá, giết sạch bên trong mọi người, kia chẳng phải là muốn cùng toàn bộ hắc đạo là địch. U vô gìn lớn giọng hưng phấn kêu to. Cụt rổ nhìn về phía hắn, ngươi sợ. U Vô Dìn hưng phấn một tiếng giống to, đoàn trưởng, mau hạ lệnh đi. Con nhện nhóm đều hưng phấn đi lên, đơn độc hành động cùng tập thể đại hình hoạt động là bất đồng. Đối với lữ đoàn, cứ việc con nhện nhóm lại làm theo ý mình, cũng là phi thường nhiệt tình yêu thương, cho dù là Kuzizo, cho dù là Phẩy Tản, cho dù là U Vô Dìn. Tiếng bước chân trong bóng đêm yên tĩnh trung thập phần vang dội, bởi vì là đoàn trưởng mệnh lệnh không thể không tới tham gia hoạt động. Hỉ Rổ Cả nhìn phía trước Kuzizo, chật cười ra tiếng. Đoàn trưởng xem ra vẫn là tương đối để ý lữ đoàn A thế nhưng đem lớn bụng tiểu ảnh ảnh một người lưu tại nào đó góc, nhân ra chính là thực đau lòng. Hỉ Rổ Cả lời nói mới nói xong, sở hữu con nhện nhóm liền tản mát ra hơi thở nguy hiểm, ánh mắt giàu có sát ý trừng mắt Hỉ Rổ Cả. Lam ảnh là thuộc về lữ đoàn cùng Kuzizo, cũng là lữ đoàn một viên. Hỉ Rổ Cả lời nói chiếm hữu cùng đoạt lấy ý vị quá mức rõ ràng đến cho dù là U Vô Dìn đều cảm giác được. Kuzizo lại không có nói chuyện. Lưu ly thuần túy mắt đen tùy thượng Hỉ Rổ Cả câu hồn màu xám nhạt mắt phượng, bình tĩnh phảng phất biển sâu, lại cũng giống như biển sâu nguy hiểm. Ngươi muốn phản bội lữ đoàn sao? Một hồi lâu, hắn rượu nguyên chất tiếng nói chậm rãi vang lên, không còn nữa dị vãng mê hoặc nhân tâm ôn hòa, lúc này mang theo nào đó nguy hiểm. Ai cũng đừng nghĩ đem Lam ảnh từ hắn bên người cướp đi. Đoàn trưởng phản bội là thế nào định nghĩa đâu? Hỉ Rổ Cả ngữ khí như cũ nhộn nhạo, khoe miệng tươi cười trước sau như một yêu nghiệt. Nhưng mà lời nói hàm nghĩa lại ý vị không rõ lên. Cục Dỗ nhàn nhạt quay lại ánh mắt, ở con nện nhóm trên người đảo qua một vòng, sau đó dừng ở phía trước, mại động nện bước tiếp tục đi lại lên. Nếu muốn ngươi ở tiểu ảnh ảnh cùng huyễn ảnh lữ đoàn chi gian làm lựa chọn, đoàn trưởng sẽ lựa chọn ai đâu? Hỉ Rổ Cả tựa hồ từng bước ép sát. Loại này vấn đề hoàn toàn không thành lập. Cục Dỗ bước chân hơi đốn, tiếng nói trước sau như một. Lữ đoàn sẽ không trở thành hắn trói buộc, Lam ảnh cũng sẽ không trở thành liên lụy. Lữ đoàn mỗi người đều có tự bảo vệ mình năng lực cũng có chịu chết quyết tâm, cho dù chết cũng sẽ không dễ dàng xin tha cùng thỉnh cầu trợ giúp, như vậy bọn họ, chết cũng sẽ không trở thành đồng bạn gánh nặng cùng chướng ngại vật, lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy lựa chọn đề. Cục Dô một tay thành lập huyễn ảnh lữ đoàn, hắn lúc trước thành lập lữ đoàn là thế nào nói? Hắn nói, chúng ta là cường đạo tổ chức, vì cướp lấy hết thể muốn đồ vật, ngày thường có thể tự do hành động, nhưng nếu đoàn trưởng triệu tập liền phải tập hợp lên. Lữ đoàn đoàn viên trên người đều sẽ có một cái 12 chân con nhện hình xăm, đồng thời, con nhện xăm mình thượng còn sẽ lữ đoàn thành viên dãy số. Chúng ta là con nhện, bởi vì chúng ta đem giống con nhện giống nhau, đang âm thầm dệt võng, sau đó chờ đợi con mồi quang lâm. Đoàn viên gian không được phát sinh cho nhau tàn sát sự tình, ý kiến bất hòa lại vô pháp thuyết phục đối phương thời điểm, hẳn là dùng ném mạnh con nhện tiền xu phương pháp tới quyết định. Lữ đoàn nhân số hạn định vì 13 người, nếu có người tưởng gia nhập lữ đoàn, hẳn là trước giết chết lữ đoàn trung mỗ một cái thành viên, sau đó mới có thể thay thế người này trở thành tân đoàn viên. Nhưng nếu là đoàn viên bởi vì mặt khác nguyên nhân mà chết, đoàn trưởng cũng sẽ chủ động đi tìm tân đoàn viên. Ở lữ đoàn, ta là đầu góc, các ngươi tựa như tứ chi. Trên nguyên tắc, tứ chi muốn trung thực phục tùng đầu góc mệnh lệnh. Bất quá, đây là tổ chức vận tác cơ năng thượng nguyên tắc. Cùng sinh tử không quan hệ. Nếu là đầu góc đã chết, chỉ cần có người kế thừa vị trí là được. Có đôi khi thứ chi so đầu góc còn quan trọng. Con nhện không có đầu, vẫn có thể tồn tại, không có chân, kia đó là tử thi một khối. Bản khắc mặt đảo ngược, mệnh lệnh của ta tôi ưu trước, nhưng không cần đem tánh mạng của ta đặt ở đệ nhất vị, ta cũng là lữ đoàn một phần tử. Hẳn là tồn tại không phải cá nhân, mà là lữ đoàn. Chớ quên, điểm này. Như vậy một phen lời nói, cũng đủ nhìn ra cụt rổ đối lữ đoàn coi trọng trình độ tới cái dạng gì nông nỗi, mở tệ ổ xì tí người không coi trọng sinh mệnh. Rồi lại cực đoan không muốn dễ dàng bị giết rớt, mà cụt dỗ lại đem lữ đoàn xem đến so với hắn mệnh còn quan trọng, có lẽ là bởi vì ở lạnh băng mở tệ Oak City, hắn một người đi bước một đi tới, bên người nhiều ra một đám đồng bạn, sau đó hắn thành lập lữ đoàn, tựa như thành lập một cái gia, nếu là gia, lại như thế nào sẽ nguyện ý làm nó bị hủy rớt đâu. Nếu hỏi cụt dỗ có thể hay không có mộng tưởng, có đại khái cũng là hy vọng lữ đoàn có thể vĩnh viễn tồn tại đi xuống, cho dù khi đó đã không có cụt dỗ. Lưu sợ người nam nhân này. Chính là Lam ảnh xuất hiện ra ngoài mọi người dự kiến, con nhện chân nhóm đối nàng để ý trình độ ra ngoài mọi người dự kiến, cục dồ đối nàng để ý trình độ càng là ra ngoài mọi người dự kiến, mà hiện giờ, thì dồ ca đột nhiên hỏi ra như vậy vấn đề, cho dù cảm thấy thiên phương dạ đàm, lại không thể không nói, gọi bọn hắn trong lòng lộn bột một chút. Đây là cái thực xảo quyệt vấn đề. Thì dồ ca trước sau như một người, đầu ngón tay bài vui sướng lập thể xoay tròn, không thành lập sao. Kia. Nếu thành lập đâu? Thời gian tích tắc lưu đi. Giết chóc ở không tiếng động tiến hành, chỉ là ra ngoài con nhện nhóm dự kiến chính là, hàng đấu giá đã sớm đã bị rời đi đi rồi, bị lừa gạt con nhện như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu, bọn họ muốn hết thảy, chưa bao giờ cho phép không chiếm được tay. Hắc đạo tổ chức phái ra một đám thay đổi dị ám thú sát thủ tới bắt bọn họ, U Vô Dĩn quá hưng phấn, tỏ vẻ một người muốn tiêu diệt bọn họ không chuẩn sản nạc mẹ chia bọn họ nhúng tay, vì thế, rất có đồng bạn ái con nhện nhóm làm lơ ở dưới cùng địch nhân đánh đến chiến hỏa bay tán loạn U Vô Dĩn, ngồi ở mặt trên đánh bài. U Vô Dĩn thắng tuyệt đối, tuy rằng bị điểm tiểu thương, bất quá đột phát trạng hướng luôn là gọi người bất ngờ. U Vô Dĩn thế nhưng bị bắt đi. Là ai? Thế nhưng có như vậy bản lĩnh ở cái khác con nhện bất chi bất giác dưới tình huống đem ủ vổ dìn bắt đi. Bầu trời đêm sáng ngời, toái tinh điểm điểm. Lam Ảnh ngồi ở trên ban công, trong tay phủng một ly nhiệt tiên sữa bò, đáy mắt lướt qua một mặt mỉm cười bất đắc dĩ, nghe nói là cụt rổ đi thời điểm cố ý làm phụ cận mục trường người trước nay tuyệt đối mới mẻ vô hại thuần sữa tươi, làm lao bản nương nhiệt cho nàng, tựa hồ còn nói không uống không được, thật là, rõ ràng không ở nơi này còn bá đạo như vậy. Gió đêm phất quá. Nàng sợi tóc nhẹ nhàng phiêu đắng lên, Lam Ảnh chớp chớp mắt, trong không khí tựa hồ nhiều ra cái gì hương vị. Xem ra ngươi quá đến nhưng thật ra thực thư thái. Một đạo ngọt nị tiếng nói truyền đến, Mặc Ảnh đứng ở Lam Ảnh phía sau, khoanh tay trước ngực, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Lam Ảnh nhìn người tới, trước sau như một đạm nhiên cười nhạt, phảng phất không có chút nào kinh ngạc, thật lâu không thấy. Ngươi thay đổi rất nhiều nột. Cũng không phải là rất nhiều, căn bản chính là thay đổi một chương da. Mặc Ảnh không để ý tới Lam Ảnh nói. Bước nện bước đi tới nàng trước người, ánh mắt ở nàng nhô lên trên bụng chợt một đốn, trong mắt lướt qua một mạt tâm ngoan, cụt dí rồ. Lam Ảnh mỉm cười, là nha. Nàng lời nói một đốn, không cho nàng nói cái khác cơ hội, nột, thì rồ cả gia nhập lữ đoàn, là cốt chuyện đi, cho nên ngươi mới đã sớm an bài hảo hết thảy, đúng không? Nàng ánh mắt như cũ ngừng ở Lam Ảnh trên bụng, trong mắt giống như tu la giữ tợn giết đào, thì tính sao, cho dù ngươi lại thông minh đầu góc lại hảo xử, cũng so ra kém biết tương lai ta. Ta mới là bị trời cao tuyển ra tới nữ chính, mà ngươi nàng nhìn nàng bụng, chẳng qua là cùng cô dĩ dỗ từng có vài phần giao thoa nhạc đệm. Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định nột. Là cô dĩ dỗ mị lực quá lớn, vẫn là nàng điên rồi. Câm miệng. Mặc Ảnh nghe được Lam Ảnh thanh âm liền cảm thấy phiền, chợt nàng nghĩ tới cái gì, phong hồi vừa chuyển, trên mặt cười khai chút, nột, hôm nay là 9 tháng nhất hảo, cô dĩ dỗ ở hữu khách hâm đúng không? Lam Ảnh không nói gì, mỉm cười nhìn nàng. Mặc Ảnh cũng như Lam Ảnh sở liệu, tiếp tục nói, ở cốt truyện, ở năm nay 9 tháng nhất hào huyễn ảnh lữ đoàn toàn viên tập hợp đến ba thác kỳ á nước Cộng hòa hưu khách hâm thị cướp lấy đấu giá hội thượng sở hữu hàng đấu giá, lần đầu tiên thời điểm hàng đấu giá đã bị ám thú bộ đội rời đi nơi sân, hơn nữa ở lui lại trên đường lọt vào hắc đạo cùng 10 lao nhân ám thú bộ đội đuổi bắt, U Vô Dĩn một người đại chiến mọi người thắng tuyệt đối, nhưng là lại bị một cái xiềng xích tay trói đi. Xiềng xích tay là đã từng bị huyễn ảnh lữ đoàn diệt tộc gia tộc người sống sót. Hắn vì báo thù lấy không thể đối những người khác ra tay vì đại giới đổi lấy chuyên môn đối phó huyễn ảnh lữ đoàn nghiệm năng lực kỹ năng, lần đầu tiên U Vô Dĩn bị lữ đoàn đoàn viên cứu đi, lần thứ hai hắn vì muốn báo thù đi cùng xiềng xích tay chiến đấu, cuối cùng bị năng lực của hắn áp chế, hắn yêu cầu U Vô Dĩn nói ra cái khác con nhện năng lực tư liệu, U Vô Dĩn thà chết không nói một chữ, cuối cùng chết ở xiềng xích tay. Trong tay, sau lại cuộc dối lại bị hắn dùng năng lực bắt đi, hạ cùn bắt vai chính tiểu kiệt cùng kỳ nha cùng hắn làm giao dịch. Xiềng xích tay vì bằng hưu thả cụ dỗ lại phong bế hắn niệm hơn nữa không thể cùng huyễn ảnh lữ đoàn bất luận kẻ nào có điều tiếp xúc, bao gồm nói chuyện, cụ dỗ không thể không một người cô độc rời đi, mà Pạ Củn cũng bị hạ không thể đối cái khác con nhện nói chuyện này niệm, chính là Pạ Củn vì đem đoàn trưởng tin tức truyền lại cấp cái khác con nhện, không màng trên người niệm đem ký ước đánh vào cái khác con nhện trong đầu, sau đó chết. Đây là ngươi theo như lời cốt truyện. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn. Đối Mặc Ảnh đem cái này tương lai nói cho nàng nguyên nhân tỏ vẻ tương đương khả nghi. Hơn nữa cái này xiềng xích tay, nghe tới tựa hồ quá lợi hại một chút, giết U Vô Dĩn trói đi cụt rổ hơn nữa gián tiếp giết chết Hạ Cùn. Ngươi tựa hồ đối này đó cũng không quá để ý. Không có xuất hiện trong tưởng tượng phản ứng, Mặc Ảnh lòng có không vui, lại cưỡng chế không có biểu hiện ra ngoài. Vì cái gì muốn để ý, chẳng qua là một cái trên giấy chuyện xưa thôi. Nếu nguyên bản cốt truyện là như vậy, nhưng là nếu xuất hiện nàng còn có Mặc Ảnh. Như vậy sự tình vô luận đi như thế nào, đều sẽ không đến kia một bước đi. Mặc Ảnh con ngươi hơi trầm xuống, khoe miệng phảng phất gợi lên một mặt tà ác âm lãnh độ cung, ngươi xác định chỉ là trên giấy chuyện xưa. Muốn biết cái kia xiềng xích tay là ai sao? Lam Ảnh mỉm cười xem nàng, là cụ dạ tỷ cả sao? Mặc Ảnh mày chợt một túc, nàng thế nhưng biết. Ngươi lúc trước biểu hiện quá rõ ràng, ngươi nên không phải là ở cụ dạ tỷ cả trên người động cái gì tay chân đi. Lam Ảnh nghĩ tới cú dạ tì cả ở thợ săn khảo thí hội trường khi bộ dáng, tựa hồ. Là không nhớ rõ bọn họ. Lúc ấy nàng đúng là suy yếu thời điểm, qua loa đảo qua liếc mắt một cái lúc sau cũng không tinh lực nghĩ nhiều cái gì, hiện tại nghĩ đến, nhưng thật ra không thích hợp. Ngươi nhưng thật ra có điểm đầu óc. Mạc Ảnh cười lạnh, ta vốn dĩ như vậy thật cẩn thận làm hết thảy đều dựa theo cốt truyện phát sinh, không thay đổi bất luận cái gì đồ vật, chính là ngươi xuất hiện lại thay đổi quá nhiều, không có biện pháp, vì làm tương lai có thể lại lần nữa bị ta khống chế, ta đành phải động động tay chân. Lam Ảnh đáy mắt hơi ngưng, lạnh leo lấp lánh. Cụ Dạ Tỷ Cạ làm chính phái vai chính trí nhất, chú định là muốn đẩy ngã vai ác của Zizou bọn họ, cho nên ta đem hắn ký ức đổi thành cốt truyện như vậy, làm hắn cho rằng diệt bọn hắn quật lư tháp tộc người là huyễn ảnh lữ đoàn, chẳng qua có mở tệ ổ xỉ tí lễ rửa tội quá Cụ Dạ Tỷ Cạ, tựa hồ trở nên càng thêm lợi hại lên, hơn nữa chuyên môn đối phó huyễn ảnh lữ đoàn nghiệm năng lực, giải, ngươi nói, U Vô Dĩn có thể hay không chết? Cụ Dạ có thể hay không bị phong nghiệm? Hạ Cùn có thể hay không cũng chết? Lữ đoàn có thể hay không đi hướng tận thế? Nàng cười, đáy mắt tràn đầy điên cuồng. Mạc Ảnh nói không thể nghi ngờ chọc giận Lam Ảnh, lữ đoàn đã là nàng ra, không phải Ly Nhi ngẫu nhiên về nhà ra, mà là chân chính thuộc về chính mình, sẽ không rời đi chính mình ra, ấm áp mà làm nàng tràn ngập lòng trung thành. U Vô Dĩn khổ người rất lớn, cường hóa hệ hiếu chiến rồi lại đơn thuần, thường xuyên ăn vụng nàng mặt trà bánh kem lại mỗi một lần ra cửa trở về đều sẽ cho nàng mang một đống lung tung rối loạn đồ ăn. Lớn tiếng ồn ào ghét bỏ nàng bánh kem quá mềm dễ dàng vỡ vụn, Hạ Cùn cẩn thận tỉ mỉ biểu hiện đến giống cái tỉ tỉ giống nhau chiếu cố nàng. Nàng sao có thể nhìn bọn họ chết? Chính là lấy chính mình hiện tại cùng người thường không sai biệt lắm thân thể, như thế nào có thể hành động thiếu suy nghĩ? Hơn nữa đĩnh bụng to, Mạc Ảnh lại không biết có cái gì bàn tay vàng. Tình cảnh ngoài dự đoán uổng phí biến đổi, Lam Ảnh chỉ cảm thấy chính mình thân thể uổng phí một nhẹ, trong nháy mắt nàng biến mất ở nàng tiểu ban công. Ngược lại xuất hiện ở một cái chuỗi lùi trên sườn núi, mang theo bụi mù phong kêu Lam Ảnh mày hơi hơi nhíu nhíu, ánh mắt lưu chuyển, sau đó dừng ở liền ở trước mắt khe danh chung hai bóng người. Cụ Dạ Tỷ Cạ phẫn nộ hai mắt đỏ bừng, như nhau ở mấy năm trước Lam Ảnh nhìn đến hắn nùng liệt như núi lửa dung nham như vậy cực nóng cùng hận, hắn ngón tay thượng có 5 điều tiểu xiềng xích, trong đó một đầu hợp với, chính là lập thân mình, thượng thân lại bị buộc chặt ở đôi tay thủ vộ gìn. Đem huyễn ảnh lữ đoàn cái khác thành viên, có cái dạng nào năng lực? Đã từng đã làm chuyện gì, ở nơi nào, toàn bộ nói ra. U Vô Dĩn phun rất một búng máu, trước sau như một trừ bỏ hưng phấn ở ngoài chính là đầy mặt không để bụng, muốn giết cứ giết, la lý bá sách cái gì. Cụ Dạ Tỷ Cạ trong mắt lướt qua một mạt hàn ý, tuy rằng đã bị Mạc Ảnh sửa chữa quá ký ức, nhưng là ở mở tệ ổ xì tỷ sinh hoạt quá Cụ Dạ Tỷ Cạ từ bản chất cũng đã không hề là đơn thuần thiện lương Cụ Dạ Tỷ Cạ, nhưng đã không có cái loại này muốn báo thù, giết người lại còn có gánh nặng cùng tội ác cảm dãy rua. Trừng phạt xiềng xích hung hăng chui vào U Vô Dĩn trái tim, tức khắc U Vô Dĩn mở trừng hai mắt, ngã xuống. Cụ Dạ Tỷ Cạ thu niệm, lạnh lùng nhìn U Vô Dĩn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Lam Ảnh nhìn hắn bóng dáng, trong mắt hàn quang chợt lóe. Mở tệ ổ xì tỷ quả nhiên là rèn luyện người hảo địa phương, mới ngắn ngủn mấy năm, Cụ Dạ Tỷ Cạ thế nhưng đã nhanh nhẹn tới rồi nông nỗi này. Cho dù biết có lẽ Mạc Ảnh đem chính mình lộng tới cái này địa phương thấy như vậy một màn có cái gì mục đích, nhưng là Lam Ảnh lại không có biện pháp nhìn U Vô Dĩn chết, đây là nàng người nhà. Mà Lam Ảnh luôn luôn đem người nhà đặt ở đằng trước, đặt ở quan trọng nhất vị trí thượng. Nàng hiện tại tốc độ cùng thân thể không có biện pháp ngăn cản Cụ Dạ Tỷ Cạ cũng không có biện pháp cùng Cụ Dạ Tỷ Cạ đấu cái ngươi chết ta sống, cho nên nàng chỉ có thể lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Viễn trình thao tác U Vô Dĩn trái tim bắt đầu phân liệt chuẩn bị khép lại, cho dù chỉ còn lại có 2% tế bào khống chế linh hoạt độ, cho dù tế bào vận chuyển tốc độ rất chậm, nhưng là cũng chung quy là có một chút tác dụng, ít nhất là U Vô Dĩn sẽ không lập tức liền chết, con nhện nhóm sinh mệnh ngoan cường có thể. So với Tiểu Cường, chỉ cần Lam Ảnh ra tay tương trợ một chút, sống sót hoàn toàn không thành vấn đề. Lam Ảnh cái chán toát ra mồ hôi, toàn thân tế bào tựa hồ đều chuẩn bị bãi công giống nhau chậm gì gì làm chính mình công tác, nàng muốn phải cho U Vô Dĩn tế bào chuyển động năng lượng, lấy so nặng kem đánh răng còn muốn chậm tốc độ. So kéo một chiếc xe tải lớn còn có đại sức lực ở một chút chiều U Vô Dĩn trên người tụ tập. Nếu là trước đây Lam Ảnh, lấy U Vô Dĩn sinh mệnh ngoan cường lực, nàng chỉ cần vô cùng đơn giản một cái ngón tay động tác, liền có thể làm U Vô Dĩn sống sót. U Vô Dĩn. Nộ bù nạ gạ thanh âm ở cách đó không xa truyền đến, con nhện nhóm đuổi lại đây, nhìn đến Lam Ảnh thân ảnh, tức khắc đồng thời kinh sợ, ảnh. Cục rổ lưu ly thuần túy con ngươi trong nháy mắt phảng phất bịt kín sương mù, gọi người thấy không rõ. Khi rổ cả màu xám nhạt câu hồn mắt vượng hơi cong, đầu ngón tay bài càng thêm vui sướng xoay tròn lên. U Vô Dĩn. U Vô Dĩn làm sao vậy? Có phải hay không xiềng xích tay? Nộ bú nạ gà nhìn đến nhà mình cộng sự nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tức khắc nóng nảy. Tiểu ảnh. Ngươi. U Vô Dĩn. Rốt cuộc sao lại thế này? Sàn nạc đều bị này một cái cảnh tượng cấp lộng đốc. Chờ, chờ một chút, đừng xào ta. Lam ảnh có chút cố sức ra tiếng nói, nỗ lực đem năng lượng truyền vào ủ vộ dỉn trong cơ thể. Tế bào hoạt động sở sinh ra nhân thể sở cần năng lượng Lam ảnh bởi vì dị năng nguyên nhân tổng hội tự hành chuyển hóa thành đặc thù, thao tác bất luận cái gì hoạt động tính sinh vật tế bào năng lượng, gọi bọn hắn theo Lam ảnh ý niệm lớn lên hoặc là thu nhỏ lại, phân liệt hoặc là phân liệt quá thừa mà chết, cũng không phải nói Lam ảnh thật sự đơn thuần động động ngón tay liền có thể, nàng lại không phải thần. Mà lúc này Lam ảnh tự thân sở sản năng lượng đều chỉ đủ dùng ở tự thân trên người, nàng lại cầm đi cấp thủ vô dỉn tế bào dùng, này liền giống ngươi muốn khát đã chết, lại còn muốn đem thủy cho người khác uống như vậy phẫn nộ cùng không muốn. Mà lúc này Lam ảnh thân thể đồng dạng như thế, tế bào nhóm đã phát ra cảnh cáo, lại đem năng lượng cho người khác, chính bọn họ sẽ chết rớt. Bọn họ chết mất, tự nhiên cũng liền ý nghĩa Lam ảnh tử vong, nhân thể chính là từ tế bào cấu thành. Cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, bụng bắt đầu đau từng cơn lên, mặc cho ai đều có thể cảm giác ra Lam ảnh không thích hợp. Ảnh. Cục rổ đang muốn tiến lên, lại bị mặt sau hỉ rổ cả thanh âm ngăn trở. Hiện tại tiêu đỉnh, chết chính là ủ vô gì lạc. Bài xoay tròn, hỉ rổ cả tươi cười trước sau như một thiếu đánh yêu nghiệt. Hỉ rổ cả là lữ đoàn một viên, cùng Lam ảnh quan hệ lại không tồi, biết nàng đặc thù năng lực cũng không có cái gì cùng lắm thì, bất quá hắn cùng con nhện nhóm giống nhau, chỉ cho rằng Lam ảnh đây là chữa khỏi năng lực, mà không phải cái gì tế bào. Hỉ rổ cả thanh âm cũng không tiểu, con nhện nhóm cũng hoàn toàn không nên ngãng, vì thế đương nhiên, nghe được hỉ rổ cả nói, không khỏi nhìn về phía của Zizo. Lam ảnh hiện tại trạng thái hiển nhiên không đúng, kia mày đã nhíu lại, chính là ủ vô dỉn thi thể lại ở dần dần sống lại đây. Nếu Lam ảnh lúc này đình chỉ, ủ vô dỉn sắc thật sẽ thất bại trong gang tấc chết, mà không biết nên như thế nào lựa chọn con nhện nhóm, tự nhiên đều nhìn về phía bọn họ đầu lĩnh. Một cái là ngày xưa tình cảm thâm hậu người nhà giống nhau đồng bạn, một cái là người mang lục giáp ái nhân, cứu ủ vô dỉn, khả năng sẽ mất đi hài tử, chính là không mất đi hài tử, ủ vô dỉn liền sẽ chết, càng quan trọng một chút là, Lam ảnh có thể hay không cũng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vốn nên vứt bỏ một cái còn chưa sinh ra hài tử quyết định chợt ngăn ở bên miệng, cụt rỗ nhìn Lam ảnh, trong mắt một mảnh thâm trầm dày đặc màu đen. Khi rỗ cả khoe miệng mỉm cười, không sai, đây mới là hắn muốn à, ở đối mặt đồng bạn cùng ái nhân chi gian lựa chọn khi, cụt rỗ người nam nhân này, là muốn trước sau như một đem lữ đoàn đặt ở đệ nhất, vẫn là thế nào đâu. Thật gọi người tò mò đâu, nhất định phải hảo hảo biểu hiện a, nếu không liền bạch làm hắn cùng cái kia chán ghét nữ nhân làm giao dịch. Màu đen con ngươi dừng ở kia mặt thân ảnh trên người, nàng là hắn yêu nhất không thể mất đi nữ nhân, lữ đoàn là so với hắn sinh mệnh càng quan trọng tồn tại, như vậy một cái lựa chọn đề, hắn vẫn luôn cho rằng sẽ không phát sinh, bởi vì hắn cũng đủ cường hãn, nhưng mà sự thật lại kêu hắn trở tay không kịp, Lam ảnh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ủ vô dìn lại là bị ai giết, thì dù cả phía trước kia phiên lời nói cùng hiện tại phát sinh sự tình có cái gì liên hệ, hắn hiện tại không có thời gian cũng. Vô tâm tư suy nghĩ, hắn nhìn Lam ảnh, nhìn đến nàng một giọt tiếp theo một giọt hoạt tiến cổ áo mồ hôi, cho dù đau đớn không thôi lại còn kiên định cứu ủ vô dìn bộ dáng. Chật, hắn trong lòng ấm áp, so bóng đêm nồng đậm hắc mâu trùng, sương mù bị gió thổi tan, lộ ra càng thêm thuần túy mỹ lệ. Lữ đoàn cùng Lam ảnh hắn cũng chưa biện pháp vứt bỏ. Lữ đoàn là một loại tín niệm cùng chấp nhất, Lam ảnh là sống sót động lực cùng vui sướng. Như vậy, làm lữ đoàn tồn tại xuống dưới, hắn bồi ngươi đến địa lao thiên hoàng, địa ngục thiên đường, được không? Cảm giác được cụt rổ trong nháy mắt thay đổi tâm cảnh, Lam ảnh hơi hơi giật mình, theo sau khỏe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, thế nhưng vì nàng chuẩn bị rời đi hắn yêu nhất lữ đoàn sao? Thật gọi người cảm động đâu, rõ ràng cứu ủ vô gìn là nàng chính mình muốn, lại mặc kệ chuyện của hắn, nhưng thật ra hỉ rổ cả. Gia hỏa này ở xem náo nhiệt gì? Như vậy thái độ, nói vậy ngữ, gia hỏa này là cùng Mạc Ảnh thông đồng sao? A ân, ngươi cái này không hoa lệ nữ nhân, rốt cuộc đang làm cái gì? Một đạo mát lạnh giọng nữ ẩn ẩn mang theo điểm lửa giận cùng nôn nóng vang lên, một bôi đen sắc hoa lệ tới rồi cực điểm thân ảnh trống rông xuất hiện ở không trung, tức khắc kêu con nhện nhóm cảnh giác lên. 019 tiểu con nhện ra đời. Ly Nhi đột nhiên xuất hiện, ra ngoài Lam Ảnh dự kiến, thật là mưa đúng lúc a. Nhuộm đầy vết máu dao phẫu thuật, vẫn luôn sáng lên màu đỏ tươi đèn, yên tĩnh không tiếng động hành lang, con nhện nhóm ở phòng giải phẫu ngoại cắt theo một phương, trong mắt không khỏi nhiễm một mạt ngưng trọng. Cái kia tự xưng Lam ảnh người giám hộ nữ nhân đột nhiên xuất hiện gọi bọn hắn trở tay không kịp, ở Lam ảnh thành công cứu ủ vô dìn lại té xỉu quá khứ trong nháy mắt đối bọn họ phát ra mãnh liệt sát ý cơ hồ giống như sóng thần giống nhau đưa bọn họ bao phủ, nữ nhân kia rất mạnh, không phải giống nhau cường. Nhưng là hiện tại trọng điểm không phải cái này. Mà là Lam ảnh ở phòng giải phẫu, nữ nhân kia ở tiến vào phòng giải phẫu trước xem bọn họ ánh mắt giống như hầm băng, nếu ảnh xuất hiện bất luận cái gì một chút sai lầm, ta muốn các ngươi toàn bộ đền mạng. Cũng không phải e ngại cái gì đền mạng không đền mạng, mà là cái kia cường hãn nữ nhân nói như vậy một câu ý tứ, chẳng lẽ là Lam Ảnh trạng huống rất nguy hiểm. Bọn họ không hiểu y thuật, không hiểu sinh mệnh, nhìn không ra Lam Ảnh rốt cuộc là nghiêm trọng không nghiêm trọng, nhưng là trong lòng không khỏi dâng lên một loại bất an, chưa bao giờ coi trọng sinh mệnh con nện, không hy vọng Lam Ảnh xảy ra chuyện. Từng đôi ánh mắt không khỏi liếc hướng vẫn luôn đều an tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nhắm chặt phòng giải phẫu môn của rồ, cái loại này hắc ám tuyệt vọng hơi thở. Nếu Lam Ảnh xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thế giới này nhất định sẽ bị hắn hủy diệt. Sáng ngời ánh đèn lên đỉnh đầu thẳng hoảng, mỹ lệ đôi mắt nửa mở, suy yếu, lại trước sau như một mỹ lệ. Ly Nhi, ngươi cái này không hoa lệ nữ nhân câm miệng cho ta. Nghe được nàng hơi thở mong manh thanh âm, Ly Nhi liền khó chịu, bị đuổi tới một bên đảm đương hộ sĩ mổ chính bác sĩ mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây là một cái bưu hãn mổ chính tay, mà kia cũng là một cái bưu hãn người bệnh, một cái phẫu thuật đao cùng thiết thịt heo giống nhau mau chuẩn tàn nhẫn, một cái rõ ràng đánh gây tê lại còn có thể mở to mắt nói chuyện, này rốt cuộc đều là người nào a? Nếu không phải bên ngoài đám kia nam nữ thoạt nhìn càng đáng sợ, hắn đều muốn chạy trốn. Hai tử. Ly Nhi Lam Ảnh giữa mày hơi hợp lại, nàng không hối hận lựa chọn đủ vô gìn, nhưng là chung quy lòng có ấy nấy cũng không hy vọng chính mình thật vất vả hoài thượng hài tử biến mất rớt. Nếu Ly Nhi ở chỗ này, như vậy chung quy là có điểm khả năng tính. Hai tử. Còn hai tử cái quỷ A. Đứa nhỏ này chính là làm người biến thành như vậy đầu sỏ gây tội. Nguyên lai Ly Nhi phát hiện, Lam Ảnh đều một bộ sắp chết bộ dáng, chính là đứa nhỏ này căn bản còn hảo hảo mà. Kia đau từng cơn không phải muốn sinh non dấu hiệu, mà là hắn muốn sinh ra ở thế giới này tiếp đón. Lam Ảnh khống chế tế bào hoạt động năng lực sở dĩ sẽ đại đại yếu bớt nguyên nhân, chính là bởi vì hắn đem Lam Ảnh tế bào sinh ra năng lượng đều chiếm cho riêng mình, mới 6 tháng hải tử căn bản đã giống hoài thai 10 tháng trẻ con, tuy rằng là Lam Ảnh thân thể tự động cho, nhưng là Ly Nhi tại đây loại thời điểm vẫn là nhịn không được giận chó đánh mèo. Nị mạ ngươi là có bao nhiêu chờ mong Giáng sinh mới như vậy điên cuồng hấp thu mẫu thân năng lượng. Đừng tưởng rằng lão tử sẽ xem ở ngươi cái gì cũng đều không hiểu phân thượng tạm tha quá ngươi, lão tử nhất định sẽ hung hăng ninh ngươi lỗ thai. Hai tử thực thuận lợi bị Ly Nhi cấp lấy ra tới. Hai tử vừa ly khai Lam Ảnh thân thể, Lam Ảnh liền cảm giác được nguyên bản chậm gì gì công tác tế bào nhóm lại bắt đầu dần dần sinh động đi lên, phẫu thuật miệng vết thương từ thân thể nội bộ bắt đầu nhanh chóng khép lại lên, căn bản không cần Ly Nhi động thủ, ngắn ngủn 3 phút, liền nói sinh hài tử sẹo đều không có lưu lại, như cũ là như vậy không rảnh. Cho nên nói, Lam Ảnh năng lực tuyệt đối là nữ tính các loại hâm mộ ghen tị hận chiêu bài. Hai tử khóc nỉ non thanh âm làm con nhện nhóm trong mắt vừa động, đứng lên chiều nhắm chặt giải phẫu môn đến gần vài bước. Giải phẫu nhóm bị mở ra, một cổ mùi máu tươi cùng với dày đặc nước sắt trùng hương vị ập vào trước mặt, Ly Nhi đẩy Lam Ảnh đi ra, hai tử nằm ở Lam Ảnh một bên, như là có ý thức giống nhau nhìn chằm chằm Lam Ảnh ngủ say ngủ nhan, đen nhánh mắt to, giống như lưu ly thuần túy, trừ bỏ cô dì dồ trong mắt hắc cá ngoại, cùng cô dì dồ không có sai biệt. Ảnh! Ảnh không có việc gì đi. Mẹ chia nhìn đến tiểu gia hỏa, tức khắc giật mình, cùng cô dì dồ lớn lên thật giống. Là cái Nam Hải. Sau đó bỗng nhiên hoàn hồn. Có chút nôn nóng hỏi. Không chết được. Ly Nhi lãnh đạm nói, đối này đàn đem Lam Ảnh cấp lửa gạt đi rồi con nhện tạm thời không có gì hảo cảm. Nàng chẳng qua là đã tới chậm vài bước, này nhóm người thế nhưng khiến cho Lam Ảnh cái kia vô tình ra hỏa đối bọn họ sinh ra như vậy đại cảm tình. Đặc biệt là cái kia con nhện đầu lĩnh, nị mạ thế nhưng còn làm Lam Ảnh mang thai. Ta lặc ngươi cái ít ít ít. Cục rổ tiếng bước chân chậm rãi vang lên, vây quanh Lam Ảnh con nhện nhóm không khỏi hướng bên cạnh đi rồi hai bước, nhường ra một con đường. Lưu ly thuần túy hắc ám con ngươi nhìn nàng tái nhợt lại ngủ đến trầm hương Lam Ảnh, cong lưng ở nàng cái chán khẽ hôn, sau đó dừng ở nàng tái nhợt trên môi, lạnh băng hôn mang theo làm người không dễ phát hiện run rẩy. Còn hảo, nàng còn sống, hắn chưa bao giờ như thế cảm kích quá tồn tại này hai chữ. Bang! Một con tay nhỏ đánh vào cô rổ như vậy gần gũi nhìn Lam Ảnh trên mặt, tức khắc kêu con nhện nhóm cùng Ly Nhi đôi lông mày trọn trọn. Cô rổ mắt đen khẽ nhúc nhích, dừng ở Lam Ảnh bên cạnh tiểu gia hỏa trên người. Lại thấy hắn một đôi đại đại mắt đen nhìn chằm chằm hắn xem, tay nhỏ nhích tới nhích lui, một bộ muốn đánh hắn đánh không đến bộ dáng. Hai song giống nhau như lúc mắt đen đối diện, mặc danh, phảng phất có cái gì bùn bùn chớp động. Đều nói nhi tử là phụ thân lớn nhất tình địch, câu này nói một chút cũng chưa sai, tại đây loại phụ tử lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, đã có thể dự kiến tương lai chiến cuộc sẽ có bao nhiêu thảm thiết. Thời gian tích tắc quá, Lam Ảnh ngày hôm sau liền tỉnh, tế bào tự động chữa trị thân thể các hạng cơ năng. Lam Ảnh lại giống chưa mang thai trước như vậy nhảy nhót tiêu dao tự tại lên. Lam Ảnh ôm hài tử, ánh mắt nhu hòa, quanh thân phảng phất đều tản ra thánh khiết quang mang. Cụt dâu ngồi ở một bên, trong tay cái loại này quả táo ở tước, hắn tay rất lớn thật xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, trắng non không rảnh, mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến đây là từ mở tệ ổ xỉ tỉ ra tới giết người không chớp mắt ra cấp phạm tội đội đầu đầu. Bên ngoài trải qua để N khoác hộ sĩ đã trộm nhìn Kuzuro rất nhiều lần. Tiểu phi bọn họ đâu? Lam ảnh nhìn về phía Kuzuro hỏi, tựa hồ vừa tỉnh tới liền chưa thấy được người. Đi tìm mạc ảnh cùng cụ dạ tì cả. Kuzuro đem quả táo đưa cho Lam ảnh, đen như mực con ngươi rõ ràng ảnh ngược ra Lam ảnh mỉm cười khuôn mặt, tựa hồ sắc thật đã khỏi hẳn, sắc mặt hồng nhuận, trạng thái tựa hồ về tới chưa mang thai trước trạng thái. Phải không? Lam ảnh không lắm để ý gật gật đầu, mạc ảnh như vậy trêu đùa con nện. Bọn họ tự nhiên không có khả năng nuốt đến hạ khẩu khí này, hơn nữa Ly Nhi tựa hồ đối cái kia người xuyên Việt thực cảm thấy hứng thú, cũng đi theo đi, nếu như vậy, đến cũng không có gì hảo lo lắng, thế giới này có niệm loại này siêu năng lực xác thật rất mạnh rất cao nguy hiểm, nhưng là cường đại nữa có thể cường quá lớn tự nhiên năng lực. Ngay cả lữ đoàn ở tối hôm qua nàng ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, đều nghe được Ly Nhi đem con nhện nhóm đều thu thập một đốn thanh âm. Lam ảnh cúi đầu, nhìn trong lòng ngực ngủ ngon lành tiểu gia hỏa. Lớn lên cùng Kuzuro cơ hồ một cái ma tử ấn ra tới, sống thoát thoát Kuzuro khi còn nhỏ bộ dáng, Lam ảnh nhìn thích, không khỏi túi đầu hôn hôn hắn nho nhỏ môi, tiểu bà bối, ngoan ngoãn đem nụ hôn đầu tiên hiến cho mụ mụ đi. Ảnh. Kuzuro con ngươi dần dần sâu thẳm. Ân. Lam ảnh không ngẩng đầu, dây tiếp theo cầm bị nhẹ nhàng nâng lên, Lam ảnh còn chưa phản ứng lại đây, cánh môi liền bị hôn lên. Mềm mại môi tản ra mê người hương khí, gọi người muốn ngừng mà không được muốn thâm nhập lại thâm nhập. Linh lưới giao triển, từ ôn nhu đến cuồng nhiệt, Kuzuro cơ hồ muốn đem Lam ảnh nuốt vào trong bụng hôn Lam ảnh, như thế nào có thể bông ra nữ nhân này đâu. Chỉ là hôn môi chính mình hài tử, hắn đều ghen ghét không cao hứng muốn chết, như thế nào có thể bông ra nữ nhân này, tùy ý nàng đi bị người khác ôm chiếm hữu. Không có khả năng. Ai đều đừng nghĩ đem Lam ảnh mang cách hắn bên người. Cho dù tử thần, bọn họ sẽ không biết, ngày hôm qua Kuzuro đã chuẩn bị tốt một cái niệm năng lực. Chỉ cần đủ vô gìn một sống lại hắn liền cùng Lam ảnh tiến hành sinh mệnh liên tiếp, chỉ cần hắn tồn tại, Lam ảnh sẽ không phải chết, nàng không có thọ mệnh, như vậy hắn phân cho nàng, hắn sẽ không làm Lam ảnh chết, tuyệt đối. Lệnh người mặt đỏ tim đập hôn môi tiếng nước quanh quẩn ở an tĩnh trong phòng bệnh, đối mặt của Kuzuro đột nhiên nhiệt tình Lam ảnh cơ hồ không có sức chống cự, nhưng mà giây tiếp theo, lửa nóng chợt bị bắt tiếp theo buồn nước lạnh. Hoa hoa hoa hoa. Ô ô ô tiểu gia hỏa vừa mở mắt liền nhìn đến nhà mình lao ba ở khi dễ lao mẹ. Lão mẹ xinh đẹp trong mắt hơi nước mê mang giống như muốn khóc ra tới dường như, vì thế tiểu gia hỏa lập tức đau lòng lên tiếng khóc lớn, không chuẩn khi dễ mụ mụ hồn đạm. Kuzuro đột nhiên có điểm hối hận không có ngay từ đầu liền đem cái này tiểu hôn trướng tiêu diệt rớt. Vốn dĩ mở tệ ổ xỉ tí người đối con nối dõi loại đồ vật này liền không coi trọng, nếu không phải Lam ảnh, mà là cái khác nữ nhân, Kuzuro chút nào sẽ không nương tay làm nàng một thi hai mệnh, trẻ mới sinh loại này yếu ớt đồ vật. Ở mở tệ ổ xỉ tỉ chỉ có thể bị đưa đến trẻ nhỏ sở hoặc là chết. Người không thể trông cậy vào mở tệ ổ xỉ tỉ những cái đó bị vứt bỏ hài tử hiểu được không có cha mẹ người có bao nhiêu đáng thương, bởi vì mở tệ ổ xỉ tỉ sinh hoạt đã làm cho bọn họ quên rơi lệ quên suy nghĩ các loại vì cái gì, bọn họ mỗi ngày tưởng đều là như thế nào cướp được đồ ăn, như thế nào sống sót. Mắt đen đối mắt đen, rất có điểm chiến hỏa bay tán loạn hương vị. Phúc! Lam ảnh thực vô lương nhìn cô rổ cùng nàng nhi tử cười ra tiếng. Này một lớn một nhỏ, thật là quá đáng yêu. Chẳng qua Lam ảnh cũng không có xem nhẹ của Kuzuro đột nhiên như vậy nhiệt tình cuồng ngạo dùng hành vi tuyên cáo hắn chiếm hữu ngòi nổ. Ly Nhi theo như ngươi nói cái gì? Nàng liền biết, gia hỏa kia sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, thu thập một đám con nhện lúc sau, không thu thập một chút con nhện đầu lĩnh, nàng mới sẽ không nuốt xuống Lam ảnh bị bất chi bất giác trung cấp đi khẩu khí này đâu. Cho dù trong đó nếu không phải nàng tâm huyết dâng trào tinh kế Lam ảnh một lần cũng không có khả năng sẽ phát sinh những việc này. Nói gì đó. Thời gian lùi lại đến tối hôm qua. Lam ảnh bị đẩy mạnh cao cấp VIP phòng bệnh, Ly Nhi rửa sạch xong chính mình máu chảy đầm địa tay sau xuất hiện ở phòng bệnh trung, màu đen hoa lệ tới rồi cực điểm thân ảnh, khí thế lạnh thấu xương mà lạnh băng, giống như đế vương cường đại, con nhện nhóm ở thế giới này cường đại nữa, đối mặt Ly Nhi có thể tản mát ra dưới áp lực khi, đều không thể không rời đi phòng bệnh phát ra niệm tới bảo hộ chính mình cùng cảnh giác Ly Nhi. U tính hành lang trung. Ly Nhi nhìn con nhện nhóm như có như không bảo hộ Lam ảnh phòng bệnh phân bố, khoe miệng kéo kéo, lạnh băng mà khinh thường, chỉ bằng các ngươi này đó không hoa lệ ra hỏa, cũng tưởng ngăn cản bổn tiểu thư mang đi Lam ảnh sao. Không thể không nói, Ly Nhi kiêu ngạo lời nói, khinh thường phảng phất đem bọn họ đều dẫm lên lòng bàn chân giống nhau tư thái chọc giận luôn luôn tùy tâm sở dục con nhện, dám dùng loại này ánh mắt xem bọn họ người đều đã không ở trên thế giới này, mà Ly Nhi. Phây tàn nháy mắt biến mất tại chỗ, rồi lại nháy mắt về tới tại chỗ. Ở bọn họ trong mắt Ly Nhi thậm chí động cũng chưa động một chút, mà bay thản con nhện mặt nạ bảo hộ bị phá tan thành từng mảnh bay xuống ở nàng ăn mặc màu đen nạm toàn giày cao gót bên chân, phây tản tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng mang theo lưỡng đạo vết đỏ, kim sắc trong mắt đã thô bạo cuồng quyển. Nữ nhân này, quả nhiên rất mạnh. Như vậy vội vã muốn biết chính mình có bao nhiêu nhược sao? Ly Nhi đôi tay ôm ngực, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt thượng cho dù là cười lạnh cũng dị thường mỹ lệ, kiêu ngạo đến hoàn toàn, như vậy, không cần lãng phí thời gian, cùng nhau thượng. Nữ nhân này phịt nắm tay nắm chặt, không thể nhịn được nữa muốn xông lên đi. Phịt. Cục rổ rốt cuộc ra tiếng, Lưu Ly thuần túy mắt đen nhìn Ly Nhi, đi ra bên ngoài. Ở chỗ này đánh, sẽ xảo đến Lam Ảnh. Hiển nhiên, Cục rổ cũng muốn nhìn một chút cái này tự xưng Lam Ảnh người giám hộ, muốn đem nàng từ hắn bên người mang đi nữ nhân có cái gì tư bản như vậy kiêu ngạo. Tư bản. Ly Nhi luôn luôn cũng không thiếu cái này ngoạn ý nhi, nàng kiêu ngạo sẽ không làm người cảm thấy phản cảm. Chính là bởi vì nàng có kiêu ngạo tư bản, kiêu ngạo đương nhiên, kiêu ngạo gọi người tâm phục khẩu phục. Kẻ yếu không nói gì quyền lợi, cường giả vi tôn. Ly Nhi thừa nhận con nhện nhóm không yếu, thiên kỳ bách quái niệm năng lực kêu nàng đến hao chút tâm lực đi đối ứng. Lữ đoàn mỗi một cái con nhện đều yêu cầu nàng không cần khống thực lực cùng không gian xuyên qua năng lực khi ít nhất 60% thực lực. Trên lệch tuy rằng vẫn là rất đại, nhưng là lại làm Ly Nhi đối con nhện nhóm vẫn là có chút thưởng thức, ít nhất ở vũ lực giá trị thượng còn có điểm nói chuyện tư cách không phải. Cục rổ là chỉ đỉnh thân sĩ ngoại gia giảo hoạt hung lang, hắn niệm năng lực đạo tặc bí kíp tất cả đều là hắn từ khác niệm năng lực giả trộm tới chiếm cho riêng mình đủ loại kiểu dáng niệm năng lực, phải đối phó cục rổ cũng không phải một việc dễ dàng, phải biết rằng trong nguyên tắc cốt truyện, Lù Mì xếp hạng thế giới 5 đại niệm năng lực giả chi nhất ra ra, hơn nữa hắn Lù Mì phụ thân liên thủ cũng chưa có thể đem cục rổ giết chết, có thể thấy được này công lực cùng trí nhớ cường hắn độ. Lưỡng đạo thân ảnh gấp gáp tách ra, cục rổ trong tay đạo tặc bí kíp hợp lại, biến mất ở trong tay. Ly Nhi trong tay đường đao vừa thu lại, xem như kết thúc trận này chiến đấu, ai có thể tin tưởng đâu, ở Ly Nhi không sử dụng dị năng dưới tình huống, cục rồ thế nhưng có thể cùng nàng bất phân thắng bại. Càng làm cho Ly Nhi kinh ngạc chính là, người này tựa như hắc ám hóa thân, kia hai mắt mắt giống như lưu ly giống nhau thuần túy hắc ám, phản xạ ra quang mang cũng không mang theo bất luận cái gì quang minh hương vị, nàng không có trong mắt hắn nhìn đến bất luận cái gì ảnh ngược ra tới đồ vật, hắn không có đem bất luận cái gì đồ vật xem tiến trong mắt. Cho dù cùng nàng đánh nhau thời điểm, hắn thần sắc cũng vẫn luôn là một cái bộ dáng nhàn nhạt, không hề có biến hóa. Chật, Ly Nhi biết, Lam Ảnh vì cái gì sẽ lựa chọn người nam nhân này. Vật cực tất phản, Lam Ảnh hắc ám tới rồi cực điểm thành quang, mà người nam nhân này tắc hóa thành hắc ám, bọn họ từ bản chất tới nói, là đồng loại, cụt rỗ làm Lam Ảnh cảm thấy lòng trung thành, làm Lam Ảnh có ra cảm giác, làm Lam Ảnh có không cần tìm vô số bạn trai chơi vô số chàng gia đình trò chơi cũng sẽ không có cô độc cảm giác. Chỉ là, hiểu biết là một chuyện, khó chịu lại là một chuyện khác, cái này đáng chết nam nhân thế nhưng làm nàng gần nhất liền nhìn đến Lam Ảnh như vậy yếu ớt suy yếu một màn, nếu không phải nàng, chờ Lam Ảnh đem cái kia to con cứu lên tới, nàng đều chết một lần, trong bụng hài tử càng đừng nghĩ sinh ra. Người nam nhân này thế nhưng mặc kệ Lam Ảnh mặc kệ, hắn đem hắn đoàn viên xem đến so Lam Ảnh còn quan trọng sao. Tưởng tượng đến cái này, Ly Nhi trong lồng ngực lửa giận liền như thế nào cũng không thể đi xuống. Nàng mới mặc kệ huyễn ảnh lữ đoàn đối với cụt rổ có bao nhiêu quan trọng, nàng chỉ biết, nàng Lam Ảnh đối với nàng có bao nhiêu quan trọng. Còn tính có chút ít bản lĩnh. Ly Nhi lạnh lùng nhìn cụt rổ, nhưng là nếu ngươi cho rằng như vậy liền có thể được đến Lam Ảnh nói, liền 10 phần sai. Cụt rổ chỉ là trước sau như một nhàn nhạt nhìn nàng, đáy mắt ám sắc tiệm ngưng, ta rất tò mò, làm một cái bằng hữu, ngươi có cái gì tư cách nhúng tay nàng nhân sinh. Bắt bẻ nàng nam nhân. Không cảm thấy quá xen vào việc người khác sao. Có phải hay không xen vào việc người khác không phải từ ngươi định đoạt? Ly Nhi khỏe miệng bứt lên một mặt ý vị không rõ cười, đối với Lam Ảnh tới nói, bổ tiểu thư địa vị là không người có thể thay thế, ta phân lượng, cũng so các ngươi tới càng nhiều. Chỉ bằng vào điểm này, đã cũng đủ ta vì nàng làm bất luận cái gì sự, can thiệp nàng bất luận cái gì quyết định. Mắt đen hơi trầm xuống, Lưu Ly thuần túy hắc ám con ngươi đối thượng màu đen lạnh băng miêu mắt, lam quang chợt lóe. Con nhện nhóm ở một bên, sắc mặt đồng dạng hơi trầm xuống. Cái này muốn cướp đi Lam Ảnh nữ nhân, làm cho bọn họ đều cảm thấy địch ý cùng kháng cự. Ly Nhi khỏe miệng kéo kéo, bước gian nện bước chuẩn bị rời đi, bước chân chợt một đốn, nàng xoay đầu nhìn về phía của Zero, khỏe miệng mang theo một mạt tác ý cười, không biết ảnh có hay không nói cho các người, nàng, không phải thế giới này người. Phảng phất một viên cục đá tạp tiến bình tĩnh mặt hồ, tức khắc tạo nên quyển quyển màu đen gọn sóng, cục rô nhìn Ly Nhi, hơi thở nguy hiểm tràn ngập mở ra. Nha lạp, chó bực con nhện đầu lĩnh. Cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự. Ly Nhi không lắm để ý nhún vai, ưu nhã cao quý mà lánh diễm rời đi, lưu lại một đám bị nàng hung hăng đả kích quá con nện. Muốn ôm mỹ nhân về, nào có dễ dàng như vậy. Đầu tiên làm nàng bái mấy tầng ra rồi nói sau, hừ. Không thể không nói, Ly Nhi cuối cùng câu nói kia làm cô dễ dổ chân chính nhắc tới tâm, hắn vẫn luôn đều ở suy đoán Lam Ảnh rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, cũng từng có quá đủ loại ý tưởng, mà lúc này nào đó kỳ quái ý tưởng đột nhiên bị Ly Nhi một câu cấp xác minh, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là nhịn không được lộ bộ một chút. Cô dễ dổ. Lam Ảnh tay ở hắn trước mắt thoảng qua, giây tiếp theo liền bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Lưu Ly thuần túy hắc ám con ngươi nhìn nàng, rõ ràng ảnh ngược ra thân ảnh của nàng, mỹ lệ, yếu ớt, kỳ thật là cường hãn tới rồi cực điểm, tựa như Ly Nhi nữ nhân kia giống nhau, lại so với nàng càng thêm kêu hắn không có biện pháp đoán trước. Ngươi sẽ rời đi lữ đoàn sao? Ngươi sẽ rời đi ta sao? Lam Ảnh giật mình, khoe miệng gợi lên mỉm cười, ngươi sẽ cho phép ta rời đi sao? Cái này bá đạo nam nhân, như thế nào sẽ hỏi cái này loại không giống hắn phong cách vấn đề đâu? Ta không hy vọng ngươi rời đi. Hắn bàn tay to chạm đến nàng không rảnh gương mặt, ngón cái nhẹ nhàng cọ nàng da thịt. Lam Ảnh ngơ ngẩn, không hy vọng. Người nam nhân này, ta có hay không cùng ngươi đã nói, ta yêu ngươi. Mắt đen thâm trầm như nước, hắc ám lại ôn nhu, giống như mạng nhện đem nàng vây quanh, không treo không, không chặt chẽ, rồi lại không trôi nhưng trốn. Lam Ảnh liền biết, người nam nhân này là chỉ đa mưu túc trí con nhện, nàng đi dụ hoặc hắn, sắp sửa trả giá thảm trọng đại giới, mà hiện tại, cái này đại giới càng thêm rõ ràng cùng trầm trọng lên, từ cùng hắn yêu đương lăn giường đến sinh hài tử, hiện tại liền nàng tâm hắn đều phải tính kế đi rồi sao. Loại này con nện, đã sớm bố hảo tiệm nét, từ lữ đoàn đến hắn tư tâm, ra hỏa này một cây một đường, tự mình bày ra một trương thiên la địa võng, chỉ kém hắn một câu, liền có thể tiến vào kết thúc, minh kim thu minh. Nói không nên lời là ai thua ai thắng, dù sao Lam Ảnh chính là quyết định liền như vậy cùng con nện đầu lĩnh ở con nện trong ổ lăn lộn, mang theo một con tiểu con nện. Lại nói Ly Nhi bên kia, khi rồ cả đại nhân, Lam Ảnh đã chết sao? Vước đi công viên trò chơi chung, Mạc Ảnh vẻ mặt nôn nóng nhìn ngồi ở ngựa gỗ xoay tròn thượng chơi bài hí rồ cả, trên mặt một mảnh cấp sắc. Lúc trước hí rồ cả tìm nàng hợp tác thời điểm nàng còn dọa nhảy dựng, chính là nàng uổng phí nhớ tới cốt truyện hí rồ cả gia nhập lữ đoàn nguyên nhân là vì cùng cô rồ chiến đấu, chỉ cần dùng cái này dụ hoặc hắn, rất đơn giản liền có thể làm hắn hỗ trợ, mà sự thật cũng chứng minh xác thật như thế, cho nên Mạc Ảnh hiện tại căn bản không ý tưởng khác, thẳng nói hí rồ cả là người một nhà. Nhưng mà Mạc Ảnh lại đã quên, thì dù cả người nam nhân này là phong, vô pháp trói buộc, vô pháp khống chế, vô pháp đoán trước bước tiếp theo biến hóa hệ. Hừ hừ hừ hừ hừ, màu xám nhạt con ngươi nhiễm một tầng kim sắc, mắt trái ngôi sao, mắt phải nước mắt tích, nam nhân tươi cười yêu nghiệt mà quỷ dị. Không hai không thợ săn quân kết cục. Mạc Ảnh bị hỉ dồ cả đột nhiên cười có chút dọa tới rồi, đối với cái này tam mị chi nhất siêu cao nhân khí biến thái, Mạc Ảnh tuy rằng cũng rất muốn, nhưng là hắn lại là một đạo phong, mặc cho ai cũng vô pháp bắt giữ được đến phong, cục dồ có huyền ảnh lữ đoàn. Lũ Mỹ có dồn địt gia tộc, chỉ có người nam nhân này độc lai độc vãng, không hề ràng buộc, hỉ nộ không chừng, gọi người khó có thể phòng bị cùng suy đoán. Bài ở đầu ngón tay vui sướng xoay tròn, thì dồ cả tươi cười tà khí mị hoặc nhìn Mạc Ảnh, ngươi thực hy vọng tiểu ảnh ảnh chết sao. Mạc Ảnh khỏe miệng tươi cười có chút cứng đờ, nhận thấy được nguy hiểm cảm giác, nàng bước chân không khỏi sau này lui lại mấy bước, nhưng mà giây tiếp theo hỉ dồ cả cũng đã uổng phí khinh gần nàng trước mắt, bài giống như lưỡi dao sắc bén hoa hướng nàng huyết hầu. Phanh. Một tiếng, Mạc Ảnh biến thành một cái rối gỗ, chân chính Mạc Ảnh xuất hiện ở hỉ rổ cả 5 mét có hơn. Nô. Thật là làm người chán ghét niệm năng lực hỉ rổ cả cổ hạ bánh bao mặt, dây tiếp theo màu xám nhạt con ngươi nhiễm một tầng kim sắc, hương phấn mà thị huyết, sau đó nhanh chóng chiều Mạc Ảnh tập kích đi. Vốn dĩ bởi vì Lam Ảnh cùng cô dĩ rổ sự Mạc Ảnh liền không như thế nào phòng bị hỉ rổ cả, nàng cho rằng hỉ rổ cả gia nhập lữ đoàn vẫn là vì cùng cô dĩ rổ chiến đấu, như vậy chỉ cần Lam Ảnh chết. Cô Dô tất nhiên sẽ bị chọc giận, đến lúc đó Hỉ Dô Cả liền có thể cùng Cô Dô vui sướng đầm địa đánh thượng một hồi, chính là không nghĩ tới Hỉ Dô Cả thế nhưng sẽ đột nhiên đối nàng ra tay. Hỉ Dô Cả đại nhân, ngươi Mạc Ảnh chật vật ngăn cản Hỉ Dô Cả lần lượt chí mạng công kích, nhịn không được ra tiếng chất vấn. Hừ hừ hừ, ngươi đã không có giá trị lợi dụng Hỉ Dô Cả, ta cười nói, xuống tay phong chỉ điện thiểm gọi người đáp ứng không xuể. Hỉ Dô Cả là trực tiếp điên cuồng chiến đấu nhà vườn. Nhưng là không đại biểu hắn không hiểu đến tính kế, hắn có thể vì cùng Cô Dĩ Dồ đánh một trận gia nhập lữ đoàn đã nhiều năm, tự nhiên cũng có thể vì biết Cô Dĩ Dồ ở lữ đoàn cùng Lam Ảnh trung gian cái nào càng quan trọng mà cùng Mạc Ảnh giả ý hợp tác. Trên thực tế, ngây ngốc cùng Hỉ Dồ cả hợp tác Mạc Ảnh mới là nhất buồn cười, tự cho là đúng nữ chính, kết quả lại liền ai bản tính đều không có nhìn thấu. Đến nỗi Hỉ Dồ cả vì cái gì phải biết rằng Cô Dĩ Dồ ở lữ đoàn cùng Lam Ảnh chi gian lựa chọn ai, kia đã có thể chỉ có chính hắn đã biết, cái này hỉ nộ vô thường biến hóa hệ, chính là rất khó lấy năm lấy. Giá trị lợi dụng. Mặc ảnh trên mặt tức khắc một mảnh dữ tợn, Hiroka đại nhân lợi dụng ta. Hiroka người như vậy thế nhưng cũng sẽ lợi dụng. Không, không đúng, là nàng quên mất, từ lúc bắt đầu Hiroka liền không phải một cái không có tâm cơ nam nhân. Hừ hừ hừ hừ hừ, Hiroka cười đến yêu nghiệt.